Chương 148, giao dịch hạ. Vì Vì dựa vào cự đại cây cối, mang trên mặt điểm nụ cười như có như không cùng nghiêm túc. Cái này là Kimberly lao sư, Dạ Thần Nguyệt đầu tiên nhìn liền nhận ra. Chỉ là, người lao sư này lại là đứng ở hắn trở lại ký túc xá phương hướng cây cối một bên đi, tựa hồ là chờ hắn đã lâu, hay hoặc giả là xem cuộc vui đã lâu đi. Lao sư cũng thật là thật có nhã hứng. Nhìn thấy học sinh của chính mình môn đánh nhau lại đều bất ngăn cản đâu. Dạ Thần Nguyệt đem cổ mũ dạ xạ kỳ tiểu tay cho rát, lòng bàn tay nắm thật chặt, phảng phất giờ khả cờ na y đứng ở chỗ này kìm bờ lì lao sư sẽ đoạt đi na nở dê như thế. Ha ha, con trai tính cách kích động cũng thật là đến khỏe mạnh phát tiết một chút dư thừa khí lực như thế hữu ích với cả người chuyện tình, nếu như thuê lại ta thì không phải là một cái tốt lao sư ni. Kìm bờ lì lao sư một bộ vi nhân sư biểu mô dạng. Nếu như chỉ là nhìn vẻ mặt của nàng thật đúng là sẽ trong nháy mắt cảm thấy đây là một cái cỡ nào vì là học sinh suy nghĩ lao sư đây. Vì để cho bọn học sinh khỏe mạnh trưởng thành, cho nên nói na nở dê liền ở một bên vây xem, thuận liền có thể nhìn nếu như có hơi quá đáng, đến ngăn lại một thoáng, na nở dê cũng thật là càng vất vả công lao càng lớn a. Lừa gạt quỷ ba ngươi Dạ Thần Nguyệt tâm lý còn không lưu tình nổ nước bọn. Kỳ thực kìm bờ lì là ước gì bọn họ đánh nhau đi, không nghĩ tới kìm bờ lì lao sư cũng thật là ở đây nhìn thật lâu hí như vậy, liền không có ý kiến gì à. Tuy rằng trong đầu chính đang phun mạnh kìm bờ lì, chỉ là Dạ Thần Nguyệt trên mặt vẻ mặt vẫn có như vậy một tia nghiêm chỉnh, bởi vì hắn mới vừa nghĩ đến kìm bờ lì lao sư tựa hồ QNZ vẫn có như vậy một chút tác dụng, đương nhiên cái này tác dụng cùng đẹp đẽ dáng người không quan hệ, mà là thân phận của nàng. Ý nghĩ nha, ngươi muốn cho ta có ý kiến gì? Đẩy một cái kính mắt, kỳ bờ lì lao sư tầm mắt rơi vào cổ mù dạ xạ kỳ trên người của tiểu la lị bị mang theo kính mắt lao sư xem có chút hơi sợ, vì Dạ Thần Nguyệt phía sau né tránh. Đúng, na nở dê yêu thích bán manh thế nhưng cổ mù dạ xạ kỳ nhưng vẫn là một đứa bé, nhưng là rất hướng nội. Vì lẽ đó cũng sẽ không sản sinh ý nọ gì đại tỷ tỷ, chỉ cần cổ mù dạ xạ kỳ đi ra ngoài một chút cũng sẽ bị lộ gì không bắt cóc làm như vậy chuyện quá đáng. Cổ mù dạ xạ kỳ vẫn là rất đơn thuần, bây giờ nhìn lại, nhắm miệng nhỏ, không nói ra những đáng sợ đó mà ngây thơ lời nói cổ mù dạ xạ kỳ có vẻ rất là đơn thuần. Kỳ bỡ lì lao sư ngữ khí vì nghiêm túc một chút, quang minh chánh đại mang theo mới bụt bẹt từ cửa chính đi và ho. Ngươi biết của ngươi cử động có bao nhiêu rêu rao à, cùng xếp hạng vì là no. 7 nha không, hiện tại đã biến thành no. 99 vị lộ kỳ ở cửa trường học ra tay đánh nhau. Ngươi biết của ngươi cử động có bao nhiêu rêu rao à, cho dù muốn đánh nhau vậy cũng phải các loại chờ đến tối dạ sẽ lúc mới bắt đầu đánh lại đi, hơn nữa là trọng yếu hơn phải ngươi người này lại đem được công ty kết quả QNZ mang ra ngoài còn thật là khiến người ta không chú trọng một thoáng không được chứ. Kìm bờ lì lao sư một cái địa đêm MLI, khỏe miệng trào phúng càng ngày càng nhiều. Phảng phất na NZ sở dĩ lại ở chỗ này vây xem chính là Dạ Thần Nguyệt lôi đây, tựa hồ cũng thật là như vậy. Ho khan một cái Dạ Thần Nguyệt dừng lại như vậy 3 giây đồng hồ, nếu như đổi thành một cái thực lực thường thường người mà nói, gan to như vậy hành động nhất định là ở tự động muốn chết. Thế nhưng, Dạ Thần Nguyệt không giống nhau, hắn là cố ý, hắn rất đáng ghét việc phư cờ tạp tờ, ngược lại đã quyết định phải giúp phở gì đến giúp để, hắn cũng không muốn dựa theo nguyên kịch tình vòng tới vòng lui cuối cùng mới thu được cô gái một cái hùng ôm. Cho nên nói, còn không bằng đem hết thể đều giải quyết rồi. Cho nên nói, vốn là nên bị hỏi ngậm miệng vô ngôn Dạ Thần Nguyệt lập tức mở to ánh mắt sáng ngời nhìn về phía kìm bờ lì lao sư. Mang theo trong suốt kính mắt vật lý lao sư đại nhân, trong lòng mơ hồ đã có cố dự cảm không tốt. Quả nhiên, nếu sự tình đều đã biến thành bộ dáng này, như vậy kìm bờ lì lao sư chúng ta càng hẳn là đứng ở chung một chiến tuyến mới là, trải qua ta sợ như thế nháo trò. Như vậy phở gì cùng lộ kỳ dưỡng phụ nơi đó nên có cái gì chuẩn bị đi, các ngươi vậy cũng tưởng khỏe mạnh trưởng khống một thoáng hắn đi, chúng ta là song thắng Dạ Thần Nguyệt tuyệt đối không phải ăn nói bừa bãi, dư A theo nguyên phát triển, cuối cùng chính là kìm bờ lì lao sư mang người đi bắt phở gì bọn họ dưỡng phụ. Cho nên nói, Dạ Thần Nguyệt bây giờ là đang cùng kìm bờ lì lao sư làm giao dịch. Xem ra ngươi cũng thật là có chuẩn bị lao sư đại nhân nhiều đến quan sát một chút Dạ Thần Nguyệt. Cuối cùng vẫn là đẩy một cái kính mắt, tựa hồ là thẩm chấp nhận hạ xuống. Như vậy đón lấy chúng ta có thể đi thảo luận một chút cụ thể sự nghi nho nhỏ giao dịch, tựa hồ cứ như vậy định xuống chỉ là. Đương hết thể đều bàn xong xuôi sau đó, ở lúc rời đi, lão sư vẫn là để cho ở Dạ Thần Nguyệt. Nan nở dê cần phải mở ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Tỷ như, tại sao đối phương nhận định Nan nở dê sẽ trợ giúp hắn, đương nhiên là cảm thấy cho chúng ta kìm bở lì lao sư nhưng là một cái tâm địa thiện lương. Trạch tâm nhân hậu tối quan tâm nhất đệ tử tốt lao sư dô y Dạ Thần Nguyệt giống như là một cái học sinh tiểu học như thế khen ngợi. Được rồi, đáp án này đúng quy đúng củ, tựa hồ có thể nói đến thông. Thế nhưng, lừa gạt quỷ đi thôi, hắn đích thật là lừa gạt quỷ đi tới. Kỳ thực chỉ là muốn tài nguyên hợp lý lợi dụng dô y đây mới là Dạ Thần Nguyệt trong lòng nói, đã có người có thể giúp một tay, hơn nữa còn đồng ý giúp đỡ, hắn không cố gắng dùng một chút cũng thật là có lỗi với nàng. Ký túc xá. Tung tung tung, chuyện hợp tác đã có một kết thúc. Dạ Thần Nguyệt mang theo cổ mũ Dạ Xạ Kỳ Chan gõ cửa gõ nửa ngày, lại phát hiện không có ai đáp lại. Phải biết hắn nhưng là đem thích gan thố của pet động viên phải na nở dê ngoan ngoan trở lại túc xá mới đúng. Chẳng lẽ nói ra ra chạy đi nơi đâu chơi nói đùa sao? Ra ra không phải là cổ mũ Dạ Xạ Kỳ, na nở dê mới không thích đến không nhận biết hơn nữa tình địch rất nhiều địa phương đi chơi đây. Còn nữa nói, Gia Gia luôn luôn lấy nữ chủ nhân tự xưng, Nan Nở Dê phải ra khỏi hiện khu Nở Dê là xuất hiện ở của nàng ra cho nên nói, Gia Gia là không thể đi ra. 36 hơi khẽ to mày, Dạ Thần Nguyệt vẫn là lấy ra chìa khóa mở cửa, chìa khóa vốn là có 3 thanh, thế nhưng cuối cùng lại trở thành 2 cái, một cái ở hắn một cái ở Gia Gia, mà cuối cùng một cái nhưng là bị Gia Gia dụng man lực cho vỡ vụn. Tựa hồ là nói gì đó loại này chuyên môn chuẩn bị cho hồ ly tinh chìa khóa muốn hết thể hủy diệt. Thời điểm đó vẻ mặt rất đáng sợ. Trong này chính là tiểu Dạ ca ca ở căn phòng của ả còn rất lớn a, tựa hồ có thể để cho cổ mù Dạ Xạ Kỳ cu nở dê và ở đến ni trong phòng ra ra mất. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt bên người nhưng vẫn là theo một con pet, để một cái nào đó lộ gì không nhìn không thể tự thoát ra được tiểu la lị. Có song đuôi ngựa lộ gì trực tiếp ở tiểu Dạ ca ca sau đó tóm tắt cùng ra ra tỉ tỉ vài chữ, sau đó rất là chủ động nói ra thời khắc này nguyện vọng. Chương 149, nóc nhà ra ra. Cổ mù Dạ Xạ Kỳ cũng muốn vào ở đến này cũng thật là cổ mù Dạ Xạ Kỳ chan đơn thuần nguyện vọng, tiểu tiểu la lị đôi mắt sáng khiến người ta không nhìn ra những thứ đồ khác. Dạ Thần Nguyệt lòng của lại chậm nửa nhịp. Khắc khúc cổ mù Dạ Xạ Kỳ chan. Chuyện như vậy cũng không thể ở bên ngoài nói, Dạ Thần Nguyệt bày ra chính nhân quân tử mô dạng đem cổ mù Dạ Xạ Kỳ cho chuyển đi đến trong phòng, sau đó bịch một tiếng rất là dứt khoát tướng môn đóng lại. Ừ, chuyện như vậy hẳn là ở bên trong phòng nói mới đúng. Được rồi, giờ khác này Dạ Thần Nguyệt hoàn toàn không là cái gì chính nhân quân tử, mới vừa chỉ là giả tạo mà thôi. Dạ Thần Nguyệt lôi kéo cổ mù Dạ Xạ Kỳ tay của mang theo na nở dê nhanh chóng đi rồi một vòng gian phòng các nơi. Như vậy hiện tại là muốn tới trước phòng 8, phòng khách vẫn là ở gian phòng đây. Dạ Thần Nguyệt hoàn toàn chính là ôm cổ mù Dạ Xạ Kỳ nói, rất tốt thờ, tuy nói vừa là ở mang theo cổ mù Dạ Xạ Kỳ tham quan, kỳ thực hắn là ở thật lòng kiểm tra mỗi một góc. Nhưng thật ra là đang nhìn ra ra là không phải cố ý núp ở chỗ nào ẩn nấp rồi, thế nhưng thành quả rất tốt, ra ra là thật không ở bên trong phòng. Cho nên nói cũng là tuyệt hắn ở cái gì và vân vân thời điểm ra ra chạy ra tới quấy rối không bảy nguy hiểm. Xem tôi vẫn là an toàn. Chỉ là lấy hắn đối ra ra si nữ thuộc tính lý giải, ra ra không ở nơi này còn thật là có chút kỳ quái. Chỉ là kỳ quái về kỳ quái, bây giờ ra ra cho dù không có hắn ở bên người cũng sẽ không ma lực lập tức khô cạn hơn nữa hắn dù sao cũng là ra ra chủ nhân. Chỉ cần ra ra xảy ra vấn đề gì hắn cũng có cảm giác được, bây giờ còn chưa có loại kia rất cảm giác đáng sợ, cho nên nói ra ra cũng là an toàn. Nói cách khác tạm thời có thể không cần lo lắng. Hơn nữa, hắn hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn. Thì như trong ngực thuộc về tiểu la lị nhu nhuyễn cảm giác, vẫn là đến trên giường đi mềm như là một con khả ái cho con như thế, cổ mù Dạ Xạ Kỳ ở Dạ Thần Nguyện trên giường lăn lăn, rất là dáng vẻ khả ái. Mà Dạ Thần Nguyệt cu nở dê lặng lẽ giữ cửa cho đóng kỹ, phía ngoài cùng trên cửa chính tỏa, như vậy cho dù là có người quấy rối như vậy cu nở dê không vào được. Người bình thường là không vào được, nếu như là bạo lực người, chí ít cu nở dê sẽ đưa đến như vậy một chút xíu tác dụng vì hắn tranh thủ thời gian vì lẽ đó khóa cửa và vân vân vẫn là rất trọng yếu. Nhanh chóng đem y phục của chính mình cởi một cái, Dạ Thần Nguyệt trực tiếp té nhào vào trên giường. Mặt trên còn có một con mềm tiểu la lị đây. Cổ mù dạ xạ kỳ đích sắc rất đáng yêu, cũng không biết sao cổ tiểu thư rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bất kể là ra ra cũng tốt, cổ mù dạ xạ kỳ chan cũng tốt, rõ ràng đều là khả ái không thể lại khả ái tiểu la lị. Lẽ nào sao cổ tiểu thư cũng là lộ gì không dạ thần nguyệt nắm bắt cổ mù dạ xạ kỳ mềm khuôn mặt, tay đều bất tường thả, mà cổ mù dạ xạ kỳ nhưng là hơi ửng đỏ mặt lập tức xuyên nuốt ở trong chăn. Tựa hồ có chút ngượng ngùng. Chỉ là tiểu la lị ngửi một cái chăn, sau đó lông mày nhưng là hơi nhíu lại. Nơi này làm sao có cái kia năm chó săn lớn tỉ tỉ hương vị thật kỳ quái, cũng thật là tỉ tỉ kia khí tức xem ra không chỉ có là người mang chó con thuộc tính yêu thích sượt ngực của hắn, bây giờ cổ mù dạ xạ kỳ liền mũi đều tiến hóa đây. Người được cũng thật là ngày hôm qua phở gì khí tức. Khắc khục dạ thần nguyệt lập tức đem tiểu la lị ôm lấy, thời điểm như thế này giải thích và vân vân hoàn toàn không có ý nghĩa. Nào có ở một cô gái trước mặt của nói một nữ nhân khác đâu, đang khi nói chuyện dạ thần nguyệt đã đem tiểu la lị cho xoa tiến vào ngực của mình, chỉ là khi hắn tưởng tiến thêm một bước thời điểm, nhưng là ngừng lại. Bị ép buộc ngừng lại. Làm sao vậy? Tiểu la lị giơ lên thật to con ngươi nhìn dạ thần nguyệt, khuôn mặt cũng là hồng hồng. Tựa hồ có hơi quái, dạ thần nguyệt đột nhiên dừng lại. Na nở dê nhưng la rất hưởng thụ rất yêu thích bị ôm lấy cảm giác. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy thuận lợi như vậy nhất định sẽ có cái gì bất ngờ phát sinh tới. Dạ thần nguyệt cảm giác được sau lưng của chính mình không ngừng chảy mồ hôi, tựa hồ là thân thể chuyện gì xảy ra dị thường. Giống như là bị cái gì liên tục nhìn chằm chằm vào như thế, sởn cả tóc gáy. Mới sẽ không đây, cổ mũ dạ xạ kỳ nhưng là rất may mắn đây. A tiểu la lị lắc lắc đầu, thời điểm như thế này liền phải tiếp tục dạ dáng dấp như vậy, cổ mù dạ xạ kỳ cũng là có thể trở thành là tiểu dạ ca ca bụt bẹt, nhất định sẽ so với gia gia tỷ tỷ làm còn đồng đồng đồng. Cơ hồ là trong nháy mắt, tiểu la lị thanh âm của không chỉ có là chậm lại, hơn nữa còn là kẹt. Hoa ý dạ mà cổ mù dạ xạ kỳ trong nháy mắt liền từ dạ thần nguyện ôm ấp bên trong lui nuốt ở trong chăn, sau đó chỉ vào phía trên, rất là hoảng sợ mô dạng. Tỷ tỷ đại nhân, dạ thần nguyệt lòng của đều phải nhắc tới, nhắc lên, không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt trên. Đen thùi lùi một mảnh. Hoàn toàn chính là đen thùi lùi một mảnh. Tốt các ngươi lại gạt ra ra vẫn làm chuyện như vậy đây, không thể nghi ngờ là cắn răng nói ra thanh âm của, không chỉ có là đen thùi lùi một mảnh, dạ thần nguyệt còn cảm thấy nho nhỏ hạt châu đánh vào người loáng thoáng cảm giác đau đớn. Chóp mũi đầu tiên là người được rất quen thuộc thuộc về hắn ra la lị nhàn nhạt mùi sữa, sau đó trên mặt cảm giác được chính là hoạt hoạt vải vóc. Đây là da da. Da da từ trên nhảy xuống, sau đó trực tiếp hướng về trên đầu của hắn nào. Ta cái đi cảm tình 417, da da không phải giấu ở phòng ở chỗ nào, mà là cố ý giấu ở nóc nhà đây. Nói cách khác, hắn vừa sở dĩ sẽ cảm thấy trên lưng đổ mồ hôi. Nhưng thật ra là bởi vì bị ra ra ở nóc nhà lấy đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm, vì lẽ đó thân thể rất là chân thành phát ra chân thật đáp lại đổ mồ hôi. Hắn lại không có nhận ra được bây giờ còn thật là một đáng sợ cục diện. Quay về chính là cổ mũ dạ xạ kỳ đã lùi bước nuốt ở chăn, sau đó ra ra khiến kính nhi vừa hắc hóa khóc lóc vừa muốn cắn hắn mô dạng, dạ thần nguyệt không biết nên kết thúc như thế nào. Những lúc khác cu nở dê còn có thể ứng phó quá khứ. Thế nhưng hắn ở mang theo cổ mụ dạ xạ kỳ đi viện mồ côi tham phở gì lao để thời điểm, ở động viên ra ra thời điểm nhưng là nói rồi tuyệt đối sẽ không chạm cổ mụ dạ xạ kỳ chan hứa hẹn. Mà bây giờ, mặc kệ thấy thế nào cũng giống như phải đánh vỡ hứa hẹn. Hoàn toàn chính là bị tóm gian mà dạ thần nguyệt cái chán cu nở dê đổ mồ hôi. Tung tung tung đúng mà lúc này, ba người trong thai đều nghe được âm thanh, đó là tiếng gõ cửa. Gõ lên chính là dạ thần nguyệt dùng tới ba thanh tỏa khóa lại đại môn cứu tinh đến rồi tờ S, ra ra quyển rất nhanh sẽ kết thúc, kế tiếp là thờ, cầu chống đỡ. Mặt khác mọi người đầu một thoáng thời gian đổi mới phiếu. Chương 150, không có chiến đấu dạ hội. Hôm nay bở liễu đại tiểu thư có vẻ hơi sốt ruột, bởi vì nàng vừa chiếm được một cái tin. Vừa truyền ra tin tức. Xếp hạng vì là N0. Tám lỗ ký lại hướng về hiệu trưởng NG thân thỉnh tự động giáng cấp vì là N0. 99 tên sau đó muốn tham gia tối hôm nay dạ hội. Đây chính là cái đến lập tức liền truyền đạt tin tức, bởi vì này đối thứ 100 vị điểm để người dự thi thật sự mà nói là quá không công bình. Lập tức liền muốn đối mặt mạnh nhất 13 người trong đệ bắt tên, tỷ lệ thắng lần thứ 2 vô kỳ hạn hạ thấp. Chỉ là, đây chỉ là đối những cái đó đúng là người thứ 100 điểm để người mà nói. đối một cái nào đó có thể lấy một người một bộ pet lực lượng tại chỗ áp chế lại xếp hạng thứ nhất mà Nurse tới nói tựa hồ không có gì khó khăn. Cho nên nói tin tức này là thuộc về không cần thiết. Thế nhưng không biết thế nào, bỡ liệu đại tiểu thư vẫn phải tới. Cha, ngươi đã bị nam nhân vong tình cho bộ tù làm trưởng giả si ở mẩn thật dài thở dài một hơi nói, vừa nói còn run rẩy hốt vỗ cánh một cái. Bất quá, nam nhân thứ này dạ, đối tuổi tác này thiếu nữ tới nói vẫn là trùng với tất cả si ở mẩn còn chưa nói hết, đại tiểu thư cũng đã làm ra phản ứng. Si ở mẩn, ngươi lại nói liền đem hôm nay điểm tâm thịt kia đổi thành rau xanh cà rốt hơi ửng đỏ mặt bờ liễu đại tiểu thư cố ý làm ra hung tợn vẻ mặt. Chỉ là nhà nàng của bé hiển nhiên là không thể làm gì nhún vai một cái, chủ nhân một điểm khí thế cũng không có. Cha cố ý không nhìn tới xỉ ơ mẩn sau đó đưa tay gõ cửa một cái, liên tục tùng tùng tùng ba lần. Sau đó đứng ở một bên, vốn là chạm ở bên trái sau đó lại lùi một bước. Nếu như đứng gần quá sẽ có vẻ na nở dê rất nóng lòng muốn nói cho đối phương, nói không chắc còn có thể bị chế nhạo. Cho nên nói đại tiểu thư vẫn là khiến cho cái tâm nhãn cố ý đứng xa một chút tờ sau đó chờ đối phương mở ra môn. Một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ, ba mười giây đồng hồ. Đại tiểu thư hàm dưỡng rất tô tờ, vẫn cứ ở tiếp tục chờ. Lại là một cái một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ, ba mười giây đồng hồ có lẽ là đang tắm và vân vân. Vì lẽ đó không nghe thấy đại tiểu thư đang vì đối phương giải vây. Chỉ là này rửa giấy và vân vân sẽ không phải trần chuồng đi rửa giấy hẳn là muốn trần chuồng đại tiểu thư mặt hơi ửng đỏ, tựa hồ đã nghĩ tới điều gì không thể tả gì đó. Si ơ mẩn phá hủy cái cửa này đi được rồi, đại tiểu thư khí chất quý tộc hoàn toàn biến mất rồi, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện như thế. Si ơ mẩn cái chán nhất thời xuất hiện hai giọt mồ hôi. Chả đây là muốn nháo loại nào ác cọt kẹt mà vào lúc này, môn rốt cục mở ra. Mở và rất lớn. Mở cửa cũng là trả lần này muốn tới thấy mục tiêu. Ngươi đây là muốn chơi trò chơi gì bờ liễu đại tiểu thư âm thanh có chút ngơ ngác, tựa hồ lập tức kẹt, không phải là, hiện tại người xuất hiện là dạ thần nguyệt, thế nhưng dạ thần nguyệt trạng thái rất kỳ quái, mặc một bộ rách dưới áo sơ mi, sau đó trên chân phải chính kéo một con tóc đen hoàn toàn là ôm lấy chân của hắn la lị, lộ gì chính hoa lạp lạp rơi xuống vẻ ở nhà không, là chính rất là thê thảm rất là thê lương khóc lóc. Mà này lộ gì khóc lóc làm ra giọt nước mắt nhưng là từ đại môn vẫn lan tràn đến rồi gian phòng, tựa hồ chính là từ bên trong phòng một đường khóc lóc lôi kéo đối phương tới được. Mà dạ thần nguyệt tựa hồ cũng là cứ như vậy đem tiểu la lị lôi đi tới. Cái này nói rất dài dòng đích thật là rất dài, dạ thần nguyệt đang bị ra ra ôm lấy khóc lớn cùng muốn hát hóa thời điểm, cha tiếng gõ cửa liền vang lên, hắn cho rằng đó là cứu tinh thanh âm của. Vì lẽ đó rất nhanh chóng muốn xuống giường sau đó đi mở cửa, chỉ là vốn là nên kế tục từng chữ cắn nói ra được tức giận ra ra lại lập tức ôm lấy chân của hắn không muốn hắn đi. Tựa hồ cu nở dê liệu đến nếu có người ngoài chen vào như vậy sự phẫn nộ của nàng giá trị liền sẽ thấp xuống thật nhiều. Bởi vì nàng rốt cuộc là dạ thần nguyện của Pet, có một số việc cũng chỉ có thể nhốt ở trong phòng người trong nhà nói với người trong nhà, nhưng là người ngoài một chen vào cái kia liền cái gì cũng không có. Rất nhiều lời đều không nói ra miệng. Bởi vì nàng muốn kiêng kỵ dạ thần nguyệt người chủ nhân này mặt mũi của, phải cố gắng đích mưu của Pet. Mà na nở dê muốn thư A cơ nổi giận cu nở dê không vui. Vì lẽ đó dạ thần nguyệt là sử xuất lớn nhất khí lực đi tới, mà ra ra cũng là sử xuất lớn nhất khí lực ôm lấy dạ thần nguyệt chân không cho hắn đi, cuối cùng liền rằng co thành hiện tại tình huống như vậy. Rốt cuộc là ra ra thất bại. Vì lẽ đó tóc đen lộ gì chỉ có thể khóc lóc. Chỉ là, nhìn này một mặt đất ra ra nước mắt cha đại tiểu thư tâm nhưng là không tự chủ được nhói một cái. Na nở dê còn nhớ dạ thần nguyệt tùy tiện cầm một cái ra ra nước mắt đi đổi chuyện tiền bạc. Na nở dê nỗ lực học tập cùng không ngừng tăng cao sức chiến đấu của mình. Ngoại trừ muốn chấn chỉnh lại gia tộc danh vọng bên ngoài, chính là muốn đem bởi vì nàng vẫn khuyển hình tụt bẹt cắn hát thái tử mà bị phân giải những thứ khác tụt bẹt ma thuật đường về cho mua về. Pet cùng nhân loại rất tương tự, bọn họ là tối trọng yếu vị trí cũng là trái tim ma thuật đường về, chỉ cần có những này ma thuật đường về là có thể gặp lại quan minh, nói cách khác có thể một lần nữa ở tại bên cạnh nàng. Thế nhưng này cần đại lượng tiền tài, này những thứ này này đầy đất nước mắt chính là vàng chói lọi tiền. Hay là có thể thương lượng với đối phương một thoáng, nan nở dê đến giúp đỡ xử lý những này nước mắt bở liễu đại tiểu thư tâm tư hướng về kỳ quái phương hướng phát triển 8 giờ tối chung. cơ sa ho học viện trọng yếu nhất giả sẽ bắt đầu. Người dự thi dựa vào thực lực các loại chờ nhiều phương diện nhân tố chia làm 100 tên, từ thứ 100 tên bắt đầu, mỗi ngày tăng cường một cái tham gia nhân viên hoạt động ở trên sàn thi đấu, đưa 100 ngày nữa liền biến thành nhiều người đại chiến. Này là có thể thử thách các quốc gia MOICAI con rối hình người sư cao trình độ trận đấu. Cho nên nói chỉ cần thu được thắng lợi là có thể được tiền tài quyền lực cùng với như vậy tưởng thưởng. Đây là khiến người ta rất động tâm trận đấu. Người vây xem QNZ rất nhiều, trong học viện có hơn 1 vạn người, thế nhưng chân chính tham gia chỉ có 100 người, đại đa số người bị trở thành khán giả, mà bây giờ, khán giả QNZ rất kích động, bởi vì bọn họ bỏ vào tin tức, xếp hạng vì là N0. Tám lộ ký lại chủ động giáng cấp trở thành thứ 99 tên đến tham gia thi đấu, này nhưng là một cái kính bạo tin tức. Tất cả mọi người tưởng nhìn một chút cái kia làm cho lộ kỳ lập tức ra trận người thứ 100 tuyển thủ phong thái. Rốt cục, ở khán giả kích động hy vọng chung, muốn tranh tài song phương ra trận. Nhưng mà khiến người ta mở rộng tầm mắt là, có vẻ ở sắc tóc ngắn kiếm đế lộ kỳ không biết thế nào lại mang tới một cái màu đen trúng mắt, chẳng lẽ nói muốn cố ý làm cho đối phương một con mắt trở dù bìm cùng ở sau người hắn. Thế nhưng bên này dạ thần nguyệt tựa hồ cũng không khá hơn chút nào. Quần áo trơn lên rách dưới, như là bị cô gái chảo đi ra ngoài như thế. Tựa hồ là nội bộ mâu thuẫn. Chỉ là, song phương cũng đã trình diện, như vậy có thể khai chiến đi. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 10 phút song phương chỉ là đứng ở nơi đó. Tựa hồ đang nhắm vào nhược điểm của đối phương. Song phương tụt bẹt cũng không có động tĩnh, tựa hồ đang dĩ giật đái lao. Khán giả đại khí cũng không dám cổ họng một tiếng, kế tục vây xem. Bởi vì không đang trầm mặc chung bạo phát liền đang trầm mặc chung diệt vong, song phương chuẩn bị như vậy thì, kế tiếp bạo phát nhất định sẽ rất đặc sắc. Sau đó, lại là 10 phút trôi qua. Làm khán giả môn không nhịn được chờ đợi sau cùng quyết chiến thập phần chung thời điểm. Rốt cục có người động. Chẳng lẽ là muốn bắt đầu chỉ là dạ thần nguyệt ngồi xuống, sau đó lộ kỳ cu nở dê ngồi xuống. Hai người còn nằm xuống, nhìn bầu trời không nói câu nào. Căn bản không có đánh ý tứ cuộc tranh tài này xem như là hòa nhau cuối cùng. Trọng tài QNZ rất bất đắc dĩ tuyên bố, tuy nói trận đấu đều là xếp hạng càng phía trước càng thú vị, thế nhưng trận đầu này liền đánh thành như vậy đây không phải là đang đánh hiệu chữa NZ mặt của ả nhân ra căn bản cũng không có đánh có được hay không hoàn toàn chính là liên minh. Chỉ có liên minh mới không tranh đấu. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Đợt, mọi người đầu một thoáng thời gian đổi mới phiếu. Chương 151, náo nhiệt bữa sáng. Lô Kỳ cùng dạ thần nguyệt ký kết liên minh thỏa thuận. Ngày thứ hai, đương chiến đấu kết quả truyền khắp trường học thời điểm, này điều tin tức ngầm QNZ truyền ra ngoài. Cái kia ngu ngốc chính ăn bữa sáng trạ đại tiểu thư có chút không cao hứng nói câu, tối hôm qua na NZ cũng là đi xem so tài, nhưng nhìn tất cả đều là song phương lẫn nhau chừng mắt mắt sau đó nằm chờ đợi thời gian trôi qua trận đấu hoàn toàn chính là lãng phí tình cảm của nàng mà. Ngu ngốc mang ai đó tốt xảo bất xảo, dạ thần nguyệt an vị ở cha đại tiểu thư bên người, chỉ là hứng thú tựa hồ không quá cao mô dạng. Tối hôm qua là thật vất vả khuyên lơn ra ra đi so tài, nhưng là buổi tối lúc trở về ra ra tựa hồ thật đúng là mang trong lo nở dê hóa nghiệm, lại ôm cổ mù dạ xạ kỳ thuyết giáo một buổi tối, hiện tại chính ôm cổ mù dạ xạ kỳ ở trên giường ngủ hồi lung rác, còn hắn thì chạy ra ngoài. Ngu ngốc đương nhiên là a ngươi hại ta bở liễu đại tiểu thư chính không có chút gì do dự địa nói, chỉ nói là nói nhưng là chính mình chậm lại. Na nở dê rốt cục phát hiện, nếu như na nở dê thật sự đem ngu ngốc đương nhiên là nói ngươi câu nói này hoàn toàn nói rõ ràng, như vậy thì là đang nói mình là ngu ngốc vì lẽ đó bở liễu đại tiểu thư lập tức liền nổi giận. Hoàn toàn nổi giận. Mới không phải bấy ngươi đấy chỉ là chính ngươi quá đơn thuần. Câu nói này dạ thần nguyệt mới không nói ra. Hắn cũng không phải loại kia liền cô gái tay cũng không có dắt lấy đồng nam nhỏ. Chính là phụ thân đại nhân làm sao sẽ làm loại kia không có tim không có phổi sự tình ngồi ở dạ thần nguyệt trên đùi một thân đo SM kim phát tiểu con rối hình người vừa uống hồng trà vừa nhẹ nhàng nói. Cho dù là làm như vậy QNZ nhất định là chính xác ta QNZ tán thành phụ thân đại nhân ý nghĩ. Cái này tóc vàng lưu nhất định là cái ngu ngốc có không giống trong mắt màu sắc tóc dài sủi sẻ kỳ nói như vậy. Sau đó bắt được vóc người bạo tốt phở gì tiểu thư cố ý lấy ra xem ra rất là tinh mị sang quý, ở phía trên nhẹ nhàng ngửi một cái, sau đó cắn một cái miệng nhỏ. tuy nói này có chút bắt nạt người, thế nhưng bàn lại. Đều là cầm một cái cây kéo lớn, cho dù là ở lúc ăn cơm QNZ còn không buông tay sạch sẽ sẽ ký lắc lắc đầu, sau đó sửa sang lại màu lam đậm tiểu xăm nói. Bàn lại. Bàn lại. Ít hai đây là xem ra so với cổ mù dạ xạ kỳ còn muốn như là động vật nhỏ cả nạ gì ạ cùng hình mẻ kỳ gô nói. Chỉ cần là phụ thân đại nhân nghĩ kia sao đều là thật. Cho dù không là thật như vậy ta cũng sẽ để nó biến thành thật sự. Hoàn toàn chính là cuồng nhiệt ngữ khí, chủ nhân của thanh âm có một con xinh đẹp mái tóc dài màu bạc, sau lưng chính run rẩy rung động nhẹ nhẹ tiểu cánh, nổi giữa không trung. Dựa theo Na Nở Dê lời giải thích, ngồi xuống loại này vinh dự vẫn là quá cao, Na Nở Dê chỉ có thể đứng. Mang theo điểm tự ti nhưng là vừa rất cuồng nhiệt tính cách. Đây chính là Sì Gìn Tù, dạ thần nguyệt ở trên thế giới này cái thứ nhất chế tạo ra con rối hình người. Đương nhiên, công bố ra bên ngoài là thuộc về đối diện The Set Kẻ Bù Bét. Này các ngươi đủ chứ nhiều người như vậy đều đang bắt nạt ta một cái bờ liễu đại tiểu thư ở một chúng cô gái lắm miệng bên dưới, cuối cùng là ở náo nhiệt trung bạo phát. Đúng, không phải đang trầm mặc trung bạo phát mà là đang náo nhiệt trung bạo phát ngạc người nơi này nhiều lắm, cho tới rất náo nhiệt. Không chỉ có là xếp hạng vì là N0. 7 trạ, càng có N0. 99 dạ thì ra là người thứ 99 phở gì ở, còn có gần nhất danh tiếng QNZ rất thịnh tác phong và kỷ luật ủy viên trưởng giải xét kẻ ở, cùng với của nàng cái kia xa ưu cái puppet, một đám người vây quanh ở cùng trên một cái bàn. Cái bàn này là của nàng chuyên môn bàn, mỗi ngày đều là ở đây ăn đủ ONZ, vốn là chỉ là đang ngồi na NZ một cái, thế nhưng tiếp theo dạ thần nguyện tới rồi, sau đó là mang theo sang quýt phở gì tới rồi. Dưới chân của nàng đang nằm hai con chó săn lớn. Được rồi, cha đại tiểu thư đối lang cẩu có một loại nào đó yêu thích, đã từng na nở dê chính là thích nhất chó săn lớn. Yêu ai yêu cả đường đi, đại tiểu thư tạm thời là tiếp nhận rồi phở gì đến, đồng thời đối hai con chó săn lớn thích hắn xoa xoa cù nở dê rất kích động. Chỉ là... Tiếp theo, lại có người tới. Đó là ủy viên trưởng, cùng với của nàng một đám bố bét. Đây cũng không phải là gia nhập một người vấn đề, mà là lập tức gia nhập vài cái sau đó, liền đã biến thành như bây giờ na nở dê so với một đám tụt bẹt nhổ nước bọt hỏng bét tình huống. À đây là cái gì mùi vị mà lúc này, đã cầm phở gì bãi đi ra ngoài sang huyết cắn một cái miệng nhỏ sối sẻ kỳ nhưng là nhướng mày lên phát ra rất thanh âm đáng sợ. Tâm mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung đến phở gì nơi này. Đương nhiên nhìn không phải na nở dê ngạo nhân bộ ngực. Bởi vì đó là giết hẳn phải chết, ở chỗ này các cô gái cũng không có ai có thể chiến thắng của nàng. Không có ai tưởng tự tìm khổ ăn. Mọi người xem là của nàng mặt. Vốn là tưởng dựa theo rổ mì lời giải thích đi làm sang quý, thế nhưng không tìm được mỹ thuốc cũng chỉ dễ tìm rượu phở gì rất thành thực. Chỉ là... Nghe vậy, mọi người lập tức rất ăn ý, đem sang quý toàn bộ để xuống, liền trả đại tiểu thư cũng là ngẩn người. Sau đó toàn bộ đẩy lên dạ thần nguyệt này bờ. Toàn bộ chất đống ở trước mặt hắn. Một điểm lương tâm cũng không có dạ thần nguyệt nhìn trước mặt sang nguyết khóc không ra nước mắt. Đều nói các nữ hải tử là trời xanh đầu bếp, thế nhưng này phở gì tiểu thư làm ra thức ăn ở bề ngoài có cực lớn lừa dối tính, thế nhưng này tùy tiện gia nhập đáng sợ đồ vật là chuyện gì xảy ra nhận được tin tức mà lúc này, thở lạnh nhạt dẹt sệt kẻ ở một cái tự hạn chế ủy viên truyền lời chung, vô bản. Nhìn về phía dạ thần nguyệt, phờ gì cùng lục xì dưỡng phụ thả ra tin tức muốn ở tối hôm nay đem địa ngục huyền hình của bẹt tập trung tiêu hủy. Mà phờ gì cùng dưới chân đang cùng cha đại tiểu thư đùa vui mừng chó săn lớn lập tức nâng lên đầu. Chương 152, nghiêng về một phía chiến đấu, trên. Buổi tối, hòa nhau hôm nay là trận thứ 2 dạ hội trận đấu, thế nhưng cuộc tranh tài này vẫn để cho người rất không nói gì. Đã có học viên biểu thị cũng không tiếp tục đến xem so tài. Bởi vì, bọn họ bị hãm hại, lòng mang kích động tới là muốn xem kích thích tranh tài. Thế nhưng hôm nay trận đấu giống như tối hôm qua vẫn là hòa nhau. Nếu như này hòa nhau là tranh đấu cuối cùng song phương đều mất đi sức chiến đấu như vậy còn chưa tính. Thế nhưng hôm nay hòa nhau nhưng là song phương không động chút nào. Chờ thời gian tiêu hao hết ra bi, chúng ta đi thôi dơ áo choàng, phờ gì mang theo đại cầu rời đi. Mà dạ thần nguyện cùng lộ kỳ bọn họ QNZ cùng rời đi, đi lại còn là một phương hướng nhìn tới ba người QNZ liên minh. Đây là chuyện gì á? Cuộc so tài này đến cùng còn muốn không cần tiến hành nữa? Vây xem ở khán giả môn đã vô cùng buồn bực. Chỉ là càng thêm buồn bực còn có những người khác. Vậy chính là có này vẻ ở sắc phát sắc xếp hạng vì là no. Tám lộ kỳ đồng học, nếu như ánh mắt có thể giết chết người như vậy hắn sớm đã đem người phía trước cho miểu sát cái N lần. Ở phía trước của hắn, đi tới ba người, một người thiếu niên, một cô thiếu nữ còn có một chỉ có mái tóc dài màu đen thế nhưng đều là sượt ở giữa hai người dường như muốn đem hai người tách ra la lị. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cổ quay hàm tựa hồ so với hắn còn phải tức giận. Mà đứng ở bên trái vẻ ở sắc tóc dài thiếu nữ nhưng là nhìn về phía trước 5 lần, sau đó đem tầm mắt rơi ở thiếu niên bên cạnh trên người của ít nhất có 3 lần còn có 2 lần là nhìn lộ. Các ngươi quả nhiên đến rồi. Dạ Thần Nguyệt bọn họ không có bí mật tung tích của chính mình, rất tự nhiên đi tới phở gì cùng lộ kỳ dưỡng phụ chỉ định chỗ tốt, vẫn là ở trong cô nhi viện. Dạ Thần Nguyệt bọn họ mới vừa đi vào, sau đó ngay lập tức sẽ bị bao vây. Có một loạt thủ hạ còn có bọn họ thống nhất quy cách của Pet, như là tường đồng vách sắt như thế đưa bọn họ cho hoàn toàn bao lại. Mà ở đỉnh cao nhất trên nóc nhà, nhưng là đứng một cái tướng mạo tốt người đàn ông trung niên, đây là một rất có dã tâm gia hỏa, Dạ Thần Nguyệt chỉ là tiếp xúc đến ánh mắt của hắn lập tức có phán định. Đồng thời trong đầu không ngừng lập lòe ra tin tức của người đàn ông này. Hắn là phở gì cùng lộ kỳ dưỡng phụ. Tương tự cũng là lần trước dạ sẽ bên trong có hy vọng nhất đoạt giải nhất thế nhưng là thất bại nam nhân. Bơ giòn sần, cái này đã từng chạm tới ma vương bảo tọa nam nhân, vẻ mặt mang theo điểm dễ cợt ý tứ hàm xúc. Tựa hồ đang chảo phúng Dạ Thần Nguyệt bọn họ lại tự chui đầu vào lưới. Đúng, chính là tự chui đầu vào lưới, không chỉ có là bọn họ toàn bộ bị bao vây, hơn nữa hắn điều khiển vượt xa lộ kỳ trở dù bìm kim sắc của Pet Lusher đã hiện lên sau lưng của hắn. Này là cả được cường đại nhất của Pet, mà lộ kỷ trở dù bỉm chỉ là giai đoạn thí nghiệm, mà phờ gì giả bỉ nhưng là dụng bỏ hoang vật liệu chế luyện, cho nên nói có thể nói, bây giờ có thể để bờ dọn sần nhìn nhiều chính là trên sân một cái khác của Pet, đó chính là Dạ Thần Nguyệt Gia Gia. Chỉ là này con Gia Gia xem ra tựa hồ một điểm lực công kích cũng không có, đều đã đến hắn trưởng khống bên dưới, lại còn ở An Phi Thố và vân vân. Là một người thành thục nam nhân. Bờ giòn sân đối loại này tiểu hài tử tình ái yêu là một chút hứng thú cũng không có, thế nhưng là rất có sức quan sát, vì lẽ đó lập tức sắp tối dạ chiến đấu lực cho về đến rồi không. Loki, ta không nghĩ tới ngươi sẽ phản bội ta hơn nữa còn cùng nhỏ yếu như vậy người đến phản kháng ta, thật sự là để ta thất vọng, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy còn có phờ gì, lẽ nào ngươi thật sự không muốn ngươi và Loki trái tim à? Cuối cùng, còn ngươi nữa tên tiểu tử này. Đích thật là rất có can đảm mà đúng, trong nháy mắt liền đem mạ nở chế trụ, thế nhưng ngươi không biết, phía trên thế giới này mạnh mẽ hơn hắn hiểu rõ người còn có thật nhiều. Này chỉ đương nhiên là chính hắn. Bờ giòn sần hoàn toàn đem chính mình trở thành chủ nhân, hầu như mỗi một câu nói đều là lấy chính mình làm chủ ngữ khí chính mình còn có thể trưởng không hết thể ngữ khí nói ra. Chỉ là, rất hiển nhiên, tựa hồ đối với mặt ba người cũng không có để ý đến hắn. Zabi, Zomi, chúng ta cũng tới phở gì ngồi xổm xuống, sau đó ra đi hai tay, đem màu tím ma lực chuyển vào hai con mì tợ tỷ hệ nạ trên người của. Na nở dê chỉ có cơ hội này, vẫn luôn là bởi vì nàng quá mức nhỏ yếu cho nên mới làm cho lộ kỷ cùng trái tim của nàng bị đổi thành ma thuật đường về, mà Zomi chúng nó cũng bị nà mờ ơ bỏ đi bên trong. Hết thể đều là na nở dê. Thế nhưng, lần này, không giống nhau. Phờ gì đứng lên, Dạ Thần Nguyệt cùng Lộ Kỳ quay đầu lại, cảm thấy của nàng khí chàng. Hư Lộ Kỳ trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ người tỷ tỷ này đã đứng ở hắn trước mặt của, không cần hắn bảo vệ. Tuy nói trên mặt không có biểu hiện ra, thế nhưng ngữ khí nhưng hơi đổi một chút, tuy rằng ta khoan dung lại khiêm tốn, thế nhưng ta vẫn là không cách nào chịu đựng ba loại người, thứ nhất là ra lệnh cho ta người, thứ nhì là phản loạn người của ta. Đệ tam chính là léo nha léo nhéo muốn có gọi hay không người đem chị gái trái tim trả lại lộ kỷ cu nở dê lập tức ma lực đầy tràn. Khí chàng cũng là 10 phần. Nhắm chính xác chính là bờ giòn sần. Chẳng lẽ nói đây chính là nam nhân ngạo kiều Dạ Thần Nguyệt nhìn lộ kỳ, nhìn hắn đã đem trong nháy mắt đã biến thành cự kiếm trở du bỉm cho nắm ở trên tay, trong lòng yên lặng nghĩ, chỉ là muốn nghĩ nhưng trong lòng thì không chịu nổi. Cô gái ngạo kiều vậy còn có thể thông cảm được. thế nhưng người đàn ông này mà kềm chế trong lòng không ngừng lăn lộn đen kịt mà đáng sợ gì đó. Dạ Thần Nguyệt đứng thẳng người, vì vì giang rộng ra chân, ra ra, đến phiên chúng ta cũng tới để Lộ Kỳ đi giải quyết tiểu lâu la môn, chúng ta đi diễn chính. Dạ Thần Nguyệt tay của chỉ tay, chỉ vào chính là đứng ở nóc nhà bệ nghệ bờ giòn sợn, mà hắn vẫn cổ quay hàm ra ra dạ nhận chân. Được ca cờ loa y ra ra đi hủy đi cái này có lưu lại tiểu dạ cùng cổ mù dạ xạ kỳ khanh khanh ta ta viện mồ côi tóc đen lộ gì từ trên mặt đất đột nhiên nhảy dựng lên, xem ra cũng là khí thế mười phần. Chỉ là, tựa hồ phương hướng sai rồi, mục tiêu cu nở dê sai rồi. Ra ra không cần nói câu nói như thế này vậy là không có chuyện dạ thần nguyệt suýt chút nữa mềm ra trên đất, thật vất vả tạo nên khí thế lập tức cắt giảm không ít. Chương 153 nghiêng về một phía chiến đấu, hạ. Uống mặc kệ nhìn các ngươi kiểu gì đều là không nhất thiết ngu ngốc ga bờ dọn sần nhìn đã bay đến không trung ra ra cùng từ dưới phương trực tiếp đánh lén hắn Lộ Kỳ còn có đã dương nanh múa vướt đánh tới phở gì khinh thường nở nụ cười. Các ngươi tựa hồ quên mất các ngươi bây giờ tình hình đây, phải biết các ngươi hiện tại nhưng là bị công kích đối tượng đây nói rất đúng. Bọn họ đều nhắm ngay bờ dọn sần, thế nhưng chung quanh của bẹt không phải là ngồi không. Trực tiếp hướng về không có lực công kích phờ gì. Cùng dạ thần nguyệt công kích lại đây. Dạ thần nguyệt bọn họ là chuẩn bị bắt giặc phải bắt vua trước, mà bọn họ cũng giống như vậy. Nếu đều là công kích như vậy tự nhiên là muốn công kích không có năng lực chủ nhân dô y ở dạ hội chiến đấu chung hay là không cho trực tiếp đem chủ nhân cho giết chết. Thế nhưng hiện tại có thể không giống nhau hử chuyện như vậy không dùng tới ngươi quản Lộ Kỳ vẫn là như vậy lãnh đạm khiến người ta cảm thấy như là muốn ăn đòn dùng. Ngươi chỉ cần nhận lấy cái chết là tốt rồi đối với bờ dọn sần Lộ Kỳ thái độ. Rất lạnh nhạt, phảng phất hiện đang đối mặt không phải là của mình dưỡng phụ mà là của mình cựu nhân giết cha. Lộ Kỳ rất thông minh, bằng không cũng sẽ không bị tuyển chọn đi tham gia dạ hội hơn nữa còn trở thành chờ dù bìm người giật dây. Chỉ là suy tư một chút lì hệ nờ biết rồi y, bờ dọn sần có thế chính là sát hại cha mẹ hắn hung thủ, cha mẹ bọn họ trước kia là trên sàn nhảy diễn viên, chỉ là xảy ra chuyện. Sau đó đã bị bờ dọn sần cho thu dưỡng. Quá đúng dịp. Hơn nữa, hắn và phở dì trái tim đều bị bờ dọn sần đổi thành ma thuật đường về. Đây là nhất không thể tha thứ quả nhiên là con trai ngoan của ta. À, bờ dọn sần biểu tình hoàn toàn không có thay đổi. Nếu như nói Lộ Kỳ là thông minh như vậy hắn chính là cáo giả. Có thể đem hết thảy đều nắm giữ trong tay người trên đương nhiên cũng sẽ nắm giữ Lộ Kỳ hành tích. Dạ thân nguyện cùng Lộ Kỳ kết minh chuyện tình kẻ ngu si đều biết. Hắn không thể nào biết không biết, hơn nữa đối với hắn mà nói, Lộ Kỳ chỉ là hắn thí nghiệm chuột trắng nhỏ mà thôi. Lũ sở bờ giòn sần đã để sau lưng lũ sở triển khai công kích, lũ sở trên người của đều là màu vàng, xem ra cực kỳ chói mắt, hơn nữa uy lực QNZ lập tức tăng vọt lên, chỉ là một hiệp Lộ Kỳ đã bị bờ giòn sần một cước đạp ở trên mặt đất. Đây chính là thìa u một chu tờ liền có thể trở thành là dạ hội ma vương thực lực chỉ là... Đương nhiên Lũ Sở còn muốn nói điều gì thời điểm, Gia Gia lại lập tức từ giữa không trung nhảy tới Lũ Sở trước mặt của, bờ dọn sần không thể làm gì khác hơn là kế tục khống chế được Lũ Sở. Lũ Sở kiếm được xưng cái gì đều có thể khảm đoạn, này cùng Lộ Kỳ chờ dù bìm là giống nhau. Chỉ là, đúng là như vậy à dạ thần nguyệt đều có thể tiếp được chờ dù bìm kiếm, mà Gia Gia, hoàn toàn chính là vì chiến đấu mà thiết kế ra được một bẹt, nhưng là lấy xong quyền của chính mình đánh đi tới. Muốn cùng Lũ Sở kiếm liều mạng không biết tự lượng sức mình bờ dọn sần không chế được Lũ Sở dụng lớn nhất khí lực chém về phía Gia Gia. Hắn không tin cái này của bẹt có thể mạnh mẽ đi nơi nào thế nhưng. Hắn tựa hồ sai rồi. Ầm ầm ầm tiếng vang to lớn, liền từ Gia Gia cùng Lũ Sở chỗ ấy truyền đến. Lũ Sở cự kiếm lại đình chỉ lại. Đó là bom bom sinh ra trùng kích cực lớn lực để Lũ Sở ngừng lại. Lũ Sở động tác một chậm chạp cũng đã quyết định nó bại trận. Mà bên này, bờ dọn sần trong thai truyền đến mặt khác một mảnh âm thanh, đó là tiếng nổ, một mảnh tụt bẹt lại cu nở dê nổ tung. Tầm mắt rơi quá khứ, vừa vặn gặp vừa bắt đầu hắn liền không thế nào chú ý dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt bọn họ cu nở dê đang hành động. Dạ thần nguyệt đem phở gì hộ sau lưng, dỗ mỉ cùng giáp bị đồng thời từ những cái đó tụt bẹt trên người của lui trở về, mà bắn về phía bọn họ viên đạn cũng bị hắn một người toàn bộ đón lấy. Ai nói chiến đấu chỉ là ra ra kỳ thực hắn cu nở dê tham gia. Nếu như hắn liền những này tiểu lâu la đều không giải quyết được, như vậy hắn cũng sẽ không dụng lăn lộn làm sao có khả năng tại sao lại như vậy nhìn thấy hiện trường cảnh tượng, Bờ Giòn Sẩn vẫn là con mắt nửa híp rốt cục trừng lên. Không có gì không thể Bờ Giòn Sẩn, ngươi thua rồi. Lộ Kỳ từ trên mặt đất từ từ đứng lên, chỉ là có chút miễn cưỡng, vừa bị Bờ Giòn Sẩn đạp một cước vẫn không có thở ra hơi. Ra ra không có sao chứ? Nhìn đã từ giữa không trung rơi xuống ra ra, Dạ Thần Nguyệt vội vã sẽ tới. Tuy nói ra ra là sở cổ tiểu thư đắc ý Tuyết Nguyệt Hoa bên trong Nguyệt, chuyên môn dùng để chiến đấu dùng pet, hơn nữa trong thân thể còn có sở cổ tiểu thư QNZ rất tự ngạo kim cương lực, cho nên nói bị bom nổ đến hẳn là không có vấn đề gì, chỉ là Dạ Thần Nguyệt vẫn còn có chút tiểu lo lắng. Dạ Thần Nguyệt rất lười. Nếu ở nguyên bên trong ra ra thông qua ở trong tay háo cất giấu bom sau đó có thể thắng lũ xài ở, vì lẽ đó hắn cũng không có lựa chọn phương pháp của hắn. Chỉ là hiện tại nhưng có chút hối hận rồi. Tuy nói hắn rất tin tưởng ra ra năng lực, chỉ là hắn không phải coi nàng là thành tựu bẹt mà là người đàn bà của chính mình. Cho nên nói tự nhiên sẽ lo lắng. Đương nhiên không có chuyện gì dô y nha, không đúng ra ra vừa cũng bị nổ đến rồi, ngươi xem tự do tự tại rơi trên mặt đất bụt bẹt muốn còn muốn ra vẻ sau đó cùng đợi tưởng thường đến, chỉ là lời này đến rồi bên mép, sau đó nhìn một chút bị Dạ Thần Nguyệt bảo hộ ở phía sau phờ gì, nhưng là giật giật tròn trịa mắt to, sau đó trực tiếp như là bị thương như thế, đem tay háo đi xuống lôi kéo Dạ Thần Nguyệt nhìn sang, quang hoạt hoạt cánh tay, nơi nào có bị thương vết tích ra ra lửa hắn rồi. Dạ Thần Nguyệt mới chuẩn bị ngẩng đầu lên trước mắt nhưng là một mảnh mơ hồ, sau đó trên môi cảm thấy mềm ôn nhuận xúc cảm. Ư đắc thủ tóc đen lộ gì trên mặt của là như vậy sáng lạ. Sau đó liền để na nở dê biết bông hoa tại sao đỏ như vậy. Dạ Thần Nguyệt sờ sờ mình bị ra ra thân môi, lập tức chuẩn bị nắm lấy na nở dê. Mà tiểu la lị bằng vào thân thủ của chính mình nhanh chóng tránh thoát, Dạ Thần Nguyệt có chút hối hận rồi. Sớm biết sẽ không cho nàng truyền vào như vậy nhiều như vậy ma lực cơ hội mà lúc này Bờ Giòn Sẩn không có đi nhìn hắn đã muốn bị phế bỏ lũ xài ở, trực tiếp từ bên hông lấy ra một cây súng lục, hướng về chính là chuẩn bị đi bắt ra ra bối bộ. Đi chê tờ đi đều là tên tiểu tử này. Nếu như không phải hắn, như vậy hắn thì sẽ không thua mất. Bờ Giòn Sẩn trên mặt của xuất hiện dữ tợn. Không được ngơ ngác phờ gì nhìn ra ra hồ đồ, dưới chân rộ mỉ cu nở dê ở nói gì đó. Chỉ là mới dương mắt liền thấy hình ảnh như vậy, trong lòng cả kinh vừa muốn nhào tới chặn thương thế nhưng tựa hồ không còn kịp rồi. Trạm viên đạn đã bắn vào trong thịt mặt. Các ngươi là không? Ba Bờ Giòn Sẩn lập tức dụng tay phải bưng kín tay phải, đồng thời hận hận nhìn về phía trước xuất hiện ăn mặc màu đen áo choàng Kim Bờ Lì Lao Sư. Thư nhẹ nhàng thổi thổi súng lục trên toát ra yên, Kim Bờ Lì Lao Sư cười cợt, na nở dê bắn chúng muốn nổ súng Bờ Giòn Sẩn cầm súng lục tay phải. Vì lẽ đó bây giờ Bờ Giòn Sẩn chỉ có thể tóm lại bị thương tay, mà vừa súng lục bên trong viên đạn còn chưa kịp bắn ra liền ngay cả cùng súng lục đồng thời rơi xuống đất. Chúng ta là ai không trọng yếu, Bờ Giòn Sẩn, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi bị dẫn độ là được. Kìm Bờ Lì Lao Sư nhẹ nhàng nở nụ cười. Đối Bờ Giòn Sẩn tuyên bố kết cục sau cùng. Na Nở Dê đại diện cho ma pháp sư học được, là bên trong một thành viên, đương nhiên cũng phụ trách điều tra được. Bắt vi kỷ Bờ Giòn Sẩn là rất dễ dàng, vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt mới gọi nàng đến giúp đỡ. Hiện tại, hiệu quả tựa hồ rất tốt. Chương 154, chờ dù bỉm quả nhiên thích hợp nhất ra ra, trên. Bệnh viện. Cô mù Dạ Xạ Kỳ Trang, như vậy là được chứ? Dạ lúc trở về muốn cẩn trọng một chút. Dạ Thần Nguyệt để cổ mù Dạ Xạ Kỳ ngồi ở trên ghế, mà hắn ở trên bàn chính đang phân giải thuộc về lũ xài ở và trái tim cũng chính là bụt bẹt dựa vào hoạt động ma thuật đường về. Cổ mũ Dạ Xạ Kỳ lần này không phải là tùy tiện ra tới tìm hắn chơi, mà là mang theo sau cổ tiểu thư giao phó nhiệm vụ mà tới. Mà nhiệm vụ kia vốn là muốn lấy phở gì giả bị ma thuật đường về, lý do là muốn tìm kiếm một thoáng được bên trong bí mật, sao cổ tiểu thư là thuộc về tiến vào đội người, cho nên vẫn là cần giúp quân đội hoàn thành một ít nhiệm vụ. Mà cô mù Dạ Xạ Kỳ, chính là bởi vì cái này mới bị sở cổ tiểu thư phái tới được. Bằng không nhất định sẽ bị ỉ nọ gì cái này đại tỷ như vậy não bù mà không cho phép nàng đi ra ngoài. Lấy giặc bị ma thuật đường về, đây là không thể nào. Dư A theo nguyên đó là phở gì cùng lộ kỳ lúc quyết đấu giặc bị đánh thành trọng thương. Sau đó sở cổ tiểu thư thừa dịp giúp giặc bị trị thương thời điểm tiện thể lấy ra ma thuật đường về. Mà bây giờ, nếu bọn họ đã kết thành đồng minh, Lộ Kỳ cái này ngạo kiểu cũng không có kế tục đánh phở gì tính toán, Dạ Thần Nguyệt rất hoài nghi Lộ Kỳ nhưng thật ra là cái tỷ khống. Bằng không đối phở gì người tỷ tỷ này làm sao sẽ đến rồi loại kia vừa hận vừa yêu nông nỗi đều là lấy thương tổn na nở dê đến biểu thị hắn yêu. Hơn nữa dạ thần nguyệt cùng phở gì quan hệ, hơn nữa còn vì phở gì đem rổ mì cho mang ra ngoài, liền càng sẽ không đi làm thương tổn giáp bì mà hạ thấp ở phở gì trong lòng địa vị việc ngốc dô y, cho nên nói, cuối cùng xui xẻo chính là bờ giòn sần lũ xài ở. Ngược lại cũng là muốn nghiên cứu được bí mật, như vậy đưa cho bọn họ so với giáp bì con nở cao hơn một cấp lũ xài ở khác ma thuật đường về như vậy cu nở dê không có quan hệ đi. Mà bây giờ, dạ thần nguyệt chính là từ dụng túi đem lũ xài ở một khối nhỏ ma thuật đường về bọc lại, sau đó bỏ vào tóc tím xong đuôi ngựa lộ dì trong quần áo. Đối dạ thần nguyệt cái này lộ dì không tới nói, hắn ước gì cùng cổ mù dạ xạ kỳ nhiều sống chung một chỗ, cho nên đối với sọ cổ tiểu thư gọi điện thoại đến để cổ mù dạ xạ kỳ lập tức trở về tin tức rất là bất mãn. Kỳ thực nhiều ở một lúc thời gian cũng là có thể. Dạ thần nguyệt sờ sờ tiểu la lị rất là khả ái đầu nhỏ nói rằng, sao cổ tiểu thư bên kia ta sẽ đi nói cổ mù dạ xạ kỳ đương nhiên cũng muốn nhiều ở một lúc, như vậy là có thể đường tiểu dạ ca ca tân nương liền ý nọ gì tỉ tỉ tất cả nói, cổ mù dạ xạ kỳ nhưng la đã lớn rồi nha. Tiểu la lị từ trên ghế đứng lên, sau đó ở dạ thần nguyện trước mặt của khả ái xoay một vòng, bất quá nếu như tiểu dạ ca ca có thể hỗ trợ nhỏ như vậy dù cả gì hội trường mau hơn vừa nói, tiểu la lị cười đùa đem màu tím cổ áo hơi hơi đi xuống lôi một chút. Lộ ra một mảng nhỏ rất là trắng như tuyết tế. Nị ra thịt. Như thế nào tiểu dạ ca ca có muốn hay không thừa dịp ra ra tỉ tỉ không có ở đây thời điểm hỗ trợ một thoáng hoàn toàn là mê hoặc ngự khí a ho khan một cái cổ mù dạ xạ kỳ. Ngươi biết tiểu dạ ca ca không phải là loại kia người tùy tiện dạ thần nguyệt là như vậy chính nhân quân tử. Chỉ là ngón này nhưng tiếp xúc đến cổ mù dạ xạ kỳ chan mềm mại cực điểm ra thịt. Hi hi thật là nhột chậm một chút thiếu nữ như vậy nhu nhuyễn địa phương bị dạ thần nguyện từng điểm một đi xuống. Cổ mù dạ xạ kỳ lập tức nhẹ nhàng hừ đi ra. Lộ gì không chính là lộ gì không. Cổ mù dạ xạ kỳ nhẹ nhàng tiêu hừ. Lập tức cho dạ thần nguyện chuyển vào sức mạnh ma nhờ me. Tay kế tục đi xuống chạm đúng mà lúc này cửa sổ nhưng là một mảnh cái bóng loe qua. Dạ thần nguyện suýt chút nữa liền muốn từ nhỏ dù cả gì quần áo bên trong rút ra bản thân tay của. Chỉ là thấy được người đến tướng mạo mới là hơi hơi yên lòng. Bởi vì gần đây không phải một thân hắc da da mà là phở dị còn có của nàng vài chỉ chó săn lớn phở dị đến rồi dạ thần nguyệt động tác rốt cuộc là ngừng có như vậy một giây đồng hồ. Tuy nói đi vào là phở dị mà không phải đáng sợ nhất thích ăn nhất thố tiểu da da, chỉ là hiện tại ở phở dị dưới bàn chân nhưng còn có vài chỉ chó săn lớn. Điều này là bởi vì bờ dọn sân bị xét xử, cuối cùng bị giải phóng mà cuối cùng lại thuộc về phở dị lang cầu môn. Trong đó giặc bỉ cũng còn tốt, chỉ là làm mẫu thân rộ mỉ ánh mắt lại làm cho dạ thần nguyện có chút lung túng. Chỉ là phờ gì vẫn là ngơ ngác, như là chưa từng thấy gì cả như thế. Cảm ơn ngươi, giặc bỉ các huynh đệ tỷ muội đều được cứu vừa nói, còn lại vài con chó săn lớn cu nở dê ngoan ngoãn cúi đầu xuống, tựa hồ đã ở biểu hiện cảm tạ. Nhưng mà, đón lấy khiến người ta kinh ngạc chính là, chúng ta đi rộ mỉ đi đầu kêu một tiếng. Lại từ cửa sổ ra bên ngoài một bên nhảy, mà thắng chó săn lớn lại đều một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài một bên chạy. Đây là chuyện ra sao chỉ là càng khiến người ta kinh ngạc chính là, phờ gì chưa cùng chúng nó đi ra ngoài, không chỉ có là không đi ra ngoài hơn nữa còn là hướng về dạ thần nguyệt bên này đi tới. Một chút địa áp sát. Sau đó tế bạch hai tay của đưa tới cái cổ, đem áo choàng giải khai. Đây là câu dẫn phờ gì mình nói đi ra. Làm báo đáp, ta muốn câu dẫn ngươi nói là như vậy chính trực, một chút những thứ khác ý tứ hàm xúc cũng không có. Quả nhiên là phở gì á dạ thần nguyệt há miệng, chính đang suy nghĩ sâu sắc đây là nên từ chối đây hay là nên âm thầm đến chịu đựng đây hắn thật vất vả mà sắp tối dạ sai khi hệ nờ đi làm việc vặt vãnh, cho nên mới chống ra có thể cổ mù dạ xạ kỳ chan như vậy thời gian, nếu là phở gì thêm đi và ho nói không chắc thời gian liền không đủ. Chỉ là đề nghị này dạ thần nguyện tựa hồ có hơi cự không dứt được cái nào. Nếu như vậy chúng ta đồng thời ở đây vui đùa một chút 3P thế nào mà ngồi ở trên đùi hắn cười đùa màu tím tiểu la lị hứng thú hiển nhiên không có hạ thấp, hơn nữa trơn nên kích thích hơn. Lập tức cho cái khiến người ta đề nghị của tim đập thình thịch. 33P ho khan một cái kỳ thực ta thật không phải là cái người tùy tiện dạ thần nguyện lập tức đem tiểu la lị cùng phở gì đều đặt ở chuẩn bị xong sạch sẽ trên giường. sau đó nhanh chóng mở ra y phục của chính mình, tùy tiện nắm lấy một giường chăn đơn liền hướng ba người trên người của nắp đi. Hắn tùy tiện lên không phải là người rồi. Chương 155, chờ dù bìm thích hợp nhất ra ra, hạ. Thật mỏng chăn đơn bị gióng lên kỳ quái hình dạng. Cổ mù dạ xạ kỳ. Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng kêu một tiếng, âm thanh mang theo điểm không ức chế được kích động. Tuy nói bên người còn có phở gì cái này khá lắm ở, luận vóc người cùng bây giờ bại lộ trình độ đều là phở gì chiếm thượng phong, này có thể so với cái kia tối tăm không ánh mặt trời buổi tối cảm giác tốt hơn nhiều. Chỉ là dạ thần nguyệt hiện tại cũng không có dư thừa tâm thần hướng về phở gì bên này chạy, tuy nói hai người này đồng thời hắn cu nở dê không phải là không có quá, ở miêu nương bên trong thế giới vẫn là chuyện thường xảy ra. Chỉ là hiện tại mà nhưng la đến chuyên tâm tìm cổ mũ dạ xạ kỳ chan. Bởi vì cổ mũ dạ xạ kỳ này con lộ dị vẫn là chỉ cần tinh khiết tiểu la lị, đối với lộ dị không tới nói là không có cách nào không động tâm. Hơn nữa, cổ mũ dạ xạ kỳ vẫn không có cùng hắn như vậy quá, cơ hội này nhưng là thiên tân vạn khổ mới tìm được a. Hắn vì thời khắc này nhưng là sắp tối dạ phái đi làm như vậy việc vặt vãnh, chờ nàng trở lại sau đó nhất định là tức giận hơn. Cho nên nói nếu như bây giờ không làm một ít rất có yêu chuyện tình, như vậy dạ thần nguyệt tuyệt đối sẽ hối hận. Lại còn nữa nói, cổ mù dạ xạ kỳ chan lần này nhưng la đơn độc đi ra, sau đó sẽ rất khó gặp phải cơ hội như vậy, đến thời điểm trước tiên không nói bị ý nó gì nhìn lao lao, còn có thể bị sọ cổ tiểu thư chừng tốt nhất vài lần, đến thời điểm gặp mặt cổ mù dạ xạ kỳ, như vậy thì là cơ hội mong manh. Cho nên nói, lần này dạ thần nguyệt đối cổ mù dạ xạ kỳ chan cũng thật là tình thế bắt buộc, nhất định phải đến chỉ là hắn nhưng là cái người hiền lành, vẫn là cho cổ mù dạ xạ kỳ lựa chọn cuối cùng cơ hội. Tuy nói như thế, cái kia tầm mắt đã rơi vào tiểu la lị trên người của. Đều đã đến một bước này, dạ thần nguyệt làm sao có khả năng đem tới tay thịt mỡ ném mất tiểu dạ ca ca tóc tím la lị song đuôi ngựa đã bị giải khai, trong nháy mắt từ non nớt đáng yêu trơn nên đa tình lên. Rốt cục chăn đơn lần thứ hai bị biến thành kỳ quái hình dạng sau một tiếng. Lần này rất may mắn, không có ai đến ngăn cản, xem ra ra ra còn đang nả mờ ở hắn mệnh lệnh bên trong, hắn cho ra ra bày ra một xếp ngay ngắn danh sách để ra ra đi chọn mua, dự a theo ra ra tiêu chuẩn ít nhất thắng mua một cái sáng sớm. Cho nên nói bây giờ còn là an toàn. Sau một tiếng phở gì đã thức dậy mà cổ mù dạ xạ kỳ chan thì lại còn vu vạ dạ thần nguyệt trong lồng ngực. Như là chỉ cho con như thế ở dạ thần nguyệt trên mặt của để lại một mảnh ngụm nước. Quả nhiên cùng sạc cổ tiểu thư nói như thế đây cổ mù dạ xạ kỳ trên người của cu nở dê tràn đầy lực lượng đây tiểu la lị lập tức từ trên giường ngồi dậy, sau đó dụng lực nặn nặn quả đấm nhỏ, nắm đấm bên trong tràn đầy sức mạnh, tuy rằng không phải loại kia như là nhị tỷ ra ra như vậy có thể đánh nát hết thể kim cương lực lượng, thế nhưng hiện tại tựa hồ lực lượng này cu nở dê rất cường đại. Chí ít tựa hồ có thể không cần truyền vào ma lực là có thể vẫn duy trì bắt trọng hà ẩn thân trạng thái. Cho nên nói tiểu la lị trong nháy mắt trở nên rất là sung sướng. Cùng sắc cổ tiểu thư nói như thế dạ thần nguyệt cái chán phảng phất có mồ hôi xuất hiện, hắn tựa hồ từ tiểu la lị nói sai bên trong nghe được những thứ khác đáng sợ đồ vật. Ngày ra cổ mũ dạ xạ kỳ có thể cũng không nói gì được rồi cổ mũ dạ xạ kỳ phải đi tiểu la lị như là bỗng nhiên bị kinh sợ đánh điểm kinh hoàng vẻ mặt. Sau đó liền muốn đứng lên, chỉ là vừa mới đứng lên rồi lại ngồi xuống. Bất quá vẫn là lại cho cổ mù dạ xạ kỳ truyền vào một điểm ma lực đi như vậy cổ mù dạ xạ kỳ là có thể vẫn duy trì ẩn thân trạng thái tiểu la lị còn có chút lòng tham. Khắc khục dạ thần nguyệt ho khan hai tiếng, từ nhỏ dù cả gì chan giả không thể lại giả biểu tình bên trong hắn đã hoàn toàn nhìn thấu. Cảm tình này cũng thật là sao cổ tiểu thư chủ ý a không trách hắn nói cổ mù dạ xạ kỳ chan làm sao sẽ như vậy địa phối hợp. Cảm tình hóa ra là đến trộm lấy hắn ma lực. Chỉ là, nếu như sao cổ tiểu thư thật sự tích trữ cái ý niệm này, như vậy đồng dạng làm của bẹt nàng có phải là cũng sẽ học cổ mù dạ xạ kỳ chan sau đó như vậy vừa nghĩ tới những chỗ khác, dạ thần nguyệt lập tức hưng phấn lên. Mang theo nụ cười nặn nặn cổ mù dạ xạ kỳ gương mặt. Cổ mù dạ xạ kỳ chan, muốn ma lực và vân vân đương nhiên có thể bất quá ngươi phải giúp ta mang một câu nói cho sắc cổ tiểu thư. Mang một câu nói lộ gì nâng lên đầu nhỏ. Nháy mắt to nhìn dạ thần nguyệt. Ừ chính là dạ thần nguyệt liếc miết phờ gì nhưng là một cái bé ngoan, không có nghe lén ý tứ. Chính là đối sắc cổ tiểu thư nói dạ nếu như cần muốn sức mạnh ma nhờ me, như vậy ta sẽ bất cứ lúc nào hoan nghênh dạ chính là cái này ý tứ dạ thần nguyệt nỗ lực muốn dùng chính nhân quân tử biểu tình. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, vốn đang quan nghiêm nghiêm thật thật môn lại bị lập tức phá tan. Phờ gì trong nháy mắt dụng chăn đơn chặn lại dô y thân thể, tuy nói na nở dê đã mặc quần áo xong. Chỉ là chính là này lôi kéo, đem cổ mù dạ xạ kỳ hoàn toàn xích trần thân mình chấn động lộ ra. Ha ha ha ha, vốn tưởng rằng không phải như thế, nguyên lai mua nhiều đồ như vậy quả nhiên là vì đem ra ra chi đi, sau đó cho ngươi cùng cổ mù dạ xạ kỳ làm như vậy chuyện như vậy. Á, âm thanh đã hoàn toàn run rẩy, không phải là bởi vì sợ sệt mà run rẩy, mà là hắc hóa giận dữ và xấu hổ run rẩy. Chạm ra ra đi vào, đồng thời một thanh cực lớn kiếm cu nở dê xuất hiện ở dạ thần nguyệt trước mặt của. Dạ thần nguyệt lông mày giật giật. Kiếm này không phải lộ kỳ trợ du bỉm à, làm sao ở ra ra trên tay của hơn nữa, nho nhỏ ra ra hai tay ấn lại cự kiếm cơ múa mô dạng, tựa hồ còn thật thích hợp. Trợ du bỉm được xưng cái gì đều có thể chặt đứt, mà ra ra thì lại là cái gì đều có thể đánh nát, cũng chính là một cái bạo lực nữ bạo lực phối bạo lực, tựa hồ thật đúng là rất thích hợp. Cổ mũ giả xạ kỷ còn có phở gì các ngươi những này hồ ly tinh kềm nén không được nữa, ra ra hai tay cơ cự kiếm. Trực tiếp bổ về phía dạ thần nguyệt, bổ về phía hắn thời điểm như thế này không phải bổ về phía hồ ly tinh thôi, dạ thần nguyệt không kịp nghĩ nhiều, bay thẳng đến cửa sổ bên kia nhảy xuống. Đỡ S, đón lấy tiến vào trạm muội muội buổi biểu diễn dành riêng. Chương sau xin mời trà đạp ta đi. Chương 156, đừng nghĩ trốn cơ trở du bỉm ra ra trong nháy mắt đem dạ thần nguyệt vừa nằm giường chiếu như là thiết rau dưa như thế cắt thành hai nửa. Thành công chứng minh rồi chờ du bỉm cũng thật là cái gì đều có thể chặt đứt, lợi kiếm xuống trực tiếp chia làm hai nửa, cổ mù dạ xạ kỳ cấp tốc bắt được y phục của chính mình, na nở dê có thể chưa hề hoàn toàn trần lộ mê, hơn nữa nếu như bây giờ lại khoa trên một câu hòa ý ra mạ, ngươi nhìn kỳ thực cổ mù dạ xạ kỳ nhưng những năm qua nha lời nói như vậy, thuần túy là đang tìm cái chết. Cổ mù dạ xạ kỳ nhưng là thông minh nhanh trí. Rất nhanh chóng liền chuẩn bị tự động ẩn thân trước tiên chạy khỏi nơi này lại nói, ngược lại nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, chỉ là tốc độ của nàng nhanh, ra ra càng nhanh, hơn ở bổ ra giường chiếu sau đó liền tập trung em gái của chính mình. Cổ mũ giả xạ kỳ ra ra giờ khả cờ na y hoàn toàn là hạ ký lộ ra ngoài, cho dù là mội mội cu nở dê không đung tha, hận hận nhìn em gái của chính mình một chút. Chỉ là lúc này dạ thần nguyệt đã khiêu xong chạy trốn. Na nở dê không có những lúc khác đến phản ứng nàng. Muốn nói sai hết thể đều là một cái nào đó khiêu xong tội khôi họa thủ sai dạ dạ đã hoàn toàn hắc hóa, cửa sổ cũng không chọn, trực tiếp bắt được đã hóa thành chờ du bìm đại kiếm miễn cưỡng mà đem cửa sổ bổ ra, sau đó trực tiếp nhảy xuống, vừa khiêu na nở dê còn kế tục địa cơ chờ du bìm, này là hoàn toàn hỏng rồi xu thế. Tỷ tỷ đã không thích hợp làm puppet. Lại đối chủ nhân của chính mình đều triển khai công kích, nhìn ra ra nhanh như chớp đi thân ảnh của, đã mặc quần áo vào cổ mũ dạ xạ kỳ nháy mắt một cái nói, bất quá này hoàn toàn chính là đứng nói chuyện không đau eo, bởi vì nàng đã nả mờ ở khu vực an toàn. Bất quá quả nhiên cùng then cải tiểu thư nói như thế, chỉ nếu như vậy là có thể thoát thân ni, ngươi nói đúng không đúng ngạch người đâu, lúc này cổ mũ dạ xạ kỳ đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Sẽ chờ lập tức sử dụng tới của nàng bắt trọng hà đến ẩn thân thoát đi, chỉ là vì vừa nghiêng đầu nhớ lại ngô cờ ở trong góc phờ gì, nhưng mà xoay qua chỗ khác đi không có phát hiện bóng người, chỉ có ở tại chỗ để lại vừa phờ gì bị dạ thần nguyệt mạnh mẽ địa cởi thuần trắng sắc bên trong khố mà thôi. Người tựa hồ so với nàng còn sớm một bước biến mất rồi, hoàn toàn chính là đã sớm chuẩn bị mô dạng. Hai cái đều là đã sớm chuẩn bị. Cho dù là ra ra đột nhiên nô ra đại khai sát giới cũng là có trốn chạy chuẩn bị, mà duy nhất không người có chuẩn bị chính là lúc này từ trên trời giáng xuống nhưng thật ra là từ lầu 2 nhảy xuống dạ thần nguyệt. Hắn bị hãm hại chỉ là hắn bây giờ đã an toàn rơi xuống đất, hắn chỉ muốn tìm một chỗ tìm cái góc sau đó sẽ tìm cái quần phụ thêm. Hắn vội vội vàng vàng địa từ phía trên nhảy xuống hoảng hốt loạn nhưng quên mất đem quần cu nở dê lấy xuống, cho nên nói. Hiện tại nhưng là gió thổi qua đến lạnh siêu siêu. Hơn nữa, chu vi tại sao có nhiều người như vậy, rõ ràng chính là buổi chiều giờ đi học, tại sao còn có nhiều người như vậy ở bệnh viện phụ cận đi lang thang, mà càng làm cho dạ thần nguyệt không thể làm gì là, hắn đã thấy dạ đêm đã phá hủy cửa sổ nhảy xuống, chính cầm hoàn toàn có thể mang người phân thây trở dù bỉm hai bên trái phải địa đang tìm hắn. vẻ mặt nóng bỏng, cũng rất không bình thường, hoàn toàn không phải bình thời cái kia nhìn thấy hắn sẽ chạy tới khiêu tới được ra ra cái này. Ra ra rất nguy hiểm, nút ở ra ra 10 mét ngoại tiểu trong bụi rậm rạ thần nguyệt tránh né này một xếp ngay ngắn nữ sinh tầm mắt, nhưng trong lòng thì hoạt lạc. Bởi vì các nữ sinh thanh âm kỳ kỳ cha cha xuất hiện. Làm sao còn chưa có xuất hiện, ủy viên trưởng nói rất kích liệt tranh đấu hẳn là thời gian còn chưa tới đi. Bên trong sệt tiểu thư nói nhưng là so với dạ hội còn muốn phân khích tranh đấu. Sở bằng vào chúng ta đơ y thêm một chu tờ đi nên chơi rất vui, những thứ này đều là các nữ sinh thanh âm của. Mang theo chút tầm ý, thế nhưng dạ thần nguyệt lòng của nhưng hoàn toàn hiểu. Nguyên lai hóa ra là như vậy a, cảm tình những nữ sinh này đều là giật sệt kẻ tên kia lừa gạt tới được, có thế chính là liệu đến hắn sẽ biến thành như vậy cho nên nói giật sệt kẻ người nhớ kỹ cho ta, thầm mắng một tiếng. Dạ thần nguyệt cuối cùng là đem tốc độ của chính mình lấy được nhanh nhất, từ ra ra tìm kiếm phương hướng ngược trần chuồng mà chạy. Ồ, vừa nãy tựa hồ cảm thấy thật giống có món đồ gì bay qua tốt mát mẻ, không biết chuyện nữ sinh môn chỉ là nhẹ nhàng kinh ngạc một thoáng. Mà ra ra còn đang nộ khí đằng đằng đằng đằng sát khí cơ chờ rủ bỉm đang tìm người. Như vậy kỳ quái phối hợp đúng là để các nữ sinh ngoan ngoãn nhường ra một con đường. Hay là chiến đấu nhân vật chính chi nhất chính là này một vị danh tiếng hiển hách của bẹt tiểu thư. Dạ thần nguyệt trốn chạy tốc độ rất nhanh, chỉ là thân thể đã đến hắn như vậy cảnh giới, có thể dễ dàng địa làm được mắt quan lục lộ thai nghe bắt phương, chỉ là lúc này mới vừa ngẩng đầu liền thấy khiến người ta đặc biệt im lặng một màn. Hắn ở phía dưới, mà ở mái nhà biên giới nhưng là đứng một cô thiếu nữ, mang theo màu xanh thả mở mũ ăn mặc các nữ sinh thống nhất váy chế phục. Tiểu tiểu thân thể liền đứng ở đó, ánh mắt mang theo điểm dãy rua, tựa hồ đang do dự. Do dự muốn không nên nhảy lầu này đừng khiêu á dạ thần nguyệt thân ảnh của rốt cục hiện lộ ra, đứng ở phía trên thiếu nữ cu nở dê phát hiện hắn. Sau đó, cầm thú này là hoàn toàn xuất thân từ nội tâm chửi tới. Lại cứ như vậy chiến nguy nguy đem thân thể đi xuống nhảy một cái, không phải là không có bị khuyên nhủ không nhảy lầu, mà là hoàn toàn nhảy xuống rồi ngạch. Dạ thần nguyệt ngẩng đầu nhìn đã nhảy xuống tự sát thiếu nữ, trong lòng luôn có cố làm ngu ngốc chuyện cảm giác. Nhưng mà chỉ là ngẩng đầu cái kia còn chưa tính. Chỉ trong nháy mắt này, cô gái thân thể đã rơi xuống, toàn bộ đặt ở trên người hắn đau nhức chết rồi không có bờ ơ tờ lù nở sư chô nở dê cư na ho lực dạ thần nguyệt suýt chút nữa đều phải hộp máu. Hắn vừa lại vì thấy rõ cô gái tướng mạo vẫn cứ không có trước tiên chuẩn bị cho chính mình một thoáng, hoặc là triển khai một cái pháp thuật phòng ngự, sau đó cứ như vậy bị đập trúng. Ồ không chết hắn sắp lòng rồi, mà nhảy lầu tự sát thiếu nữ trực tiếp ngồi ở dạ thần nguyệt trên bụng của, hai tay che mặt trứng, sau đó... Vừa nghiêng đầu cuối cùng là thấy được nô cờ ở phía dưới sắp thổ huyết dạ thần nguyệt. Có thể trước hết để cho mở một thoáng à nói chuyện đều nói được lắm gượng ép. Xem ra quả nhiên là bị thương nặng. Theo lý thuyết là hắn cứu cái này muốn tự sát thiếu nữ. Như vậy tên thiếu nữ này tự sát không được cũng có thể đem phẫn nộ đều phát tiết đến trên người hắn. Thế nhưng tựa hồ hắn nghĩ lầm rồi. Mang theo màu xanh thả mờ bờ dẹt nữ hải lập tức đứng lên. Sau đó lớn tiếng như là phát tiết vậy hô lên. Phát tiết không phải cố sức chửi cùng không muốn cứu nàng các loại. Mà là, ngươi loại này cầm thú, lại đã cứu ta, quả nhiên là vì như vậy chuyện như vậy đã cứu ta đến đây đi ngươi loại này cầm thú. Như vậy thì ở trên người ta phát tiết đi, đem ta trả đạp cái long trời lơ đất đi này hoàn toàn là tự giận mình. Mà lúc này, vẫn đang tìm đã hoàn toàn hắc hóa của PetQNZ chú ý tới động tĩnh bên này. Từ phương xa trực tiếp khiêu đến nơi này, lưu loát tin tức sau đó dơ lên đáng sợ cự kiếm. Thấy được nằm dưới đất dạ thần nguyện, còn có na nở dê đã nghe được đến từ chính tự sát thiếu nữ tuyên ngôn. Nguyên lai là như vậy à, là như vậy á, âm thanh trơn nên như vậy vui tươi. Vui tươi đến đã vây vây trở du bỉm bổ tới mà giờ khắc này dạ thần nguyện, nhìn ra ra phát cùng dạ thần nguyện, chỉ muốn hô to một câu, hướng về hắn tụt bẹt lớn tiếng gọi một câu, ra ra, kỳ thực ngươi hiểu lầm. Hết thể tất cả cũng sẽ không như là người tưởng tượng kia dạng tất cả, đều là ngươi hiểu lầm. Chương 157, động viên. Ngươi đã cứu ta, ngăn trở ta tự sát, như vậy ngươi liền phụ trách lần thứ hai giết ta nếu như là không đành lòng nói. Như vậy ngươi loại này bại lộ cuồng loại này cầm thú cứ như vậy đem ta trà đạp cái long trời lơ đất đi mắt thấy dạ dạ đã không nhịn được, trực tiếp dơ trở du bỉm hóa thân trở thành cự kiếm bổ tới. Mà liền đứng ở dạ thần nguyệt bên người thiếu nữ lại còn ở vô vị nói đến đây loại đổ dầu vào lửa, Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu, đứng ở của nàng phía trước, đối với nàng lộ ra hung thận tư thái. Không muốn chết liền cho ta trước tiên im lặng trà đạp và vân vân chờ một hồi hãy nói a. Có lẽ là Dạ Thần Nguyệt hung tợn tư thái thành công sợ rồi tiểu cô nương, hay hoặc là nói là câu nói kia không muốn chết cùng chờ một hồi hãy nói đánh động Na Nở Dê. Na Nở Dê đích thật là không muốn chết, chỉ là nhưng không được bất tử. Nhưng mà thực tế nội tâm rồi lại còn chưa phải muốn chết. Vì lẽ đó thiếu nữ có vẻ rất bất đắc dĩ. Mà ở loại này ngàn cân treo sợi tóc Dạ Thần Nguyệt nơi nào bất kể nàng là bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Lần này có thể cùng lần trước tùy tiện tiếp được lộ kỳ đánh tới chờ dù bỉm không giống nhau, lần này cầm chờ dù bỉm nhưng là ra ra. Nếu như nói lộ kỳ lấy được chờ dù bỉm như vậy thì đã cũng coi là cường hắn nói, như vậy hiện tại, không biết từ nơi nào lấy được chờ dù bỉm ra ra nhưng dù là như hổ thêm cánh. Ra ra vốn là mạnh mẽ, mà bây giờ lại bắt được chờ dù bỉm. Này hoàn toàn chính là cường cường liên thủ đêm lúc này dạ có thế so với hắn nhìn thấy hắc hóa trạng thái tỏ cả còn đáng sợ hơn. Dạ Thần Nguyệt cắn răng, hắn còn có một cái cơ hội. Gia Gia là của hắn Puppet là nhất định sẽ phục tùng với chủ nhân. Gia Gia nhi nở do Gia nở dê, ta có thể là chủ nhân của ngươi, nào có hướng về chủ nhân xuất kiếm Puppet mau dừng lại Dạ Thần Nguyệt đại hô lên, sau đó nhìn về phía Gia Gia. Chỉ là lúc này tóc đen lộ gì biểu tình động cũng không có nhúc nhích. Quá chớn nam nhân nên thiên chu ít nở ra ra không ngừng toái niệm, đang khi nói chuyện đã đem chờ dù bỉm bổ xuống. Không có bất kỳ dừng lại na nở dê đã không nghe được tiếng nói của hắn rồi muốn chết như vậy lại cũng không được rồi ra ra rốt cuộc là bị ai dội lên đáng sợ hắc hóa khai quan á Dạ Thần Nguyệt cắn răng một cái, cũng chỉ có toàn lực ứng phó. Chỉ là quỷ thần xui khiến, Dạ Thần Nguyệt nhìn ra ra lãnh đạm khuôn mặt. Vừa đầu tiên là làm xong lồng phòng hộ cùng chuẩn bị gắng đón đỡ ra ra công kích chuẩn bị, mà ngoài miệng vẫn là hô lên. Ra ra, ngươi còn như vậy ta liền không cần ngươi nữa đây đã là Dạ Thần Nguyệt cuối cùng thủ đoạn. Nếu như vậy cu nở dê không có thể khống chế ra ra như vậy hắn cu nở dê không có cách nào. Dạ đêm đã hỏng rồi, có thế cần đem na nở dê hoàn toàn đánh ngất sau đó lại một lần nữa nhưng mà, khiến người ta kinh ngạc cảnh tượng xuất hiện. Không cần ta nữa vốn đang thế tới hung hăng thậm chí là đã nhảy tới phía trên, đã chuẩn bị hay là không hề do dự muốn bổ xuống. Thế nhưng lúc này ra ra nhưng là như là bị đâm trúng như thế, động tác trơn nên chỉ hoãn nhắc không, nhưng thật ra là bất động. Không nhúc nhích, cự đại chờ dù bỉm cứ như vậy từ trên tay của nàng rớt xuống, trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái cự đại hãm hại. Mà na nở dê thân thể nho nhỏ cu nở dê từ giữa không trung rơi xuống. Từng viên lớn nước mắt từ trong hốc mắt lướt xuống đi ra, bởi vì trong cơ thể kim cương lực nguyên nhân mà từ từ cố nói đã biến thành tương tự với vẻ ở cố thể. Hô Dạ Thần Nguyệt thật dài thở dài một hơi, một hồi tên là bụt bẹt thí chủ chiến đấu cuối cùng là kết thúc. Tuy nói kết thúc rất kỳ quái kết thúc rất cấp tốc. Ra ra Dạ Thần Nguyệt là một không chịu nổi cô gái nước mắt nam nhân, tuy nói nhà mình bụt bẹt nước mắt khiến người ta rất thích nghe ngóng hơn nữa còn có thể cầm đổi tiền nói. Ô ô chỉ là hắn nhẹ nhàng mò ở tiểu la lị trên đầu, mà tiểu la lị không phải là không có ngừng lại gào khóc ngược lại là khóc càng thêm thế thảm. Không muốn ra ra ra ra nhất định sẽ rất biết điều nhất định sẽ rất biết điều ra ra hoàn toàn đã không có vừa hắc hóa khi thế đáng sợ. Thời khắc này na nở dê giống như là một cái sắp bị di khí con mèo nhỏ, trực tiếp ôm lấy Dạ Thần Nguyệt chân. Động tác này cũng thật là đáng thương. Dạ Thần Nguyệt đem tiểu ra ra cho kéo lên. Hôn một cái khỏe miệng của nàng, ra ra đáng yêu như thế ta làm sao sẽ không muốn chỉ cần sau đó không như vậy đáng sợ như vậy ghen là được. Đây chính là ngươi đã đáp ứng ta, ta có thể không muốn nhìn thấy một cái không tuân thủ cam kết ra ra tiểu dạ nhưng là không cho na nở dê ghen đây là không thể nào. Ra ra thuộc tính chính là ghen cùng si nữ nói. Như vậy nếu như nói ở trong lòng ta ở trên thế giới này vẫn là thích nhất ngươi như vậy thế nào Dạ Thần Nguyệt có thêm cái tâm nhãn, đúng. Chính là cái này thế giới của hắn không tính. Dáng dấp như vậy tiểu ơ ru ứng với nên sẽ không tức giận chứ nói cho cùng Dạ Thần Nguyệt vẫn là tối khống ơ ru. Thích nhất lộ gì nước mắt lần này là hoàn toàn đã không có. Như vậy nói cách khác sẽ không rất yêu thích cổ mù dạ xạ kỳ nói cách khác sẽ không rất yêu thích chả sẽ không rất yêu thích sao cổ tiểu thư khắc khục cái này rất khó nói ô ô như vậy thì vẫn là gạt người lộ gì lại muốn khóc. Dạ Thần Nguyệt luống cuống tay chân vuốt đầu của nàng an ủi. Thực sự là buồn nôn, lại cùng mình ủn pẹt là quan hệ như vậy, nhưng mà có người chen vào nói, đây là một đạo tưởng chạy khỏi nơi này thanh âm của. Dạ Thần Nguyệt cùng Gia Gia đồng thời nâng lên đầu, tên thiếu nữ này tựa hồ QNZ cảm thấy đến mình nói sai, bởi vì hai người đã đem Na NZ cho vây lại. Na NZ không có đi xem Dạ Thần Nguyệt mà là nhìn Gia Gia, bởi vì giờ khắc này Dạ Thần Nguyệt nhưng vẫn là bóng loáng một mảnh, này đã bị Na NZ đánh tới lộ ra cuồng cùng biến thái tiêu ký. Cha, ngươi đang dở trò quỷ gì, là muốn đánh một trận mà khỏe mắt vẫn là mang theo khả ái nước mắt Gia Gia lập tức có khí thế. Đây chính là tình địch. Ở trong lòng Dạ Đêm đã đem Trạ đại tiểu thư nhận định thành giải quyết tình địch. Hạ ngươi mà đối diện Trạ nhưng là thật dài địa ghi nhớ danh tự này, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Gia Gia khả ái tiểu lông mày lập tức nhíu lại. Cái này Trạ đến cùng giờ cho quỷ gì hôm nay làm cho nàng rất khó chịu khác. Chương 158, đây là muội muội. Chờ đã Gia Gia này một vị không phải là Trạ Dạ Thần Nguyệt sờ sờ Gia Gia náo túi. Chỉ vào cố ý đem tầm mắt rơi vào những nơi khác mà không nhìn hắn trần thể thiếu nữ nói rằng. Không phải không phải Ra Ra liên tục hô hai tiếng, tiểu dạ ngươi đây là đang chơi ta à? Khuôn mặt của cô gái lộ ra rất là đáng thương mô dạng. Ra Ra cũng không phải ngu ngốc, ngươi xem đất đai này không thể lại đất mũ chính là Trạ yêu thích đeo, còn có mặt mũi này, con mắt này, gương mặt này, còn có y phục này, đây chính là bờ liệu nhà tiểu nha đầu mà ở trong mắt Gia Gia này tướng mạo hoàn toàn giống như Trạ, giống như tình địch của nàng, làm tình địch, Na Nở Dê sẽ nhận sai à? Không thể nào, này cái gì gọi là đất không có thể lại đất mũ, đây chính là chúng ta bờ liệu nhà truyền thống mũ có được hay không? Mà đối diện thiếu nữ cũng là lộ ra rất vẻ mặt kích động, tựa hồ lập tức bị khách sáo như thế. Vinh dự của gia tộc cảm buộc Na Nở Dê trực tiếp hét lớn ra. Xem đi, bản thân nàng đều thừa nhận là cái kia cái gì bở liệu nhà đại tiểu thư này, còn nói không phải Trạ Ra Ra cổ quay hàm, trừng mắt Trạ tựa hồ đang quái đối phương coi nàng là thành ngu ngốc. Không đúng nha Ra Ra, ngươi xem Dạ Thần Nguyệt hai tay của đều kề sát ở tiểu la lị gương mặt của trên, đem đầu của nàng chuyển hướng về phía thiếu nữ, ngươi nhìn lại một chút, nhìn nàng một cái cùng Trạ đến cùng khác nhau ở chỗ nào khác nhau? Ra Ra trận to hai mắt. Xem đi xem lại. Đều sắp muốn đem thiếu nữ cho nhìn phiền mới lên tiếng, ừ sợi tóc này tóc màu sắc tựa hồ có chút không giống, sẽ không phải là đi nhuộm tóc đi? Đến nghe được nửa câu đầu Dạ Thần Nguyệt còn muốn khoa Ra Ra tới, chỉ là này nửa câu sau đi nhuộm tóc kết luận để hắn hận không thể vỗ một cái Ra Ra náo túi. Chuyện này khả năng này à, hay là ta tới nói đi, Na Nở Dê hẳn là Trạ muội muội Dạ Sinh Đôi kia một loại, tên thật phải gọi làm. Này làm sao ngươi biết, chẳng lẽ nói ngươi đã điều tra ta? Ngươi tên cầm thú này, cái này Trần Lũ Cuồng, làm nhiều chuyện như vậy quả nhiên là vì thu được thân thể của ta à? Như người như ta, ngươi liền tùy ý tận tình phóng thích của ngươi thu dục đi, ta đã trở thành của ngươi món ăn trên bàn, cho nên nói đem ngươi tà ác thu dục hoàn toàn bày ra đi, này hoàn toàn chính là cuồng loạn âm thanh. Dạ Thần Nguyệt đã cảm thấy cô bé này hỏng rồi, không biết xấu hổ mà Ra Ra nhưng là trừng mắt thiếu nữ, nhưng vẫn là một bộ không tin vẻ mặt của nàng. Cha, kỹ xảo của ngươi quá kém, đừng tưởng rằng như vậy là có thể đem tiểu dạ cướp đi. Xem Ra Ra Ra vẫn là chưa tin. Na Nở Dê còn tưởng rằng đây là Trạ mưu kế cố ý nói ra những lời này đến câu dẫn Dạ Thần Nguyệt đây. Dạ Thần Nguyệt thở dài, chuẩn bị làm tiếp càng toàn diện giải thích. Vừa nói, đúng mà lúc này, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến cán đạo vang dội long âm, Dạ Thần Nguyệt bọn họ toàn bộ nhìn sang. Sau đó thấy được cự đại màu xám cho long, chính mở ra rộng lươn cánh, đồng thời cự đại miệng chính buộc phát vang dội hào quang. Chạm cơ hồ là trong chớp mắt cự long phún ra có chứa lực phá hoại tia sáng đem cao lớn vững chãi trung tháp cho nổ bay. Đây là đang phá hoại của công đương nhiên, lúc này không phải nên chú ý cái này thời điểm. Đêm lúc này Dạ đã thấy cưỡi tại đầu rồng trên thiếu nữ. An mặc đồng phục học sinh, trên đầu mang theo màu xanh thả mở xinh đẹp bờ dẹt, bình tĩnh con người. Cùng với mái tóc dài màu vàng nóng còn có nhét vào ngực lót mới lấy cổ lên bộ ngực. Cái này là Trạ đại tiểu thư, cái kia quả nhiên là Trạ, như vậy cái này là Ra Ra. Nhìn một chút bầu trời đã ngồi xì ở mẩn phải biến mất Trạ, sau đó lại nhìn giờ khả cờ Na Y cùng Trạ thống nhất ăn mặc thống nhất dung mạo thiếu nữ, không khỏi ngây ngẩn cả người. Xem đi, đó mới là Trạ. Dạ Thần Nguyệt là đã sớm biết nội dung vợ kịch người. Trong lòng thầm than chính mình vẫn là quên mất nhắc nhở Trạ, làm cho nàng lâm vào thời khắc này trong nguy hiểm tâm tình khó chịu bên dưới chỉ hướng đồng dạng là ngơ ngác nhìn Trạ thiếu nữ. Hứ nhưng mà thiếu nữ nhưng không cảm kích, nhìn một chút trên bầu trời trạ trong mắt lóe ra mang theo điểm bi thương vẻ mặt, lại muốn xoay người rời đi. A ra ra gióng lên quay hàm, na nở dê nhưng la dạ thần nguyện bụp bẹt, tên thiếu nữ này đối chủ nhân khó chịu chính là đối với nàng khó chịu làm hết phận sự bụp bẹt lập tức ngăn chặn đối phương đưa nở dê đi. Khoe miệng hiện ra một tia cảm giác đáng sợ, ngươi vừa nãy là muốn tự sát đúng không? Nếu là muốn tự sát, như vậy thì để ra ra đến giúp ngươi một chút đi. Tóc đen lộ gì tựa hồ còn mang theo điểm hắc hóa di chứng về sau. A bị tóc đen ra ra nhìn sang, không biết thế nào thiếu nữ lại đã không có nói tiếp dũng khí, sau đó theo bản năng nhìn về phía dạ thần nguyện. Tựa hồ là ở hướng về cầu mong gì khác cứu. Hướng về cầu mong gì khác cứu xác thực. Nan nở dê lại không phải thật tâm muốn chết. Vì lẽ đó hiện tại chỉ có nhìn về phía có thể người cứu nàng. Xét đến cùng vẫn là na nở dê A không nở tử A bằng không tiểu thư mới không sẽ làm như vậy. Mà dạ thần nguyệt nhìn một chút na nở dê, khẽ lắc đầu. Sớm biết như vậy vừa mới ngữ khí liền trơn nên khá một chút ba. Hai bằng không cũng không cần trơn nên như là hiện tại như vậy đáng thương. Trước mắt cái này tiểu thư cùng chả có thể không giống nhau. Na nở dê nhưng là yếu đuối mong manh không có bụt bẹt người A đích thật là không chống đỡ được ra ra. Tiết hầu giật giật. Dạ thần nguyệt vừa mới chuẩn bị nói gì thời điểm, nhìn về phía hắn bở liệu nhà đại tiểu thư vẻ mặt nhưng là lập tức trơn nên sơ ha y lên. Ngươi tên cầm thú này thân thể hoàn toàn địa bắt đầu run rẩy, giống như là nhìn thấy gì rất là đáng sợ đồ vật như thế. Ngạch dạ thần nguyệt túi đầu nhìn một chút phía dưới, hơi đỏ mặt. Ta cái đi lại vào lúc này ngẩng đầu a mà lúc này ra ra cu nở dê nhìn lại. Chương 159, Thê tử đại nhân. Ra ra nhanh lên một chút đi giúp ta tìm một cái quần lại đây. Dạ thần nguyệt rốt cuộc là không có bại lộ mê, hai tay bưng kín trọng yếu vị trí, có chút lúng túng mệnh làm mình bụp bẹt. Chỉ là tựa hồ hắn ra lệnh đối tượng có như vậy một chút vấn đề. A ra ra gióng lên quay hàm. Ra ra cu nở dê đang ngó chừng hắn. Lại đối nữ nhân như vậy cũng có phản ứng này hoàn toàn chính là hắn ra la lị giải thích. Tiểu la lị không nhúc nhích không có đi giúp hắn nắm nội khố ý đồ. Nếu như không phải lúc này hai cái tay cu nở dê hữu dụng, bằng không dạ thần nguyệt nhất định sẽ để lại cái chán. Nếu như không muốn ta bị xem cũng nhanh chút dạ thần nguyệt đối tóc đen lộ gì giống lên một câu. Hoàn toàn cảm giác được dạ thần nguyệt trong lời nói ý chỉ, nhị tiểu thư lập tức không làm. Ai ngờ xem á bở liệu nhà nhị tiểu thư hốt hoảng bưng kín mặt. Liền con mắt cu nở dê nhắm lại. Mà ra ra bĩu môi, sau đó lại gióng lên quay hàm. Vừa định đi nhưng là vừa không đi. Nhìn một chút dạ thần nguyệt lại nhìn một chút nhị tiểu thư, cổ quay hàm, luôn cảm giác có gian tình trong lòng cảm giác được nếu như mình đi ra có thế sẽ xúc tiến một loại nào đó phát triển ra ra lập tức bất động. Có gian tình em gái ngươi a nếu như có thể dạ thần nguyệt nhất định sẽ ác như vậy ngoan cho ra ra về một câu, chỉ là làm sao cổ mụ dạ xạ kỳ liền không bậy là dạ dạ muội muội. Hắn tựa hồ thật đúng là cùng cổ mụ dạ xạ kỳ có gian tình cho ngươi. Đúng mà lúc này nhưng là phở gì xuất hiện, phía sau nàng theo một đám chó săn lớn, lang cẩu môn lấy rổ mì dẫn đầu cùng phở gì rất thân gần, mà phở gì tay của chung nhưng là cầm một cái rộng lớn quần, vẫn là màu trắng tinh. Dạ thân nguyện ánh mắt của quơ quơ, ánh mắt cu nở dê quơ quơ, này cái quần không phải là hắn rơi ở bên trong phòng thôi. Phở gì lại giúp hắn cầm về rồi từ phở gì trên tay của tiếp nhận quần. Dạ thần nguyệt trên mặt của không biết nên lộ ra cao hứng hay là đè nén nụ cười. Phở gì khéo léo như thế, này ai đáng giá khích lệ, chỉ là bây giờ đang ở bên trái hắn, còn đứng một chỉ nhìn thấy phở gì lại đây lập tức mang tới địch ý của bẹt. Này con của bẹt nhưng là mới bị hắn động viên hạ xuống. Mà bây giờ phở gì cái này mồi lửa rồi lại nhô ra, không phải ở tại mọi thời khắc địa nhắc nhở ra ra vừa hắn và phở gì chuyện gì xảy ra cực kỳ hữu nghị chuyện tình à quả nhiên. Dạ đêm đã phồng đỏ cả mắt. Hồ ly tinh dạ thần nguyệt không có nghe lầm, đây chính là ra ra gọi ra. Tiểu la lị đều sắp muốn cuồng loạn. Chỉ là ra ra này đã coi như là khiêu khích xưng hô, phở gì nhưng cái gì khác thường vẻ mặt, vẫn là tấm kia bình thản xem ra ngơ ngác khuôn mặt. Đôi môi thật mỏng nhẹ nhàng mở ra, phờ gì hiện ra cường đại đối ra ra không nhìn nội tâm, hiện tại đã muốn buổi trưa, ta làm cho ngươi bữa trưa. Vừa nói, còn ngồi xuống, đem rổ mì trên người thổ tiểu bao cho nắm đi, sau đó bình bày trên mặt đất, tiếp theo từ từ mở ra, sau đó lấy ra chiêu bài của nàng món ăn. Sandwich. vẻ ngoài vô cùng tốt, chỉ là ở bên trong tư vị nhưng khó nói. Nguyên lai chỉ là đến đưa cơm A cũng thật là hiền thê lương mẫu hình người A. Dạ Thần Nguyệt cảm thán nghĩ. Chỉ là nếu quả như thật là nghĩ như vậy mới là lạ, phở gì nói như vậy từ hoàn toàn chính là tên lừa đảo lời giải thích tin nàng mới là lạ. Dạ Thần Nguyệt liếc miết rô mì, chó săn lớn cu nở dê nhìn hắn, con mắt giật giật, không cần nói, này nhất định là chủ ý của nó, liền nói phở gì làm sao sẽ xuất hiện như vậy vừa vặn. Kỳ thực phở gì đến đưa cơm là giả, nhưng thật ra là cố ý xuất hiện ở ra ra trước mặt của, hơn nữa còn là đưa quần thân mật như vậy chuyện tình. Này không phải là đem quan hệ của bọn họ công bố với chúng à, sau đó buộc hắn thừa nhận phở gì mới là thật đem, nếu như là đơn thuần phở gì, như vậy nhất định là yên lặng như vậy như vậy, chỉ muốn không có gì đặc biệt đổ vật, tỉ như ra ra chủ động đi khiêu khích mới lại đột nhiên trở mặt cùng ra ra đấu. Mà bây giờ, lại như vậy chủ động xuất hiện ở ra ra trước mặt của, tuyệt đối không phải là của nàng phong cách. Phở gì nhưng la loại kia yên lặng thừa nhận con oan, bằng không sẽ đang cùng hắn lần đó ngày hôm sau liền bắt đầu lấy bạn gái tự cư. Loại này bá đạo tính cách, chỉ có dễ sệt kệ người phụ nữ kia có thể làm như vậy rồi. Mà chạm mà nếu như đổi thành na nờ dê, như vậy nữ nhăn nhó nắm một thoáng nói không chắc dựa vào ngạo kiểu thật đúng là sẽ lấy bạn gái tự cư. Mà bây giờ, phờ gì làm như thế, chỉ có thể nói là rổ mì ý tưởng. Đối với lần này, Dạ Thần Nguyệt không có gì phải oán trách. Bởi vì này hết thảy đều là chính hắn nắm giữ không được sai, nếu làm, như vậy thì dũng cảm thừa nhận, hơn nữa còn có thể quang minh chính đại địa cùng với phờ gì. Chỉ là, hiện đang bô cờ lên một vấn đề. Phải biết bởi vì sợ ra ra cái này thố ca cuồng loạn, Dạ Thần Nguyệt nhưng là còn gạt ra ra rất nhiều thứ đây, tỉ như hắn và giải sệt kẻ chi ra nước định, còn có chế tắc một loạt rổ rèn mái đèn. Cùng với trong học viện đầu chuyên môn vì là mỹ các thiếu nữ giải ưu tiểu phòng cứu thương. Cuối cùng chính là phờ gì chuyện tình. Tuy nói cái kia cao y gì sau đó ngày hôm sau, cùng phờ gì lúc gặp mặt ra ra tựa hồ âm thầm đoán được, cho nên mới phát lớn như vậy hỏa, cho nên mới hắc hóa, chỉ là tiểu ra ra đến cùng vẫn có tư tâm cùng ý muốn sở hữu, chỉ là ở ngoài sáng mặt, tiểu ra ra không đề cập tới cũng không nói, vẫn là lấy thân phận của thê tử tự xưng. Thế nhưng hiện tại, cái kia thật mỏng mạng lưới liên lạc đã bị đâm thủng. Phờ gì cũng phải hiện ra ở người tiền. Ra ra địa vị bị uy hiếp. Lúc này, Dạ Thần Nguyệt cảm thấy ba cỗ tầm mắt, đây là tới tự nhà hắn đã muốn nước mắt lưng tròng của Pet, còn có chính là Phờ gì bình thản chỉ là nhưng mang theo điểm kích động nhãn quang, cao y củ ồ y cu nở dê mà thì lại là thuần túy là cảm giác được tò mò bờ liệu nhà nhị tiểu thư. Sự tình tựa hồ trơ nên càng ngày càng phức tạp. Mà nhị tiểu thư tìm chết hoặc là tìm kiếm trà đạp tâm tư tựa hồ cu nở dê ít đi không ít. Hiện tại nhưng là cảm giác hứng thú giai đoạn. Đều nói nếu như là đối một người đàn ông cảm thấy hứng thú, như vậy thì phải cẩn thận, bởi vì đón lấy có thế sẽ đi tới không đường về. Đôi này, chuyện này đối với Dạ Thần Nguyệt tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Người này sớm đã đem trà trở thành người mình. Hắn lại làm sao có khả năng sẽ làm cùng chả có tương đồng tướng mạo nhị tiểu thư từ trên tay của hắn đào tẩu đây, chỉ là bây giờ Dạ Thần Nguyệt có thể không thể chú ý nhị tiểu thư, hiện ở trước mặt của hắn thật đúng là chỉ có một lựa chọn. Thừa nhận thân phận của Phờ Gì. Thừa nhận thân phận của Phờ Gì. Thừa nhận thân phận của Phờ Gì há miệng, Dạ Thần Nguyệt cuối cùng là hạ quyết tâm, đem quyết định sau cùng công bố với chúng, kỳ thực cứ bất kể là chó săn lớn vẫn là nữ hải môn đều nhìn hắn. Chờ hắn nói câu tiếp theo. Chỉ là ra ra khỏe mắt đã trượt ra giọt nước mắt. Kỳ thực ta yêu thích ra ra. Dạ Thần Nguyệt phát hiện lộ gì nước mắt tựa hồ ngừng. Ngơ ngác phở gì gương mặt của mang theo chút cô đơn. Thế nhưng ta cu nở dê yêu thích phủ 650 lôi sau đó, phở gì gương mặt trong nháy mắt nhiễm đỏ. Còn có ta cu nở dê yêu thích trả ta còn yêu thích dạy sệt kẻ ta chính là cái bác gái người ta ai cũng yêu thích. Dạ Thần Nguyệt nhắm hai mắt lại. Hắn tựa hồ trong nháy mắt lại trở về cương thi thế giới, tựa hồ hắn đã từng cũng là như thế tuyên bố. Cái gì ngươi thích tỷ tỷ của ta làm sao có khả năng ưu tú như vậy, tỷ tỷ bị cái này cầm thú trần lộ cuồng biến thái thích hoàn toàn chính là kinh hại âm thanh, phảng phất nghe được cái gì tối chuyện đáng sợ nhất như thế. Đây là chấn kinh rồi nhị tiểu thư. Chỉ là, mới thanh âm của sông ra. Muốn chết ta ngươi lại đang nói linh tinh gì thế hoàn toàn chính là khắc nghiệt cố ý làm khó dễ thanh âm của. Đây là có xinh đẹp hồng nhạt tóc dài, trên mũi mang theo một bộ kính phẳng kính mắt nữ hài, tràn đầy khắc nghiệt ngữ khí chính là nàng gọi ra, cùng lúc đó, phía sau nàng còn theo tốt mấy cái nho nhỏ so với da da còn muốn kiểu tiểu tụp ép. Ăn mặc màu đỏ xinh đẹp dương quần, hồng nhạt, màu xanh sẫm, quần áo màu xanh lam. Những thứ này đều là rất khả ái tụp ép. Mà một cái trong đó xem ra mang theo điểm lạnh lùng mái tóc dài màu bạc tụp ép nhưng là nhấc lên con mắt. Nói như vậy phụ thân đại nhân, ngươi cũng là yêu thích chúng ta lạc ít nở vài chỉ vụt bẹt đồng thời nói. Một tiếng này thanh phụ thân đại nhân suýt chút nữa để ra ra cùng nhị tiểu thư hoa đá. Đồng thời cũng làm cho dạ thần nguyệt khỏe miệng đánh động. Này ra sẽ thệ tới còn thật là đúng lúc. Đúng lúc là hắn đem tất cả quan hệ đều tuyên bố thời điểm. Chương 160, ạ lìn xâm yêu. Xem ra âm ú cùng loại vu mũ cái ẩn nút phòng dưới đất căn phòng của. Tuy nói nả mờ ơ người không nhận ra không thấy được ánh sáng địa phương, thế nhưng bên trong trang trí nhưng rất tốt, bất kể là cái bàn bày ra vẫn là trên mặt đất cửa hàng gạch men sứ đều rất có khảo cứu. Một tiếng quạc kẹt, ẩn nút cửa bị đẩy tới, sau đó tiến vào một cô thiếu nữ. Trên đầu mang màu xanh thả mờ thuộc về bờ liệu gia tộc tiêu chí bờ dẹt, mà ở bờ vai của nàng địa phương thì lại là đang ngồi một con màu xanh tiểu long. Mặc trên người nhưng là các nữ sinh thống nhất đồng phục học sinh. Bộ ngực địa phương trải qua rất tốt trang sức, từ bề ngoài không nhìn ra nhưng thật ra là lót ngực lót. Nếu như dạ thần nguyệt ở đây nhất định sẽ nhận ra, bây giờ cái này vào thiếu nữ chính là trả hắn nhìn trực tiếp mệnh lệnh xì ở mẩn nổ phá hủy trong học viện đầu trung tháp trả đại tiểu thư chỉ là lúc này trả đại tiểu thư vẻ mặt rất lạnh nhạt, nhìn trong phòng người là hoàn toàn mặt không hề cảm xúc. Trở lại chưa ta xem ngươi tựa hồ là vi bối lưu ý của ta là cho ngươi đi giết chết học viện trưởng. Thế nhưng còn ngươi chỉ là tiêu diệt trung tháp, này hoàn toàn chính là ở ứng phó đây nói chuyện là một cái không nhìn ra chân thực tuổi cùng thân cao tuấn mỹ thiếu niên ngồi ở trên ghế, mà ở hắn chính trước mặt trên bàn nhưng là bày một thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bị một cái màu đỏ vải cho che ở thiếu niên dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, hiện ra rất không vừa ý biểu tình. Như vậy ngươi đáp ứng ta đâu chả phảng phất không có nhận ra được thiếu niên đẹp trai tức giận như thế, lấy rất là lãnh đạm ngữ khi nói. Ngươi yên tâm em gái của ngươi ta sẽ không động, chỉ cần ngươi hoàn thành yêu cầu của ta ta liền sẽ thả na nở dê. Bằng không ha ha đẹp trai thiếu niên lập tức kéo ra màu đỏ vải, vải trên lập tức hiện ra hình ảnh. Đây là một cái rút nhỏ hình ảnh, trong hình một cái mang theo màu xanh thả mờ bờ dẹt sở hữu cây đay sắc tóc dài thiếu nữ có chút không dễ chịu ngồi ở trong góc, đó là một không dễ khiến người ta phát hiện góc, mà ở chung quanh nàng còn có mấy cái người. Một người thiếu niên cùng một đám nữ hài. Ngươi xem em gái của ngươi vừa vào tới đây cái học viện, liền biết nhiều người như vậy a nha ta xem một chút có tác phong và kỷ luật ủy ban hội trưởng dạ còn có của nàng bụt bẹt môn dạ còn có danh tiếng rất thịnh sĩ cột lặt còn có hắn con kia thích ăn thố bụt bẹt cuối cùng còn có nơi này mới vừa từ trong cô nhi viện tới ra phở gì na nở dê có thể so với ngươi người tỷ tỷ này thông minh. Lập tức liền tìm được nhiều như vậy có thể tin giúp đỡ đây tựa hồ không cần người cũng có thể từ trong. Tài ta giải thoát rồi. Nay hoàn toàn chính là đùa giỡn ngữ khí, đẹp trai thiếu niên cười nhạo nhìn thấy chả. Thế nhưng ngươi cho rằng vẹn vẹn dựa vào như thế điểm người liền có thể đối phó cả gia tộc toàn bộ đế quốc mà lấy thất phu lực lượng đến đối kháng chỉnh quốc gia, không thể nghi ngờ khiến châu châu đa xe. Chả cắn môi một cái, nhắm hai mắt lại, này là không thể làm gì vẻ mặt. Ngươi muốn ta làm, ta tự nhiên sẽ làm tốt. Thế nhưng ngươi không thể gây tổn thương cho hại em gái của ta còn có dạ thần nguyệt na nở dê cu nở dê không có cách nào. Muốn nói na nở dê tại sao lại xuất hiện ở nơi này cùng với tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế, còn muốn từ một tờ UN tiền nói tới. Trạ gia tộc là bởi vì đắc tội rồi hắc thái tử sau đó bị biến thành chia 5 x 7, na nở dê đơn độc sinh hoạt. Mà muội muội cùng mẫu thân còn có phụ thân nhưng là không biết ở nơi nào sinh hoạt. Na Nở Dê không có tin tức về bọn họ. Thế nhưng ở ngày hôm qua, Na Nở Dê có muội muội tin tức, nhân vì thiếu niên này, cái này đẹp trai thiếu niên cho nàng mang đến muội muội tin tức, sau đó Na Nở Dê còn gặp được muội muội. Hiện tại của nàng bạn cùng phòng chính là muội muội. Chỉ là cái này khiến người ta kích động tin tức cuối cùng đã biến thành đáng sợ tin tức. Muội muội hết thể đều nắm giữ ở cái này đẹp trai thiếu niên trên người, nếu như Na Nở Dê không dựa theo ý của thiếu niên này đi làm, như vậy muội muội cũng sẽ bị như vậy sau đó cuối cùng thậm chí sẽ bị đưa đến Na Nở Dê không dám tưởng tượng địa phương. Na Nở Dê không thể mất đi muội muội. Vì lẽ đó ở trước mặt của nàng chỉ có hai con đường, điều thứ nhất là phản kháng, mà điều thứ hai là thuận theo, thuận từ thiếu niên này đáp ứng mục đích của thiếu niên này, đi ám sát học viện trưởng. Mà con đường thứ nhất là phản kháng. NaNZ đã sớm thử qua. Của nàng Xì Ở Mẩn thất bại. NaNZ thông qua Xì Ở Mẩn biết rồi thiếu niên này lợi hại, hắn của Pet hoàn toàn không phải có thể thắng cái kia một loại. Căn bản là không nhìn thấy hắn di động quỹ tích liền thất bại. Thế nhưng NaNZ có thể không chỉ là một người, NaNZ còn có thể ỷ lại người, chỉ là Dạ Thần Nguyệt có thể đánh thắng thiếu niên này à? NaNZ có thể cho rằng có thể, chỉ là thân phận của đối phương nhưng không để cho nàng có thể nói cho Dạ Thần Nguyệt. Thiếu niên này là đại biểu Felix một chuyện mà đến, hắn đại biểu là cả Felix gia tộc hoặc là nói là cái này nước Anh cùng quốc gia đấu chuyện này có thể thắng à? Nếu như thua mất kết quả kia tuyệt đối không phải có thể thừa nhận. Khẽ cắn răng, cuối cùng Trạ tiểu thư lựa chọn tự mình ra tay, oan ức tự mình một người như vậy đủ rồi. Vì lẽ đó, NaNZ mới xuất hiện ở nơi này. A không nghĩ tới xảy ra muội muội ở ngoài bờ liễu đại tiểu thư còn thích nam nhân đầy theo thiếu niên nói như vậy, Trạ đại tiểu thư khuôn mặt vì hồng nhuận một thoáng. Ai cần ngươi lo Trạ chừng đẹp trai thiếu niên một chút, ha ha, ra mặt lại trơn nên mỏng như vậy, quên đi, ta chỉ muốn ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ta là tốt rồi. Thời gian liền định ở xế chiều hôm nay, thiếu niên đẹp trai cười, nhưng nói ra để người trong lòng căng thẳng lời nói. Được nhiệm vụ chính là ám sát học viện trưởng, nếu như NaNZ thật sự làm như vậy rồi, bất kể là thành công hay là thất bại, đều sẽ bị tóm, thế nhưng NaNZ đã không có đường lui. Trạ mang theo Xì Ở Mẩn đi ra ngoài. Nhìn Trạ đi ra, thiếu nam nhẹ nhàng nở nụ cười. Đồng thời, vẫn lặng lặng mà đứng ở một bên nam tính đục lỗ như là một quản gia tuột bẹt đẩy một cái kính mắt, tiểu thư. Ngươi còn là giống nhau ác liệt, ta không chỉ có là lừa gạt phệ lịch gia tộc hơn nữa lại đùa bỡn vị này Trạ tiểu thư, cuối cùng liền em gái của nàng cũng liền mang đùa bỡn hơn nữa, sau cùng cuối cùng liền học viện trưởng QNZ đùa bỡn đây a, cái này gọi là bọn họ buồn cũng thật là chàng thú vị. Lêm phí lì nhanh thẳng ngố kia gia tộc thật đúng là cho rằng sẽ giúp bọn họ báo thù, ha ha. Cũng thật là ngu xuẩn bất quá thật. Ngươi nói ngươi có thể đánh được trước ở thủy tinh cầu thấy cái kia cùng Trạ muội muội ở chung với nhau thiếu niên kia bụt bẹt tà, tốc độ của nàng nhưng cũng là rất nhanh. A bờ tiền nhà chấp sự là phi thường vĩ đại, nếu như nhất định phải chọn chút gì tật xấu, chính là hơi có chút vấn đề nhỏ, bất quá chỉ cần tiểu thư muốn ta thành công, như vậy nhất định không có vấn đề. Thật nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn nhưng là rất cường hãn bụt bẹt, điểm này vẫn luôn là sự kiêu ngạo của hắn. Ha ha, như vậy tốt nhất đẹp trai thiếu niên nha không, nhưng thật ra là làm ngụy trang thiếu nữ nói như vậy. Chỉ là, đã đem thủy tinh cầu dụng màu đỏ vải cho che ở ạ Linh, nếu như nhiều hơn nữa xem vài lần, như vậy NaNZ hiện tại thì sẽ không lộ ra như vậy buông lỏng phảng phất hết thể đều có thể nắm giữ trong tay trên biểu tình. Chương 161, muội muội đánh đổi. Bên trong góc, Dạ Thần Nguyệt cùng một đám nữ sinh ngồi cùng một chỗ. Chỉ là bây giờ nhân vật chính không phải là Phở Di cùng Gia Gia cùng với Giải Sệ Thẻ. Bây giờ mọi người sở chú ý nhân vật chính là tọa ở bên trái mang theo màu xanh thả mờ bờ dẹt hẹn gì tiểu thư. Trải qua Dạ Thần Nguyệt tuyên bố sau đó, khổ sở nhất làm Gia Gia QNZ yên tĩnh lại, hiện tại đang ngồi ở trên đùi của hắn, tựa hồ là đang nói, cho dù là Dạ Thần Nguyệt như vậy địa tuyên bố, thế nhưng cuối cùng vẫn là nàng là thân phận của thế tử. Mới có tư cách nhất ngồi ở Dạ Thần Nguyệt bên người. Phờ gì đang chỉ huy kéo so với chúng nó tắm nắng, mà dễ xệt kẹ nhưng là dựa vào cây cối sau đó ôm vai, làm của nàng tụt bẹt đích thực hồng xỉ ghiến tụ các nàng nhưng là ở một bên chơi đùa. Xem ra giống như là ở giao du như thế. Rất là ung dung, chỉ là cái kia tầm mắt nhưng cũng thỉnh thoảng địa rơi vào Dạ Thần Nguyệt cùng hẹn gì trên người của. Ngươi không phải chặt lọt kẹ bỡ liệu. Dài xệt kẹ mi mắt cũng không có nâng lên. Trực tiếp phán đoán điệu nói. NaNZ trong giọng nói chặt lọt kẹ bờ liệu là Trạ toàn bộ xương. Làm sao ngươi biết thời khắc này hẹn gì tiểu thư tựa hồ đã quên mất phải tiếp tục tự sát chuyện này, vì nghi ngờ hỏi. NaNZ cũng không biết NaNZ là thế nào, vốn là nhìn thấy xích hỏa thân Dạ Thần Nguyệt là còn lớn tiếng hơn hô bất lịch sự nha không, là muốn làm cho đối phương trà đạp chính mình, sau đó NaNZ lại tự giận mình như vậy cảm giác mình bị làm bẩn. Sẽ không có bất kỳ sống tiếp tự tin sau đó có thể thuận lợi tự sát. Thế nhưng hiện tại, nhưng không có tâm tư như thế. Đây đã là Na Nở Dê tới đây cái học viện ngày hôm sau, nàng là bị A Linh mang tới, nàng là A Linh con tin, làm con tin nàng biết rồi cũng là bởi vì Na Nở Dê, vì lẽ đó tỷ tỷ trả mới có thể bị bức ép đi giết học viện trưởng, mà cuối cùng chờ đợi tỷ tỷ hậu quả nàng là biết đến. Cho nên mới nghĩ tới nếu như Na Nở Dê tự sát, A Linh sẽ không có thể uy hiếp tỷ tỷ thẻ đánh bạc, như vậy là có thể cứu vớt tỷ tỷ. Chỉ là, trái tim của nàng rất lớn, nhưng là vẫn xe sơ, muốn cắt cổ tay thời điểm sợ sệt đau đớn, mà từ cao lầu nhảy xuống thời điểm sẽ chỉ cao, mà thành công nhất một lần chính là nhìn thấy dạ thần nguyện trần chuồng trần thể mô dạng, kinh hãi nhảy xuống thế nhưng là không có bỏ xuống. Không chỉ có là không có bỏ xuống, hơn nữa còn bị trảo đến nơi này. Tuy nói là bị bán cưỡng chế tính bắt tới đây, thế nhưng hẹn gì tiểu thư vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống. Na Nở Dê mơ hồ có cảm giác, đang nhìn đến ra ra đáng sợ kia chiến đấu lực thời điểm, trong đầu của nàng mơ hồ nghĩ tới một ý nghĩ. Có thể có thể xin nhờ Na Nở Dê hỗ trợ cứu vớt tỷ tỷ của nàng. Hẹn gì tiểu thư biết đến đồ vật có thể so với trả ít, vì lẽ đó không biết trả lo lắng không phải chiến chịu không nổi A Linh mà là lo lắng A Linh sau lưng thực lực, sợ sệt dạ thần nguyệt sẽ đối trên chỉnh quốc gia. Mà bây giờ, cái này xem ra có chút tranh chua ủy viên trưởng một pha tờ nói chính là điểm ra thân phận của nàng. Điều này làm cho hẹn gì vẫn là rất kinh ngạc, dù sao nàng và trả tướng mạo cùng thân hình đều cơ hồ là giống nhau. Ở cái này trong sân trường nhưng là bị người khác nhận lầm vô số lần đây, mà cái này ủy viên trưởng, Na Nở Dê chưa từng thấy, thế nhưng đối phương nhưng có thể lập tức nói ra thân phận của nàng, đủ khiến Na Nở Dê kinh ngạc. Đó là bởi vì giật sệt kẻ thanh âm của đột nhiên vừa thu lại, ôm một cái bả vai, hẹn gì cảm thấy khí thế của đối phương, phảng phất trong nháy mắt cũng bị văng ra như thế. Bởi vì bộ ngực của ngươi so với trạ đại trạ kỳ thực đều là lót ngực lót, giải sệt kẻ nhưng la nổi danh con mắt độc, liếc mắt một cái liền nhìn ra là như vậy à dạ thần nguyệt nói như vậy, hầu như tầm mắt mọi người đều di động đến rồi giải sệt kẻ trên người của còn có hẹn gì phình bộ ngực bên trên. Thiểu ra ra thân. Ra hai tay sờ sờ mình, sau đó lại nhìn một chút hẹn gì cuối cùng gióng lên quay hàm. A chạ muội muội chan có chút nói không ra lời, Na Nở Dê không biết lúc này nàng có phải là nên nhanh chóng rời đi cái này địa phương đáng sợ. Nơi này mỗi một người nữ sinh còn có người đàn ông kia đều là kẻ rất đáng sợ. Thật sự là như vậy ý tứ à, đúng là như vậy, phân chia các nàng à mới là lạ, không nên tin tên cầm thú này. Lời nói rất sệt thẻ cũng là bị dạ thần nguyệt lời nói lôi cái không nhẹ, như là bị đánh bại như thế lập tức hiểu đáp án, nhưng thật ra là khí thế. Ngươi không có chặt lọt kẻ khí thế loại này. Không phải là, chả rốt cuộc là N không? 7. Cường giả A, mà muội muội hẹn gì đây? Không có mình của pet, hoàn toàn chính là người bình thường một viên. Làm sao có khả năng sẽ có khí thế đây nếu như nói khí thế? Như vậy Na Nở Dê cũng là có, đó chính là hơi lim dim mắt trực tiếp hô lên nhanh tới giết ta đi. Nếu như không đành lòng hạ thủ liền đem ta trà đạp cái long trời lơ đất, ba lời nói như vậy thời điểm khí thế tuyệt đối là trà đại tiểu thư so ra kém. Hóa ra là như vậy, như vậy còn nói còn nghe được muội muội có vẻ an ủi một chút, chỉ là hai tay vẫn còn có chút không được tự nhiên che ngực, luôn cảm giác những này trong tầm mắt của cô bé tràn đầy ác ý, đặc biệt hẹn gì nhìn một chút duy nhất một không có đem tầm mắt đầu ở của nàng nơi này nữ hài. Đó là bộ ngực đầy đạn. Na Nở Dê so ra kém. Được rồi. Hẹn gì quay đầu lại, sau đó nhìn về phía dạ thần nguyệt trong lồng ngực ra ra. Cắn răng, sau đó lại nhìn một chút dẹt sệt thẻ cùng với Na Nở Dê chung quanh của pet. Tuy nói chỉ là ngắn ngủn tiếp xúc, thế nhưng Na Nở Dê cu nở dê nắm giữ đến không ít tin tức, tỉ như cái này mới vừa rồi còn cầm cự kiếm của pet chủ nhân là thiếu niên này. Hơn nữa tựa hồ thiếu niên này còn rất lợi hại, những này của pet tựa hồ cũng cùng hắn có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Lấy nhiều còn nói không chắc thật có thể thắng ít, sau đó đánh thắng được Galins. Nếu như vậy, tỷ tỷ của nàng có thế cũng có thể bị giải cứu ra. Hơn nữa, vừa nãy Na Nở Dê nhưng là cu nở dê nghe được đến từ chính dạ thần nguyện tuyên ngôn, thích hắn tỷ tỷ và vân vân. Nói tóm lại, nếu như muốn cứu vớt tỷ tỷ, Na Nở Dê thật đúng là chỉ có thể làm như vậy rồi. Hẹn gì nhị tiểu thư quỳ ngồi xuống, hướng về dạ thần nguyện phương hướng thật sâu cúi đầu xuống. Hy vọng ngươi có thể cứu tỷ tỷ của ta, sau đó tùy ngươi như thế nào ta cũng có thể, bất kể là phát tiết của ngươi thú dục vẫn là cầm thú chuyện tình cũng có thể đỡ ép, cuối tuần canh 3, ngày mai canh 3. Chương 162, ngã xuống rồi. Bất kể là làm sao phát tiết của ngươi thú dục cũng có thể hẹn gì nhị tiểu thư nói ra đánh đổi để dạ thần nguyệt lòng của đều phải bay. Thật sự bay mới là lạ, cùng hẹn gì nhị tiểu thư đồng thời ở trong bụi có không ngừng đi lại dạ thần nguyệt đã xác định. Cái này nhị tiểu thư tuyệt đối là cá nhân tinh na nở dê, sớm liền nhìn ra hắn thủy tinh cung môn tựa hồ chẳng phải hài hòa cho nên mới cố ý trước mặt mọi người đúng. Nếu như là trong âm thầm chỉ có một mình hắn, như vậy nhị tiểu thư nói thế nào cũng có thể. Thế nhưng nhị tiểu thư nhưng khi mặt còn tưởng là hết thể nữ hài như thế nói như vậy. Hắn có thể đáp ứng à, hắn có thể đáp ứng à, không thể ai cho nên nói. Dạ thần nguyệt tuyệt đối là làm thâm hụt tiền buôn bán nếu như hắn thật sự như vậy. Tuyệt đối sẽ bị các nữ hài tử như vậy khinh bỉ như vậy khách sáo. Cho nên nói, hắn chỉ có thể bình tĩnh xuống. Hơn nữa còn phải giúp hẹn gì việc Na Y thật sự đến giúp có lẽ là thật sự yên tâm duyên cớ. Lần này thậm chí ngay cả tối thích ăn nhất thố tối giàu có nhất ý muốn sở hữu ra ra cũng không co theo tới. Na nở dê tựa hồ đối với sơ lần gặp gỡ đích thực hồng còn có sỉ ghiên tủ các nàng có độc đáo hứng thú. Na nở dê tự nhận là dạ thần nguyệt rất thích tiểu la lị. Thế nhưng đối với so với nàng thể hình còn nhỏ La Lị Môn cũng cảm giác được nguy hiểm. Đặc biệt câu nói kia phụ thân đại nhân càng làm cho Gia Gia khó chịu lên. Mà Na Nở Dê phải làm, nhưng là nhanh chóng cấp tốc dạ để những này tiểu La Lị Môn thừa nhận của nàng mẫu thân đại nhân thân phận, chỉ cần bọn nhỏ đều thừa nhận, như vậy địa vị của nàng cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Xem ra đã từng ý muốn sở hữu 10 phần của Pet đã lột vỏ thành thông minh học xong dụng một loại khác phương pháp của Pet. Mà Fleury đã chiếm được thừa nhận Na Nở Dê nhưng là ngoan ngoãn đi trở về. Fleury nhiệm vụ còn có một cái, bởi vì Gia Gia vừa bắt đầu bị dạ thần nguyệt dụng mua sắm cho chuyển đi, cuối cùng là chiếm được giật sệt kẻ chỉ thị mới biết dạ thần nguyệt là lừa nàng. Vì lẽ đó trong cơn tức giận Gia Gia ở đụng tới cầm trợ du bìm lộ kỳ thời điểm mượn gió bẻ măng trực tiếp đem trợ du bìm đoạt đi, sau đó ở dạ thần nguyệt không cần nàng nữa uy hiếp bên dưới. Trực tiếp đem trở dù bìm hóa thân trở thành cự kiếm vứt bỏ. Bây giờ lộ kỷ chính đang bực bội trên đây, cho nên nói chỉ có thể dựa vào người tỷ tỷ này đi nói một chút đệ đệ. Cuối cùng, chính là giật sệt kẻ tiểu thư, bị dạ thần nguyệt hung hăng trợn mắt nhìn vài lần sau đó, nan nở dê tựa hồ là phải đi về nhìn có thể hay không điều tra một chút làm ý hiếp trả phía sau màn hắc thủ ạ lình tin tức của hắn. Tỷ như nan nở dê ẩn thân địa chút gì? Dạ thần nguyệt mặc dù nhớ tới nội dung vở kịch, thế nhưng ạ lìn ẩn thân địa phương nhưng là quên mất, không biết Na Nở Dê ẩn thân địa phương làm sao đi đem nàng lấy ra đến dạy dỗ một trận lại uy hiếp hắn trả, thực sự là hơi quá đáng đúng, kỳ thực hẹn gì vẫn cho là phía sau màn hắc thủ nhưng thật ra là nữ. Hơn nữa thân phận của nàng vẫn là học viện trưởng nữ nhi, làm con gái nhưng muốn mưu sát cha của chính mình chuyện như vậy cũng chỉ có ạ lìn có thể làm được. Bất quá nhưng không phải là của nàng chân tâm. Na Nở Dê chỉ là chơi vui, hơn nữa rất nhớ tìm tòi nghiên cứu học viện trưởng vẫn chôn giấu bí mật. Na Nở Dê nhận phệ lịch gia tộc thật là tốt nơi, vì lẽ đó nhân cơ hội sách hoa một lần này cụ. Đối với phệ lịch gia tộc tới nói, bọn họ không chỉ có là cực hận dạ thần nguyệt, càng hận hơn lên học viện trưởng. So với dạ thần nguyệt mà nói bọn họ đáng ghét hơn trực tiếp tuyên bố phệ lịch chính là cạn nỉ bản cạn đi hơn nữa còn để gia tộc của bọn họ hổ thẹn học viện trưởng. Đáng thương học viện trưởng đã hoàn toàn đã biến thành hăng hái, mà bọn họ trả thù, đương lại chính là trả thù học viện trưởng. Vì lẽ đó Alins mới có thể chỉ huy trả đi ám sát học viện trưởng. Mà học viện trưởng lại có mạ nở cùng với hắn Sa U người tổ thiếu nữ quân đội bảo vệ, hơn nữa tự thân thực lực cường đại, vì lẽ đó Alins mới không cho là học viện trưởng sẽ dễ dàng như vậy bị trả giết chết. Nói cách khác, một ván này chỉ là Na Nở Dê nhảm chán dưới tình huống tùy tiện thiết kế mà thôi cũng thật là cá tính cách ác liệt hơn nữa đáng sợ nữ hải. Kêu ngạo như vậy nữ hải, cũng chỉ có nắm lấy Na Nở Dê hung hăng giáo huấn một chút dạ thần nguyệt đánh chính là bắt giặc phải bắt vua trước ý nghĩ, chỉ là trừ để giật sệt kẻ đi thăm dò tìm Alins chỗ ẩn thân ở ngoài. Hắn còn có một cái khác tin tức, đó chính là trả tìm được trước trả, để trả nói ra Alins ẩn thân ơi, đây là đơn giản nhất sáng tỏ phương pháp. Dựa theo trong ký ức kịch tình, dạ thần nguyệt mang theo hẹn gì đi tới trong bụi cỏ, nguyên kịch tình trung trả chính là ở xuất hiện ở đây, sau đó tập kích ở đây tựa hồ có chuyện gì phải làm học viện trưởng. Bất quá, bây giờ nhìn cùng ở sau người hắn rồi lại cùng hắn giữ vững một thước khoảng cách hẹn gì khiến người ta rất là khó chịu. Hèn gì cùng hắn đối thoại rất ít, ở một câu tỉ tỉ làm sao sẽ thích như ngươi vậy trần buôn cuồng sau đó liền không nói. Mặc cho dạ thần nguyệt làm sao cái chứng minh mình tuyệt đối không phải loại kia biến thái cu nở dê không được. Hiện tại này hình thức hoàn toàn chính là ở phòng ngự biến thái. Chỉ cần dạ thần nguyệt hơi hơi có cái là lạ, na nở dê là có thể mượn do đoạn này cố ý bảo trì khoảng cách làm cho nàng nhanh chóng chạy trốn. Chỉ là, nếu như hắn đúng là cầm thú, yếu đuối như vậy nàng làm sao có thể đỡ được mà dạ thần nguyệt đối hẹn gì mờ ám cũng không đâm thủng. Chỉ là mai phục nửa ngày chả còn chưa có xuất hiện, hắn cũng là ngồi xuống chờ, sau đó quay đầu nhìn hẹn gì. Nói cho cùng đây là dạ thần nguyệt lần thứ nhất có cơ hội nhìn như vậy hẳn gì, vừa bắt đầu bị ra ra đuổi sợ, sau đó lại cùng với chúng nữ, vì lẽ đó như vậy lắng xuống nhìn na nở dê vẫn là lần đầu tiên đây. Hẹn gì rất đẹp, nay hoàn toàn là thừa kế gia tộc tốt đẹp gen, có giống như cha đẹp đẽ nhu thuận tóc dài, thuận hoạt tóc dài trực tiếp khoác chiếu vào gầy yếu trên bả vai, có loại khác thường ý nhị. Đừng nhìn loạn. Ngươi tên cầm thú này chỉ là ở dạ thần nguyệt đánh giá của nàng đương, hẹn gì tiểu thư cũng đã bưng kín ngực, hoàn toàn chính là đề phòng lang biểu tình. Đề phòng lang hơn nữa còn bưng kín ngực nói rõ cái gì cái này nhị tiểu thư lại cho rằng lại cho là hắn đang nhìn bộ ngực của nàng chuyện này hoàn toàn chính là vu hại a hắn là loại người như vậy hào hào hào ngay tại lúc dạ thần nguyệt tưởng chừng na nở dê một chút thời điểm, giữa bầu trời phảng phất lập tức cảm đạm xuống. Hơn nữa từ nơi không xa truyền đến thanh âm của người, cái kia là một đám người, học viện trưởng thân thể to lớn liền ở trong đó mà giữa bầu trời quái vật khổng lồ. Nhưng là trạ xì ơ mẩn dạ thần nguyệt thấy được, xì ơ mẩn trương khai cự đại miệng, sau đó hướng về bọn họ nơi này bắt đầu rồi phun ra ẩm ẩm ẩm đây là âm thanh lớn. Đất rung núi chuyển. Hèn gì kiều tiểu thân thể lập tức muốn ngã sắp xuống, dạ thần nguyệt liền vội vàng kéo na nở dê, thế nhưng hắn cũng không dễ chịu. Bởi vì lòng đất hoàn toàn sụp đi xuống bởi vì xì ở mẩn một cái cự đại phun ra, mặt đất hoàn toàn hãm đi xuống không kịp sử dụng thủ đoạn khác dạ thần nguyệt không thể làm gì khác hơn là nắm lấy tối tới gần hắn hẹn gì tiểu thư. Chỉ là nhị tiểu thư tựa hồ hiểu lầm, cho dù là vào lúc này cu nở dê đang kịch liệt dãy rua, phảng phất dạ thần nguyệt chính là độc dược. Đừng đừng sơ loạn cầm thú thế nhưng này độc dược thân thể kể cả hai thân thể của tiểu thư đồng thời đi xuống rơi xuống. Si ở mẩn công kích lại cũng biến thành cường hãn như vậy cùng hẹn gì tiểu thư cùng lọt vào cự đại trong hầm. Dạ thần nguyệt trong đầu chỉ là như vậy nghĩ, còn nhị tiểu thư dễ rủa hắn cu nở dê mang tính lựa chọn không thấy. Tờ S, canh thứ 29 giờ. Chương 163, tiện thử tiểu thư. Cha đại tiểu thư có một nhược điểm, đó là na nở dê cái kia ứng tiền trước ngực lót ngực thế nhưng mội mội đại nhân nhưng không giống nhau, ý mù tỏ cạn có thể là có thêm ngạo nhân dáng người. Ở như vậy thân thể ở trong ngực, hơn nữa còn là mềm nhũn, còn có vật liệu chuyện này đây là có thể khiến người ta không sợ à bốn phía đều là đen như mực, ở rơi dụng thời điểm dạ thần nguyện hoàn toàn vẫn duy trì tỉnh táo, thế nhưng hẹn gì tiểu thư tựa hồ là bị giật mình, trực tiếp té xỉu, mềm thân thể trực tiếp rơi vào dạ thần nguyện trong lồng ngực. Mà dạ thần nguyện cũng coi chút khí, hoặc là nói là có chút động lòng. Muốn trách thì trách ngươi là trả mội mội đi dạ thần nguyện rất vô sỉ chuyển ra một cái lý do. Chu vi đen thùi lùi một mảnh, hiển nhiên là đã rơi vào đen thùi lùi trong hầm. Chu vi không có ánh đèn, nhưng là con mắt của hắn đã sớm rèn luyện thành lô hỏa thuần thanh, nhìn ban đêm và vân vân đơn giản cực điểm. Thì như hẹn gì muội muội nhưng là chân tài thật học. Dạ thần nguyện tay của mới đụng tới mặt của nàng. Nữ hài nhưng động. Bởi vì, hắn tựa hồ là bỏ quên một chút, nữ hài đối thân thể của chính mình nhưng là rất nhạy cảm. Hạ thanh âm nhẹ nhàng. Như là kiểu để như thế. Nha nam nhân ô ô hẹn gì sâu kín truyền tình, tuy nói trước mặt vẫn là đen kịt một màu, chỉ là nhạy cảm địa phương truyền tới xúc cảm làm cho nàng lập tức rít gào lên, hẹn gì cùng chạ tuyệt đối là tỉ muội, liền rít gào đại thanh cũng giống như nhau. Dạ thần nguyện có biết lần này chạ đại tiểu thư xì ở mẩn không phải nhắm vào hắn và hẹn gì mà là nhắm ngay hiệu trừa nờ dê. Cho nên nói lúc này hiệu trừ NG còn có hộ vệ của hắn mà NG còn có nã đẻ thì cổ mội mội vậy cũng ở cái này cự đại trong hầm đầu. Cho nên nói nếu như hẹn gì thanh âm của quá lớn, lập tức liền đưa bọn họ hấp dẫn lại đây. Như vậy hắn nghĩ cùng hẹn gì mội mội đơn độc chung đụng ý nghĩ đã bị bóp chết. Cho nên nói, tuyệt đối muốn ngăn cản hẹn gì kêu gào. Làm sao ngăn cản ở trong lòng hắn hẹn gì mội mội nhưng là nhất định phải hướng dẫn. vì lẽ đó cu nở dê không hề e rẻ, trực tiếp hôn lên hẻn gì tuyệt đối là cái đần đần muội muội, vô cùng nốc, âm thanh không phát ra được, thế nhưng lại cũng không biết đẩy hắn ra, chỉ là ngơ ngác nằm ở nơi đó, mãi đến tận sắp thở không nổi thời điểm mới dùng sức địa vỗ dạ thần nguyệt bối bộ, để cho hắn yên tâm mở na nở dê. Hẻn gì từng ngụm mà thở gấp khí, một bộ sắp hít thở không thông dáng vẻ. Mà dạ thần nguyệt nhưng là tọa ở một bên, chờ na nở dê yên tĩnh lại. Nha cầm thú nam nhân nhưng mà, chiếm được tự do muội muội không có giống là dạ thần nguyệt dự liệu như vậy kế tục thở dốc hô hấp, mà là vừa hơi thở vừa nói. Dạ thần nguyệt nhìn thấy, y mù tỏ cản đã là đỏ cả mặt, chỉ là nhưng lại không biết là bị khí đỏ vẫn là ngượng ngùng đỏ. Đây là na nở dê lần thứ nhất cùng nam sinh cùng nam nhân như thế thân cận. Muội muội nhưng là một cái hết sức địa chán ghét nam nhân người, cho nên nói cho dù không nhìn thấy tia sáng, thế nhưng ỷ mụ tỏ cản vẫn là dùng sức địa dụng đồng phục học sinh tay háo sát đôi môi thật mỏng. Tựa hồ chỉ nếu như vậy là có thể lao đi chuyện mới vừa phát sinh như thế ha ha như thế nào đi nữa sát cu nở dê là vô dụng, cho nên nói ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo đi dạ thần nguyệt nhìn của nàng cử động có chút buồn cười, lại cố ý chọc giận na nở dê. Chỉ là lời này mới nói phân nửa, một mảnh tung bay rắc tới. Ngươi nha đầu này đừng ném cái này hẻn gì lại tùy chỗ lấy tài liệu bắt được một mảnh bụi bặm sau đó bay thẳng đến phương hướng của hắn vư tờ tới rồi, nàng là không nhìn thấy dạ thần nguyệt ở nơi nào, thế nhưng còn phân biệt lên tiếng là từ phương hướng nào chuyển tới. Muội muội tâm quả nhiên cu nở dê rất ác. Cầm thú nam nhân ghét nhất ngươi đừng tưởng rằng tại đây loại bóng tối địa phương đoạt ta hôn ta sẽ cho ngươi muốn làm gì thì làm ngươi cái này biến thái nếu như nói vừa bắt đầu nhìn thấy dạ thần nguyện toàn bộ trần thời điểm ỷ mụ tỏ cản yêu cầu hắn làm nhục na nở dê. Kỳ thực cu nở dê là vì làm cho nàng mất đi tự tin cảm thấy không có gì tốt lưu luyến, vì lẽ đó như vậy là có thể rất nhanh chóng đi tự sát thế nhưng hiện tại, dạ thần nguyện đã đáp ứng rồi phải cứu tỷ tỷ của nàng, mà ở nhiều như vậy nữ. Hài trước mặt nói ra nếu như vậy, nữ hài chắc là sẽ không cho phép dạ thần nguyệt thu của nàng lấy thân báo đáp báo thủ. Cho nên nói bây giờ hẹn gì muội muội cho định vị của mình nhưng là không cần cho dạ thần nguyệt báo đáp tha thân thể của nàng vẫn là bản thân nàng, sạch sẽ cho nên mới phải nổi giận như vậy. Dạ thần nguyệt lui về phía sau một chút, lui tới hẹn gì sở vư tờ không được phạm vi. Chỉ là nghe hẹn gì đối với hắn xưng hô nhưng là lập tức nhíu mày. Cầm thú nam nhân đây là sở hắn cầm thú, vẫn là nói hắn là cầm thú nam nhân nếu quả như thật thật lòng tính ra hỉ mạ gì các nàng cũng thật là yêu quái, có thế cũng có thể tính tới cầm thú một lan bên trong đi, mà hắn lại là các nàng nam nhân, cho nên nói cũng là cầm thú nam nhân đây là cái gì ăn khớp dạ thần nguyện khỏe miệng không khỏi giật giật, không cho gọi danh xưng này bằng không ta sẽ không giúp ngươi cứu tỷ tỷ của ngươi rồi tỷ tỷ tỷ tỷ đúng rồi ngươi nói phải cứu tỷ tỷ tỷ tỷ hiện tại. Thế nào rồi dạ thần nguyệt vừa nhắc tới tỷ tỷ hai chữ, hẹn gì muội muội vẻ mặt lập tức có biến hóa, không biết là nơi nào trộm được một. Bảy lực lượng lại lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, sau đó như là có thiên lý nhãn như thế không có bất kỳ bất ngờ bắt được dạ thần nguyệt tay của, phải biết na nở dê nhưng là không có nhìn ban đêm ánh mắt của ai chẳng lẽ là trong nháy mắt giống như kỳ nở bạo chồng tay của thiếu nữ đều là mềm, dù cho vừa đùa bỡn bùn đất cũng giống như nhau. Chỉ là không chỉ có là dạ thần nguyệt cảm giác được ngón tay chạm đến hẻn gì tiểu thư cu nở dê cảm thấy, hơn nữa tựa hồ vẫn là bản thân nàng chủ động. Nha biến thái ý mù tỏ cản trong nháy mắt nhảy ra đến, sau đó dạ thần nguyệt giơ tay lên, vội vã ngăn trở mội mội lần thứ hai tùy chỗ lấy tài liệu bụi bặm tung bay không cho gọi như vậy còn có, chơi nữa đất ta gọi ngươi hiển thử tiểu thư. Chương 164, mội mội ưu sầu trên. Hiển thử tiểu thư dạ thần nguyệt lời nói thật là có tác dụng, ý mù tỏ cản trong nháy mắt liền an tĩnh lại, tựa hồ là nghe được một cái mới danh từ, trong lúc nhất thời có vẻ cảm thấy rất hứng thú. Đúng chính là hiển thử tiểu thư hiển thử nhưng là thích nhất chơi đất ta còn có, hiển thử tiểu thư cũng là ở thị lực mơ hồ bất quá nhưng ở trong đất đùa vui vẻ sung sướng, giống như ngươi, không nhìn thấy lại cũng có thể ném chuẩn dạ thần nguyệt run lên y lý phục của chính mình. Mặt trên nhưng là dính vào tên là bùn đất gì đó, hơn nữa còn là bị không có bất kỳ lực công kích hẹn gì muội muội cho lấy được, nói ra thật đúng là sẽ bị người cười chết. A hừ muội muội nghe dạ thần nguyệt giải thích, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà lại hừ một thoáng. Hiển nhiên hay là đối với dạ thần nguyệt hiện thử tiểu thư xưng hô rất khó chịu. Tức rồi tốt lắm ta đi rồi dạ thần nguyệt liếc mắt một cái hẹn gì muội muội. ngược lại ta chỉ là đáp ứng rồi ngươi cứu trả mà thôi, còn ngươi mà ta không bảy liền bất kể vừa nói, còn đang tại chỗ làm ra đi đường âm thanh. Y mù tỏ cạn lập tức sốt sáng lên, chu vi đen như mực, xem ra cũng thật là đáng sợ, chỉ là vẫn là cố tự địa cưng rán, là ngươi nói, muốn cứu tỷ tỷ của ta, điểm này cũng không thể gạt ta mà ta mới không cần ngươi lo, rất là to gan tuyên ngôn á, chỉ là mội mội chân nhưng có chút run rẩy. Hiển nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo. Sợ. Sợ dạ thần nguyệt lộ ra nụ cười, chỉ là chu vi đen thủi một mảnh, ý mù tỏ cạn không nhìn thấy. Thật sao ta nhưng là nhớ tới nơi này đã từng nhưng là trong học viện nơi rất thần bí, không nghĩ tới lần này chả đánh bậy đánh bạ để chúng ta đạt tới truyền thuyết này do công tượng môn chế tạo hạo lớn hang động, thế nhưng rất tàn nhẫn là công tượng môn ở sau khi hoàn thành nhưng bị sống bắt đầu chôn, không có đồ vật ăn bọn họ bắt đầu rồi tự cùng bị thương tàn phế, bởi vì không có lửa vì lẽ đó bọn. Họ lại bắt đầu sinh ăn thịt nhân loại, có người nói cái này công trình cũng mới hơn 100 năm. Có hơn 1.000 người công nhân, bọn họ lẫn nhau ăn nói không chắc bây giờ còn có người lưu lại đến, sau đó ở chung quanh tới lui tìm người đến ăn chúng ta từ phía trên hạ xuống thanh âm lớn như vậy bọn họ nhất định chú ý tới, nói không chắc bây giờ đang ở hướng về nơi này xuất phát đây hành ngươi ngươi nhất định là gạt ta nhất định là đừng tưởng rằng đừng cho là ta sẽ rất mất mặt xin ngươi ôm ta tuyệt. Đối sẽ không ẩu ngươi đi như thế nào hẹn gì muội muội rốt cuộc là em gái, trong lòng đã run rẩy. Na nở dê cũng không có xỉ ở mẩn như vậy cường đại vụt bẹt đến đánh bạo, na nở dê chỉ là một mềm em gái thôi, bản muốn tiếp tục cứng rắn phải nói. Thế nhưng nghe dạ thần nguyệt muốn rời khỏi tiếng bước chân của, chu vi lại là một mảnh đen như mực lại cậy mạnh không nói nên lời. Mà lúc này, thiếu niên âm thanh lần thứ hai truyền đến, cái gì hẹn gì xuất hiện bên trái ngươi rách dưới liền thịt đều phải tay vịn hình người nha không được mội mội tâm đều phải nhảy ra ngoài. Sơ ha y bên dưới nơi nào cố đến cân nhắc tại sao thiếu niên trong thanh âm lại còn mang theo ý cười, na nở dê đã sợ sệt tới cực điểm. Có lỗi với xin lỗi ta không mắng ngươi ỉ mụ tỏ cản cũng không nhịn được nữa, trực tiếp chạy lên đi ôm lấy dạ thần nguyệt đầu gối, cũng thật là rất mất mặt ôm, hai chân trực tiếp hoàn toàn cũng sắp quỳ ngồi xuống, đặc biệt như là dạ thần nguyệt nhìn chằm chằm hẹn gì tư thế, trong nháy mắt liền hiểu. Này không phải là ra ra không cho hắn đi cứng rắn đến kéo tư thế của hắn à, thật sự chân tâm ăn năn thật sự nhanh lên một chút cứu ta cũng không muốn được ăn đi a muội muội đều muốn khóc lên. Mà dạ thần nguyệt nhưng muốn bật cười, nhát gan như vậy nữ hài hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thế nào có muốn hay không theo ta vẫn là nói ở đây bị quái thú ăn đi muốn nhanh lên một chút đem ta mang đi ta cái gì đều đồng ý không để cho ta được ăn đi không thể không nói trong cơn kinh hoàng muội muội một điểm năng lực suy tư cũng không có. Ha ha đây chính là ngươi nói. Dạ thần nguyệt khép lời, sau đó vỗ tay một cái, nguyên bản vẫn là một mảnh đen như mực thâm hãm hại lại lập tức sáng lên, chỉ là định thần nhìn lại nhưng cũng không phải là ở trong hầm xe tờ va ho đèn. Mà là dạ thần nguyệt trên tay của xuất hiện một cái nho nhỏ hạt châu tròn trịa, đây là hạ dù nạ tiểu phát minh một trong, chỉ cần hướng về trong hạt châu đầu chuyển vào có chút ma lực là có thể soi sáng 3 vị trí đầu mét sau 3 mét cùng với trên 3 mét hạ 3 thước khoảng cách. Ừ a ngươi tên cầm thú này gạt ta ô ô hẹn gì cu nở dê tò mò nhìn chu vi, chỉ là hướng về vừa na nở dê ở lại địa phương nhìn lại thời điểm, lại phát hiện nơi đó chỉ là một mảnh bùn đất mà thôi. Từ đâu tới cái gì ăn thịt người yêu quái nói cách khác. Na nở dê bị gạt hẹn gì tiểu thư giận dữ muốn trừng mắt dạ thần nguyệt thời điểm, nhưng phát hiện mình lần thứ hai bị cưỡng hôn. Một hồi lâu, muội muội mới bị thả ra, thân thể mềm nhũn suýt chút nữa thì co quắp ngã trên mặt đất. Cho dù là đại tiểu thư cu nở dê phải giữ lời nặc, chẳng lẽ nói bở liệu nhà các tiểu thư cứ như vậy không có thành tín điểm này ngươi nhưng là so với tỷ tỷ của ngươi chả kém hơn nhiều dạ thần nguyệt thật là quá hư. Không chỉ có là lần thứ hai cưỡng hôn nhân ra, hơn nữa còn dụng vinh dự của gia tộc đến bắt nạt hẹn gì muội muội. Chỉ là, hắn tựa hồ khinh thị tiếng nói của chính mình chung sức nặng, vốn là sủi lơ ỉ mù tỏ cạn đang nghe lời nói của hắn sau đó lại cứ như vậy nện xuống đi. Như là lọt vào vô hạn hố sâu như thế. Người cu nở dê nhận thức như vậy ngược lại ta chính là không bằng tỷ tỷ ô ô nói xong lời cuối cùng, lại lập tức khóc lên. Hơn nữa không chỉ có là khóc vẫn là khóc lớn dạ thần nguyệt cái chán thoáng hiện một loạt hát tuyến. Đây là đâu cùng chỗ nào chuyện A đều nói cô gái là thủy làm, thế nhưng này hẹn gì muội muội có lẽ vẫn là đóng băng trôi qua thủy làm, này nước mắt thể tích đều sắp muốn đuổi trực đêm một rồi. Chương 165, muội muội ưu sầu hạ. 10 giây đồng hồ, 20 giây đồng hồ, 30 giây đồng hồ, 1 phút Dạ Thần Nguyệt đầu tiên là tốt nói khuyên bảo, thế nhưng ý mù tỏ cạn còn chưa phải đình chỉ gào khóc, hơn nữa tựa hồ vẫn là khóc thượng ẩn, lại trực tiếp ngồi trên mặt đất khóc lên. Đến đối nữ hải gào khóc tối không có biện pháp, Dạ Thần Nguyệt cũng là nổi giận, na nở dê khóc đi hắn an vị, ngồi ở chỗ đó nhìn. Sau đó, 10 giây đồng hồ, 20 giây đồng hồ, 1 phút ô ô ỉ mù tỏ cạn còn đang khóc lóc, chỉ là âm thanh nhưng là lập tức nhỏ lại. Sau đó Dạ Thần Nguyệt còn chú ý tới cái này mềm em gái lại còn vừa vớt mắt, sau đó vừa len lén đem tầm mắt rời ở trên người hắn, tựa hồ đang xem vẻ mặt của hắn cùng động tác. Nhất định là tại nghĩ để hắn đi an ủi Na Nở Dê, sau đó Na Nở Dê mới tốt mượn lửa xuống dốc. Dạ Thần Nguyệt khỏe miệng lập tức kiều lên, cái này hèn gì muội muội cũng thật là đáng yêu, nhỏ như vậy tính trẻ con cử động. Chỉ là, Dạ Thần Nguyệt nhưng không nhúc nhích, không đi cũng không động, hơn nữa còn nhìn Na Nở Dê, nhìn Na Nở Dê từ từ gào khóc, giống như là ở xem xét một bộ xinh đẹp điện ảnh như thế. Rất là tự đắc mô dạng. Ô muội muội tâm tình không phải tốt như vậy. Hơn nữa tiếng khóc tựa hồ lớn hơn. Đây là cần an ủi em gái chỉ là. Hiện trường nam nhân duy nhất nhưng chỉ là nhìn Na Nở Dê, trái lại như là cười nhìn Na Nở Dê. Na Nở Dê như là đùa giỡn hầu như thế này, người một điểm thân sĩ phong độ cũng không có, muội muội lập tức đem đặt ở viền mắt phụ cận tay cho nắm đi. Nước mắt cu Nở Dê đình chỉ, xem ra nước mắt của nàng đã sớm ngừng, vừa mới chỉ là giả khóc mà thôi. Thân sĩ phong độ vừa bắt đầu ta an ủi quá ngươi, chỉ là chính ngươi không muốn, này là vấn đề của ngươi đi. Dạ Thần Nguyệt hướng về muội muội giống lên một tiếng, mà muội muội nhưng là cắn cắn miệng môi, lại cái gì đều không nói ra được, một điểm phản bác năng lực cũng không có. Hoàn toàn xảy ra hạ phong. Cảm tình cô em gái này còn rất dễ bắt nạt phụ á. Dạ Thần Nguyệt trợn mắt, liền được hiệu quả này, hắn cũng là kinh ngạc không thôi. Chỉ là liếc miết em gái vẫn là ngồi dưới đất, lắc lắc đầu. Đưa tay đưa tới, trên đất như vậy lạnh còn không mau lên, ai cần ngươi lo, chỉ là ỉ mụ tỏ cản tựa hồ cu nở dê tức rồi, vướt ve Dạ Thần Nguyệt tay của, chỉ là mới đập xong tựa hồ liền hối hận rồi, bởi vì Dạ Thần Nguyệt lại xoay người cầm sẽ phát sáng hạt châu nhỏ muốn đi, một bộ không cần nàng nữa mô dạng. Trung quanh đây có thể không có người nào, ỉ mụ tỏ cản lập tức liền sợ, tuy nói vừa Dạ Thần Nguyệt là lừa nàng, nơi này có thể không có phát sinh cái gì chôn sống chuyện tình. Thế nhưng chung quanh vách tường, hoàn toàn là nhân công chế tạo, xem ra như là thần bí người không nhận ra động huyệt nói cho nàng biết, có thế nơi này thật đúng là chuyện gì xảy ra chuyện đáng sợ. Vì lẽ đó ý mù tỏ cản lập tức đứng lên, bắt được Dạ Thần Nguyệt liền muốn rời tay của. Con bắt thật chặt, tựa hồ là sợ hãi tâm lý chiến thắng tất cả. Cảm thấy trên ngón tay xúc cảm, Dạ Thần Nguyệt cười cợt, cô em gái này quả nhiên rất dễ bắt nạt phụ a. Hôn ta một thoáng ừ à ngươi nói cái gì, muội muội kinh ngạc nâng lên đầu. Không muốn à quên đi, ta còn là chính mình đi thôi, thực sự là không có một người tín dụng nhị tiểu thư, ta còn là đi tìm trả đi a, cũng thật là ngoan muốn còn muốn cho ngươi thân quên đi. Dạ Thần Nguyệt sờ sờ bị thân gò má, nhưng nhìn thấy hẹn gì muội muội nước mắt lại muốn đi ra. Vậy ngươi phải đi tìm tỷ tỷ đem, ngược lại ta là cái gì cũng không sánh nổi, tỷ tỷ muội muội tâm tình lại hạ lên. Đúng, nàng là muội muội. Tỷ tỷ rất sùng ái muội muội, chà vì Na Nở Dê cô em gái này nhưng là phải giết viện trưởng. Thế nhưng là muội muội, nàng là không nói cái gì, chỉ là tỷ tỷ ưu tú như vậy vẫn là sẽ buồn bực, bất kể là đại nhân đàm luận vẫn là còn lại thứ gì, đều là tỷ tỷ, hết thảy đều là tỷ tỷ. Na Nở Dê cô em gái này chỉ có thể lui khỏi vị trí hạng hai. Na Nở Dê cái gì cũng không sánh nổi muội muội. Làm muội muội làm xong rồi phân thượng này vẫn đúng là thủy khổ rồi. Dạ Thần Nguyệt lúc gần lúc hiện địa cảm thấy y mụ tỏ cản vì sao lại như thế ưu sầu. Nắm lấy cổ tay của nàng, nhẹ nhàng hôn một cái khuôn mặt của nàng, thấy muội muội nhãn quang nhấc lại đây, này có thể không đúng, kỳ thực có một chút là chả không sánh được của ngươi, đó là ngươi cường hạng. Liên tỷ tỷ cu nở dê không sánh bằng ta rất hiển nhiên, thời khắc này y mụ tỏ cản kích động tâm tình bị điều chuyển động. Liền Dạ Thần Nguyệt tùy tiện hôn nàng cũng có thể dựa vào ý chí lực cường lực địa không thấy. Hơn nữa tiểu vẻ mặt tựa hồ còn rất dáng vẻ hưng phấn. Xem ra cô em gái này cũng là tranh cường háo thắng chủ á. Dạ Thần Nguyệt trong lòng cười thầm. Lạch cạch rất thanh âm rất nhỏ, này là xa xa tới được tiếng bước chân. Biến thái nhưng mà đúng vào lúc này hậu, Dạ Thần Nguyệt chân mày cau lại, vốn là muốn chuyển động thân thể rồi lại một thoáng ngừng lại, sau đó không tới không. Một giây, kiếm sắc bén nhận rơi vào cổ của hắn bên trên. Rất là sắc bén lợi kiếm. Mà thanh âm kia rất là êm tai, mang theo điểm bình thản thế nhưng là mang theo chút quen thuộc. Cẩn thận từ hẹn gì tiểu thư góc độ trong nháy mắt liền thấy Dạ Thần Nguyệt thời khắc này cục diện, hắn bị một cái có hồng nhạt xinh đẹp tóc dài, sau đó bóng loáng tinh xảo khuôn mặt bị một cái viết có hỏa tự vải che ở. Đây là một cái thiếu nữ xinh đẹp. Đương nhiên dựa theo tràng cảnh bây giờ, không phải là xem mỹ nữ thời điểm, Dạ Thần Nguyệt nhưng là bị nữ hài cho sử dụng kiếm chỉ vào đây nguy hiểm tính mạng rồi phát mà một mặt khác. Cho xỉ ở mần hạ lệnh trực tiếp đánh nát học viện trưởng cùng Dạ Thần Nguyệt bọn họ trả đại tiểu thư mang theo đã xúc tiểu xỉ ở mần nút ở đầu tường. Ta giết người trả đại tiểu thư thân thể có chút run, na nở dê nhưng là một cái thiếu nữ, tuy nói xem ra rất cường đại, thế nhưng nội tâm thực chất trên cu nở dê vẫn là thiếu nữ đơn thuần một viên, bằng không cũng sẽ không bị Dạ Thần Nguyệt cho lừa gạt đến rồi. Trả xỉ ở mần run rẩy cánh, kỳ thực ta cảm thấy, có lẽ vẫn là pha y đến tìm một thoáng Dạ Thần Nguyệt có thế hắn còn có biện pháp đây không được trả phản ứng lập tức kịch liệt lên, hắn nhất định không có cách nào chống lại chỉnh quốc gia cho dù thật sự có năng lực, như vậy cũng sẽ phá hủy tiền đồ của hắn ai xì ơ mần hít thở, chỉ là ánh mắt lại là lập tức mở to, thân hình cu nở dê trong nháy mắt tăng lên dữ dội, trả. Cẩn thận từ vách tường ở ngoài lập tức chọn vài cái bộ bẹt. Những việc này trong học viện bảo vệ của Percy ở mần động tác có chút chậm, mà chạ nhưng chỉ là đơn thuần nhân loại mà thôi, một cái không né tránh kịp, một cái của Percy đã công kích đến rồi. Chạm của Percy bị đánh bay. Chạ trợn to hai mắt, sau đó phát hiện một cái toàn thân quấn ở khôi giáp bên trong hình người của Percy, vừa chính là nàng trực tiếp sắp sửa công kích của nàng của Percy cho đã bay. Hơn nữa hiện tại vẫn còn tiếp tục của nàng si ở mần cu nở dê trở nên lớn. Thế nhưng sau đó lại rút nhỏ, bởi vì không có cần thiết, đột nhiên nhô ra bụt bẹt chỉ là trong nháy mắt liền đem những cái khác truy kích trả bụt bẹt cho chứng trị. Cái kia ngươi là trả luôn cảm giác đối phương tựa hồ có hơi quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời nhưng phân không phân rõ được. Thứ nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là, cái này nhô ra toàn thân đều bị khôi giáp cho bao quanh bụt bẹt nhưng là nhẹ nhàng hư một tiếng, sau đó hướng về vách tường ở ngoài nhảy xuống. Ly khai trả. Tựa hồ chỉ là vì giúp nàng giải vây như thế. Để lại có chút đờ ra trả đại tiểu thư. A lại không cần ta ra tay một bên xa xa quan sát đến ạ Linh quản gia xin ánh mắt của Hiếp Hiếp. Hắn là bị ạ Linh mệnh lệnh đến giúp trả giải vây. Chí ít ạ Linh ý tứ là không muốn để cho trả nhanh như vậy liền bị tóm lấy. Chỉ là hiện tại, lại đột nhiên toát ra một cái bố bét. Đây chính là tình báo ra đồ vật ta. Chương 166, Nạ Sĩ Cổ Muội Muội. Lúc đó thanh kiếm lẩy ly ta chỉ có 0.05mm, có một phần chân thành ái tình thả ở trước mặt ta, ta không có quý trọng, đợi được ta mất đi thời điểm mới hối hận không kịp, nhân thế gian thống khổ nhất sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nếu như Thượng Thiên có thể cho ta một cái lại đến một cơ hội duy nhất, ta sẽ nói với cô bé kia ba chữ, ta yêu ngươi. Nếu như nhất định phải tại đây phân yêu thêm cái trước kỳ hạn, ta hy vọng là 10.000 năm ngươi đang nói cái gì nã đệ tỷ cổ muội muội trên mặt không có những thứ khác sắc thái, xem ra chính là mặt không thay đổi nữ hài, thế nhưng ngữ khí nhưng là lập tức trở nên kém rất nhiều. Của nàng lợi kiếm đã tuột đến cổ của đối phương địa phương, thế nhưng hắn không có dựa theo ý nghĩ của nàng như vậy lộ ra hoang mang hoặc là vẻ mặt bình thản, mà là tự nhiên nói một ít kỳ quái nói. Tỷ như cái gì sẽ nói cho nàng biết, yêu nàng 10.000 năm như thế chuyện này là ở thông báo vẫn là nói đây là đang đùa bỡn na nở dê ôi trao Dạ Thần Nguyệt thở dài một cái thật dài. Xem ra tinh ra lợi khí tán gái cu nở dê mất hiệu lực, thế giới này nữ hải không phải là tốt như vậy lừa gạt trên người ngươi thật là hương. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng nói, sau đó cái kia lưới dao sắc nhưng là lập tức cắm vào cổ của hắn a hẹn gì mội mội khẩn trương rít gào cảnh tượng như vậy là quen thuộc như vậy. Hẹn gì muội muội vì không trở thành trả trói buộc, vì để cho tỷ tỷ của chính mình không bị người xấu lợi dụng, vì lẽ đó lựa chọn tự sát, trong đó có một hạng tự sát chính là cắt cổ thế nhưng vừa nghĩ tới cái kia phún ra huyết dịch tay nhỏ bé của nàng liền bắt đầu run cầm cập, sau đó từ khước, thế nhưng hiện tại, cảnh tượng này nhưng là chân thật diễn ra hẹn gì muội muội bị giật mình. Thiêm đêu thành tiếng, nàng là bị giật mình, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt cũng không có. Thân thể chuyển động nhanh chóng, đừng nói trước hắn đã từng là cương thi, cho dù bị các nữ hải tử chém thành muôn mảnh QNZ không có quan hệ, còn có thể tái sinh, chỉ là cái kia đau đớn nhưng là không thể nhịn được. Mà bây giờ đây hắn bây giờ nhưng là người bình thường, cho dù là sức mạnh có thêm ra kia cũng không có cao đi nơi nào, cho nên nói này thông thường lưỡi dao sắc vẫn rất có khả năng trực tiếp đưa hắn đâm bị thương. Sau đó máu chảy ồ ạt thực sự là đáng sợ quang cảnh dạ thần nguyệt không cần nghĩ cũng biết, hắn nhưng là bị ba nữ tử giết qua người, cũng không muốn lại ở thế giới này cũng bị giết một lần vì lẽ đó hắn chuyển động, sau này lùi lại, đây là hắn hiện ở đoạn thời gian này đã khôi phục. 25% tốc độ mà nạ đệ tỷ cổ muội muội căn bản là không kịp phản ứng. Em gái, ngươi cu nở dê quá độc ác đi đích thật là quá độc ác. Chỉ là tùy tiện nho nhỏ một cái ngôn ngữ điều hí lại liền trực tiếp cắt cổ của hắn đã lui sang một bên dạ thần nguyệt thậm chí ở trong lòng âm thầm do dự có muốn hay không đem điều này nạ đệ tỷ cổ muội muội tiêu diệt. Cô em gái này thật sự là quá sống ngoan, so với giật sệt kẻ cái kia ác miệng cũng còn đáng sợ hơn. Ở trong đầu của hắn còn có mặt khác một cái mưu kế, đó chính là tập hợp đu sa ưu cái muội muội nha không, là tập hợp đu mạ nở 6 người ngẫu. Sau đó sử dụng hắn kẹn sấy gạ đem tối nguyên thủy nhất cái kia đơn thuần muội muội cho sống lại. Mềm em gái và vân vân mới thương nhất. Là chính ngươi trước tiên vô liêm sỉ nạ đệ tỷ cổ muội muội cách màu đỏ in lửa chữ khăn che mặt nói, chỉ là vừa nói cái kia tay nhỏ nhưng là đang nhẹ nhàng lay động, sau đó thanh kiếm bén kia nhưng là chỉ hướng bản thân nàng, bị ngươi đùa giỡn, thân thể đã không sạch sẽ, ta chỉ có thể lấy cái chết tạ tội rồi đây là thanh thanh lệ lệ thanh âm của. Mang theo lớn lao quyết y âm thanh nói năng có khí phách. Thế nhưng, lần này không chỉ có là dạ thần nguyệt hết trô nói rồi, liền hẹn gì tiểu thư cu nở dê nói không ra lời, tuy nói hẹn gì tiểu thư đã coi hắn kinh người xin mời trà đạp ta đi tuyên bố để dạ thần nguyệt ngốc trệ, thế nhưng hiện tại, lửa này thùy muội muội mấy câu nói, để hắn hồi tưởng lại ở ạ gì ạ bên trong thế giới hắn một cái nào đó song đuôi ngựa con gái cũng là dơ cao chỉ cần hôn nhẹ sẽ mang thai đáng sợ tuyên ngôn. Là nói các nàng vô chi ni hay là nên tán thưởng các nàng đơn thuần đây em gái, ngươi tuyệt đối là cả nghị quá rồi dạ thần nguyệt bay thẳng đến ăn mặc màu đen gỗ thịt lộ gì váy hỏa thủy muội muội gầm lên. Xem ra mạ nợ cũng không phải một cái chủ nhân tốt, thậm chí ngay cả đơn giản như vậy ủng ục ủng ục đúng mà lúc này, vốn là nên rất nhỏ giọng thanh âm của ở cái này sâu đậm trong hầm lại lập tức bị thả lớn lên. Đây là đói bụng rồi sau đó ruột nhúc nhích mà phát ra âm thanh. Đói bụng rồi hẹn gì tiểu thư khuôn mặt trong nháy mắt đỏ, tuy nói nhìn thấy bây giờ dạ thần nguyệt đã tránh né nguy hiểm, nhưng vẫn là bị nạ đệ tỷ cổ muội muội mấy câu nói cho lôi cái không nhẹ, thế nhưng nghe được thanh âm này, hẹn gì muội muội vẫn là đỏ mặt, tay nhỏ bừng kín cái bụng. Ung u cùng ngục chỉ là thanh âm này nhưng không có đình chỉ. Dạ thần nguyệt cùng hẹn gì muội muội đồng thời nhìn về phía chủ nhân của thanh âm. Đó là nạ đệ tỷ cô muội muội ra ra này con của Pet cũng là cần ăn lưu ONG, nạ đệ tỷ cô tự nhiên cũng giống như vậy, của Pet là vì tiếp cận hình người, này ăn lưu ONG cũng giống như nhau. Cho nên nói bây giờ ỷ mụ tỏ cản tựa hồ cũng thật là đói bụng. Không cho phép nhìn em gái nữ qua đầu, tựa hồ còn có chút tiểu sinh khí. Xem ra cũng thật là đáng yêu. Như vậy em gái có thể so với vừa muốn cắt cổ của hắn muội muội đáng yêu hơn nhiều. Những thứ này là bánh bích quy cũng có thể trước tiên ứng phó một quãng thời gian. Lắc đầu một cái, dạ thần nguyệt từ trong túi tiền đầu lấy ra hai bao bánh bích quy, đây là vì cho ra ra mua, trước tiên cho các nàng được rồi. Ngược lại còn chưa biết ra ra là sẽ không tức giận. Dạ thần nguyệt nghĩ như vậy, liền đem đồ vật cho đưa qua, hẹn gì muội muội tựa hồ đã phá quán tử phá xuất, thân bị hắn hôn qua rồi, mỏ cu nở dê sờ qua. Vì lẽ đó lại bị dạ thần nguyệt chăn nuôi cũng không có cái gì, thế nhưng đối diện nạ đẻ tỷ cổ muội muội phản ứng lại lập tức trở nên lớn. Ngươi đừng tưởng rằng cho ta thứ này ta sẽ phản bội chủ nhân của ta quy thuận cùng ngươi thiếu nữ xinh đẹp đổi qua đầu, bởi vì có khăn che mặt che khuất vì lẽ đó không thấy rõ vẻ mặt của nàng. Thế nhưng cho dù là như vậy, dạ thần nguyệt cu nở dê đoán được, nói ra nói đến đây nàng tuyệt đối là dạ thần nguyệt trực tiếp đem bánh bích quy nhét vào trong miệng của nàng. Như là cho chó con cho ăn như thế. Tay đều phải đưa vào. Đợt, không phát hiện hôm nay có đề cử ngày mai canh ba. Canh thứ nhất đại khái ở buổi trưa, đại đường ba cảng cũng là trưa mai. Chương 167, không làm đồng lõa, canh thứ nhất. màu đen để mặt thế nhưng là theo tiên diễm màu đỏ lửa chữ khăn che mặt bị hắn vén lên, sau đó trực tiếp thân. Ra cái tay còn lại trực tiếp từ bên trong bọc nhỏ lấy ra một viên khả ái thủy tinh hình dạng bánh bích quy trực tiếp nhét vào sưng sờ ở mội mội chan trong miệng. Dạ thần nguyệt sức mạnh khí hơi lớn vì lẽ đó lập tức không chỉ có là bánh bích quy trực tiếp nhét tiến vào, liền ngón tay của hắn cu nở dê đụng chạm tới nữ hài mềm môi, mang theo điểm ôn nhuận xúc cảm. Dạ thần nguyệt không phải là tân sinh chim non, sớm là có thể tính được là kinh nghiệm phong phú, cho nên nói lần này cũng thật là có thể biện đi ra khác. Nếu như không phải bên cạnh còn có một chỉ hẹn gì muội muội cùng với nạ đệ tỷ cổ muội muội cũng phải có phản ứng, hắn cũng thật là không muốn đem tay của chính mình lấy ra. Ho khan một cái khục, dạ thần nguyệt tay của vừa mới rời đi, ý mù tỏ cạn lập tức bắt đầu ho khan. Thế nhưng kỳ quái là ý mù tỏ cạn lại không có đem bánh bích quy cho phun ra mà là nuốt xuống, là thật tâm đói bụng cực kỳ. Kỳ thực ý mù tỏ cạn cũng là muốn nổ ra, thế nhưng dạ thần nguyệt nhét thật sự là quá bên trong. Na nở dê căn bản cũng không có cái kia tâm lực đi phun ra, nếu phun không ra như vậy thì nuốt xuống. Thời khắc này tên là nạ đệ tỷ cổ bụt bẹt ý tưởng cũng thật là đơn giản đây. Ăn thật ngon không đúng ngươi tên cầm thú này, lại như vậy đối xử ta xem ra ta chỉ có thể vừa chết lấy trứng thuần khiết. Liếm môi một cái, sau đó như là dư vị như thế điệu nói, chỉ nói là nói muội muội chợt phát hiện là lạ, bởi vì nàng vừa nãy nhưng là bị đối phương buộc ăn đi. Tay của đối phương đã đụng phải môi của nàng. Cũng chính là, nói cách khác na nở dê vừa hôn tay của hắn chuyện này đây chính là so với ngay từ đầu bị đối phương thông báo như vậy đùa giỡn còn đáng sợ hơn. Sau đó, hiện ra ở dạ thần nguyệt cùng hẹn gì muội muội trước mặt chính là nạ đệ tỷ cổ muội muội lần thứ hai lấy ra căn bản cũng không có thả xuống lưỡi dao sắc, màu đen lưỡi dao sắc, sau đó nhắm ngay chính mình. Đây chính là tốt nữ hải. Dạ thần nguyệt ở trong lòng cho nạ đệ tỷ cổ khen một cái, nếu như đổi thành hắn những nữ hài đó nếu như nói muốn tự sát như vậy nhất định là trước tiên ám sát hắn. Chính mình tự mình hại mình và vân vân cũng thật là đã ít lại càng ít. Cho nên nói chống chân là thương tổn bản thân nàng mà không phải hắn, điểm này là có thể cho nàng thái độ ác liệt thêm vào như vậy một chút phân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nạ đệ tỷ cổ ỉ mủ tỏ cản nhổ nước bọt điểm không có nhiều như vậy. Hắn đã không biết mạ nợ cho nạ đệ tỷ cổ muội muội truyền vào rốt cuộc là thứ gì, gọi là trinh tiết cùng chấn thao phạm vi rốt cuộc là cái gì, ngôn ngữ đùa giỡn đây là không thuần khiết, tứ chi nhỏ nhẹ đụng vào cũng là không thuần khiết, như vậy nếu quả như thật đối với nàng làm ra cái gì không thuần khiết sự tình như vậy chẳng phải là thiên còn phải sụp xuống. Muội muội cử động rất nhanh, nàng là puppet, tốc độ xa xa mà vượt qua nhân loại bình thường, làm so với người bình thường còn nhỏ yếu hơn. Nhưng em gái hẹn gì tiểu thư, căn bản là không thấy rõ nạ đệ tỷ cổ muội muội cử động. Na nở dê chỉ thấy được ỉ mụ tỏ cản muốn tự mình hại mình không nhịn được vì lẽ đó lập tức nhắm lại xinh đẹp hai con mắt. Thế nhưng dạ thần nguyệt không giống nhau. Ngươi đủ chứ, dạ thần nguyệt bắt được trong tay nàng lưỡi dao sắc, đã khôi phục 25% lực lượng sức mạnh của hắn vẫn là so với nạ đệ tỷ cổ muội muội lớn, vì lẽ đó bây giờ ỉ mụ tỏ cản căn bản không phản kháng được na nở dê. Thế nhưng tựa hồ dạ thần nguyệt vẫn là sai rồi. Mội mội khí lực là không ngăn nổi hắn, thế nhưng na nở dê nhưng là puppet, bình thường cô gái có thể việc làm na nở dê như thế có thể làm được đó chính là đạp tàn nhẫn mà đạp đạp còn là nam nhân tôi yêu ớt nhất vị trí. Dạ thần nguyệt vội vã né qua, chỉ là chính là này trốn một chút mở lửa kia thủy mội mội liền thu được tự do. Lưỡi dao sắc một lần nữa về tới trong tay nàng. Sau đó trừng mắt dạ thần nguyệt. Đã như vậy thì trước hết giết người ta lại tự sát đi, quên đi vẫn là thu hồi ta đánh giá. Dạ thần nguyệt mỉ hệ nở cửa nở dê địa tránh thoát muội muội công kích, trong lòng ám hãn, cô em gái này tràn tư tưởng đường về tuyệt đối là có vấn đề. Ỷ mụ tỏ cản vừa bắt đầu chính là lựa chọn tự sát, mà hắn đi ngăn trở liền đã biến thành còn muốn giết hắn lại tự sát, này không phải là truyền thuyết muốn bỏ xuống cũng phải kéo cái trước chịu tội thay thôi. Ỷ mụ tỏ cản, coi như ngươi tuyệt bất quá bây giờ muội. Mội chan nhưng la nghe không vô lời của hắn, các loại công kích toàn bộ sử ra, luận ác liệt còn mạnh hơn Gia Gia, thế nhưng Gia Gia nắm giữ mạnh nhất kim cương lực, vì lẽ đó về mặt sức mạnh vẫn có thể thắng nổi nạ đệ tỷ cổ muội muội. Chỉ là, Gia Gia đều bị hắn thu phục, đúng, vừa bắt đầu hắn thay thế Gia Xỉn tiếp thu sạc cổ tiểu thư đưa cho phong nguyệt hoa bên trong nguyệt Gia Gia, thế nhưng Gia Gia đang nói ra muốn không phải trở thành Gia Gia người lời nói như vậy, sau đó không phải là như Na Nở Dê nói như vậy trơ nên mê lên. Ngay từ đầu Gia Gia vẫn là rất khó chịu hắn, chủ nhân của nàng chỉ có Sắc Cổ tiểu thư, chủ nhân lập tức đưa nàng tặng người, vì lẽ đó Gia Gia trong đầu vẫn là rất khó chịu. Cuối cùng, hắn quyết định cùng Gia Gia tỉ thí, nếu như hắn thắng, như vậy Gia Gia liền muốn vô điều kiện theo hắn, thế nhưng nếu như hắn thua, như vậy thì sắp tối dạ trả lại Sắc Cổ tiểu thư. Kết quả của cuộc so tài, chính là bây giờ sự thực. Mà bây giờ so với Gia Gia còn muốn yếu nạ đệ tỷ cổ muội muội, Dạ Thần Nguyệt nhận thức ở của nàng một cước kia cái kia vung một cái, hắn chỉ cần đề phòng của nàng đạp chân công kích là được, những thứ khác ở hẹn gì muội muội kinh ngạc trong ánh mắt, hầu như chỉ là trong nháy mắt thời điểm, ý mù tỏ cạn liền không núp đích. QNZ không phải là không thể chuyển động, mà là hai tay của nàng cùng hai chân đều bị chế trụ. Bị ép địa biến thành ngồi chồm hổm ngồi xuống tư thế. Dạ Thần Nguyệt quay về nã đệ tỷ cổ muội muội mặt, nhưng không có khinh bạc ý tứ, một chân đệ xuống muội muội hai cái chân, sau đó tay vòng tới muội muội phía sau đem hai tay của nàng cho đè lại, cho nên nói, muội muội đã không có công kích sức mạnh. Hèn gì chỉnh cái động tác là làm liền một mạch, Dạ Thần Nguyệt đè xuống muội muội lập tức kêu một cái khác muội muội. A là chỉ là người bình thường hèn gì muội muội vừa chớp mắt liền thấy hình ảnh như vậy, kinh ngạc phi phàm, mau mau điệu lại đây. Thế nhưng vừa mới đi hai bước, rồi lại dừng lại. Dạ Thần Nguyệt kỳ quái nhìn Na Nở Dê. Ta còn là không làm loại này đồng loại chuyện tình, giúp ngươi đẻ lại Na Nở Dê sau đó cho ngươi cường bạo hành vi ta thật sự là không làm được. Hẹn gì muội muội vẻ mặt rất kiên quyết, vốn là dừng lại nện bước càng là không muốn đi rồi cường bạo bị hạn chế hỏa thủy muội muội càng là không ngừng dây rua. Phảng phát hiện vào thời khắc này, thời gian này chút Na Nở Dê cũng đã bị chính đang hạn chế nam nhân của nàng xâm hại đây cùng với khuất nhục bị ngươi cường bạo, như vậy ta cắn lưới. Tự sát muội muội còn có thể nói chuyện. Ngữ khí cu Nở Dê rất kiên quyết, không chút nào xuống hẹn gì ỉ mụ tỏ cản hai cái vẻ mặt của cô bé cũng giống như là đóng băng như thế. Kiên quyết quả đoán cắn em gái ngươi a ta chỉ là cho ngươi cho nàng cho ăn mà thôi. Dạ Thần Nguyệt bị hai người này muội muội trong nháy mắt đả kích tan vỡ, nhẹ buông tay từ một bên trong bọc nhỏ đầu lần thứ hai nắm lên mảnh thứ hai bánh bích quy, sau đó nhanh chóng nhét vào muội muội trong miệng, cùng trước động tác như thế, thế nhưng muội muội lần này nhưng là lợp tức ho ra. Chỉ là ăn bánh bích quy hẹn gì muội muội lộ ra có chút khiếp đảm biểu tình. Vẻ mặt này là bởi vì vừa mới Na Nở Dê hoài nghi hắn. Chẳng lẽ nói hắn thật không phải là cầm thú khắc khục y mụ tỏ cạn kê tục ở ho khan, bị Dạ Thần Nguyệt sốc lên trên mặt mũi cũng có vẻ mặt. Không phải vậy các ngươi đã cho ta đang làm gì? Dạ Thần Nguyệt tức giận nói, sau đó trực tiếp đem bánh bích quy nhét vào muội muội trong tay, chính mình đứng cách mở ra một chút, về tới hẹn gì muội muội bên người, đây là lấy mình làm gương. Lấy đã rời xa muội muội bên người đến biểu thị chính mình cũng thật là thuần khiết, tuyệt đối không có nàng môn não bù kia cái gì cường bạo chuyện tình. Ngay ra hẹn gì muội muội không nói, chỉ là ngồi xuống sau đó cái miệng nhỏ địa ăn bánh bích quy, mà ý mù tỏ cản lại cũng biến thành ngon lên, nếu như chỉ là ha ha bánh bích quy, như vậy tựa hồ còn không có vấn đề gì. Chương 168, cùng mạ nợ xước định, canh thứ 2. Tú sắc khả san. Nếu như thấy được cô gái xinh đẹp, chuyện này quả thật so với đói bụng rồi ăn cơm còn đều hữu hiệu hơn, thế nhưng người này tuyệt đối là cái sắc lang thì đã đến rồi nhìn một chút là có thể chăm sóc mình dục vọng trình độ mà Dạ Thần Nguyệt không thừa nhận mình là như vậy sắc lang. Thế nhưng hiện tại này nhìn hai cô bé một cái miệng nhỏ địa ăn bánh bích quy mô dạng cũng thật là một sự hưởng thụ. Hèn gì muội muội yên tĩnh lại rất có trả cảm giác, quả nhiên là chị em ruột, hai tay nắm bắt bánh bích quy. Hạ thấp xuống nho nhỏ đầu, nho nhỏ môi dương, sau đó một cái miệng nhỏ địa cắn, trên gương mặt mang theo nhàn nhạt hồng nhạt có vẻ cực kỳ đáng yêu. Mà nạ đệ tỷ cô muội muội bên này đây ỉ mù tỏ cản đã thu được tự do, hai tay hai chân đều là tự do, tay phải nhẹ nhàng xốc lên khăn che mặt, Na Nở Dê thu được tự do sau đó lập tức sẽ bị Dạ Thần Nguyệt xốc lên xa cho để xuống. Hiện tại chính nhẹ nhàng xốc lên một cái nho nhỏ góc lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt trải qua Dạ Thần Nguyệt nghiệm chứng tuyệt đối là ôn nhuận môi đến, sau đó cái tay còn lại cầm bánh bích quy nhẹ nhàng đưa đến môi bờ. Xem ra rất dáng vẻ thục nữ. Quả nhiên là như vậy, tuy nói tính cách là trên lệch cái 10 vạn 8 ngàn dặm, thế nhưng đại tiểu thư này phong độ còn là giống nhau, quả nhiên không hổ là đi qua thì ra là chân thật phủ ỉ mù tỏ cản linh hồn rèn đúc mà đến của Petra rốt cục, bị dạ thần nguyệt tầm mắt nhìn chằm chằm rất không được tự nhiên hẹn gì muội muội lên tiếng, không nên như vậy nhìn ta chằm chằm tuy nói ta đã là của ngươi trong chén cơm, thịt trong bát, thế nhưng ta còn là nắm giữ ăn đồ ăn tự do. Ngươi không cần nói như vậy tự do cũng không cho ta này lên tiếng vẫn là trước sau như một mang cảm. Mà ý mù tỏ cản cũng giống là phát hiện dạ thần nguyệt tầm mắt như thế, nữ qua đầu, nghiêng người ngồi xuống vừa, chỉ là cái kia tay nhỏ vẫn còn cầm bánh bích quy, từng điểm một ăn. Có thế thời khắc này muội muội nghĩ đến na nở dê đói bụng vì lẽ đó đánh bất quá đối phương, nếu như bổ sung một thoáng năng lượng nói không chắc còn có thể hòa nhau một ván, tỉ như trước hết giết đối phương sau đó chính mình tự sát và vân vân. Chẳng qua là cảm thấy các ngươi rất đáng yêu mà thôi. Dạ thần nguyệt lắc lắc đầu, ý mù tỏ cạn lời nói đều là để trái tim của hắn không chịu được. Biến thái hẹn gì muội muội sắc mặt lập tức liền đỏ, hồng đồng đồng, thế nhưng ngoài miệng còn chưa phải tha người. Mà một cái khác ý mù tỏ cạn, lại không thấy hắn. Không hề nói gì hắn lại đùa na nở dê, sau đó na nở dê đã bị vũ nhục hiểu rõ sau muốn tự sát và vân vân. Thật là khiến người ta kỳ quái, ý mù tỏ cạn lại cứ như vậy thỏa hiệp. Nạ đệ tỷ cổ đúng mà lúc này, làm xấu cả phong cảnh thanh âm của xuất hiện, đó là Manus, nha không, không chỉ có là Manus, còn có bên người hắn có màu nâu tóc ngắn xem ra vóc người rất là khôi ngô học viện trưởng dạ thần nguyệt gặp học viện trưởng, ở phê ly chuyện món sau đó chính là học viện trưởng tuyên bố hắn có thể tham gia dạ hội. Nhưng mà cũng là học viện trưởng tuyên bố phê ly mất đi cơ hội, cho nên mới bị phê ly gia tộc theo dõi, sau đó cùng biến thân siêu cường ạ Linh hợp mưu. Cùng với nói là hợp mưu nhưng thật ra là ạ Linh lợi dụng bọn họ. Sau đó mới bức bách trả đến công kích học viện trưởng, cuối cùng đã biến thành cục diện như thế. Chủ nhân ở dạ thần nguyệt khó chịu trong ánh mắt, vốn đang ngồi nã đẻ tỉ cổ mội mội trong nháy mắt đứng lên, sau đó nho nhỏ bước tiến di động tới vài bước đã đến mạ nở bên người, cung cung kính kính túi đầu xuống. Vừa còn quay về hắn nháy mắt, động một chút là muốn tự sát hoặc là trước hết giết dạ thần nguyệt lại tự sát. Thế nhưng hiện tại, này cung kính mô dạng, hoàn toàn chính là khác biệt rất là dễ thấy làm cho người không chịu nổi khác biệt yêu không nghĩ tới bị khiên kéo xuống còn có những người khác ca học viện trưởng đúng là có vẻ rất bình tĩnh, chỉ là nếu như hắn biết rồi chính là của hắn thân ái con gái để trả công kích hắn để hắn rơi xuống như vậy hắn có hay không còn có thể vẫn duy trì như vậy bình tĩnh trạng thái. Học viện trưởng nói chuyện chỉ có dạ thần nguyện, cha muội muội hẹn gì có thể là mới vừa chuyển nhập học viện không hộ khẩu. Liền học viện trưởng QNZ chưa từng thấy, tuy nói như vậy, thế nhưng cô em gái này chan dở khả cờ na y nhìn thấy thân hình cao lớn mà nở cùng học viện trưởng vẫn còn có chút sợ. Cho nên nói na nở dê trốn sau lưng dạ thần nguyệt, lôi kéo dạ thần nguyệt tay áo. Giống như là một cái ngoan người vợ. Dạ thần nguyệt rất hài lòng, hắn QNZ sợ sệt ỉ mụ tỏ cản trong lúc nhất thời cả gan ở học viện trưởng cùng mạ nở bên người nói ra cái gì kinh thế hai tục nói đến. Đây là bánh bích quy mạ nở nhìn chằm chằm dạ thần nguyện, sau đó tầm mắt rơi vào nã đẻ tỉ cổ trong tay bọc nhỏ, đóng gói bên ngoài còn có một chút bánh bích quy dấu vết. Hóa ra là như vậy mạ nở biểu tình trong nháy mắt trơn lên rất kỳ quái, cũng không biết là kinh ngạc vẫn là vui mừng hoặc là những thứ khác khôn kể gì đó dạ thần nguyện tiến vào thế giới này là trực tiếp đưa vào giải xỉn, cho nên nói thế giới này tất cả mọi người đưa hắn trở thành giải xỉn, cho dù là mạ nở cũng giống như vậy. Tiềm thức đem dạ thần nguyệt trở thành là đệ đệ của hắn. Vì lẽ đó còn tưởng rằng là muội muội nã đệ tỷ cổ cùng dạ thần nguyệt cái này nhị ca chung đụng cũng không tệ lắm. Mà nợ sở dĩ đem muội muội phủ bộ dáng thân thể đã biến thành xa ưu cái bố bét, có thế chính là vì con rối hình người sư tối khát vọng nhất đạt thành mục tiêu, đó chính là thần tính cơ xa ho chỉ muốn trở thành thần tính cơ xa ho như vậy lần thứ hai khôi phục thành nhân loại QNZ là có thể. Cho nên nói hắn mới có thể không có chút gì do dự mà đem muội muội chế tắc thành con rối hình người, bởi vì hắn tin chắc muội muội có thể lần thứ hai khôi phục. Mà lựa này thủy nhưng là lợi dụng muội muội linh hồn chế luyện, thuộc về tối gần nhất muội muội Puppet, cũng là tối có hy vọng nhất khôi phục thành loài người Puppet. Mà bây giờ, cô em gái này lại cùng Na Nở Dê vẫn thích hai ca thân cận hơn, đây chính là tốt dấu hiệu. Cho dù hiện tại không thể nói, không thể biểu hiện ra mình vui sướng, thế nhưng mà nợ vẫn là hướng về dạ thần nguyệt gật gật đầu, nạ đệ thì cô chịu đến của ngươi chiêu cố. Chỉ là, đối diện dạ thần nguyệt tựa hồ không cảm kích. Đây là phải, bởi vì nàng có thể là của chúng ta nạ đệ tỷ cổ A trong lời nói của hắn tỉnh lược hai chữ. Đó chính là muội muội. Ý tứ là em gái của bọn họ, trực tiếp nói cho mạ nở hắn đã biết rồi y nạ đệ tỷ cổ bí mật. Thế nhưng, ta cảm thấy, nạ đệ tỷ cổ nếu như theo ta cái kia sẽ tốt hơn, ta càng có hy vọng làm cho nàng tiến hóa thành chúng ta đều muốn cảnh giới thế nào các loại chờ sau khi đi ra ngoài, các loại chờ hết thể đều xong xuôi sau đó. Chúng ta đánh một trận thế nào nếu như ta thắng như vậy nạ đệ tỷ cổ muội muội liền theo ta câu nói này dạ thần nguyệt là nhìn đã quay mặt sang lộ ra không còn bình tĩnh nữa muội muội gương mặt nói. Ngữ khí kiên định. Hắn tới nơi này cái cơ xa ho thế giới vẫn luôn không có đáp lại 1% lực lượng, có thế cũng là bởi vì hắn vẫn luôn không có giúp giải xỉn đạt thành tâm nguyện không tính là hoàn thành nhiệm vụ. Mà bây giờ, tựa hồ là một cái cơ hội tốt. Chỉ là, Manus sẽ đáp ứng à được. Hắn lại đáp ứng rồi. Chương 169, ra hám hại, canh 3. Chủ nhân chính thai nghe được mạ nở thanh âm của y mụ tỏ cản lập tức đổi qua xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé, chỉ là nhưng không có nhìn mạ nở. Na nở dê chỉ là một puppet, làm puppet muốn dựa theo chủ nhân dặn dò hành động, cho dù là nhìn chủ nhân đó cũng là không được cho phép. Nay cùng một cái nào đó liên tiếp địa câu dẫn chủ nhân của chính mình tên là Nguyệt puppet cực kỳ không giống. Nạ đệ tỷ cô muội muội vừa nghe dạ thần nguyệt lời nói cũng cảm giác được không xong, vốn là lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, mà nợ đối xử dạ thần nguyệt thái độ liền ám muội tới cực điểm, mà bây giờ tựa hồ, chủ nhân là hoàn toàn muốn thiên vị hướng về đối phương ngươi muốn lúc quyết đấu cho ta biết một tiếng là được rồi. Mà nợ không để ý đến nạ đệ tỷ cô cắn môi một cái cuối cùng trừng trừng dạ thần nguyệt nhưng là không nói, nàng là puppet, vừa nghi vấn chủ nhân đã là có vấn đề. Hết thể đều là người này, làm cho nàng suýt chút nữa liền bụt bẹt cũng làm không được. Được quả thế, Mạ Nợ cũng thật là một cái hảo ca ca, đã sớm biết chân tướng dạ thần nguyệt đã sớm biết Mạ Nợ cùng ít chuyện là cùng một loại người, tương tự đều là hủy diệt gia tộc của chính mình, thế nhưng là lại để lại đệ đệ, không bảy xem ra lánh khóc vô tình, thế nhưng là không thể làm gì, bọn họ đều là yêu đệ đệ, cuối cùng cũng đều nghĩ muốn thua ở đệ đệ trên tay. Sự xuất hiện của bọn họ chính là vì khích lệ sau đó đệ đệ không ngừng tiến bộ. Sau đó, tất cả tối mỹ đồ tốt, đều là để cho đệ đệ. Có thể không khách khí chút nào nói, kỳ thực mà nợ chế tác nạ đệ tỷ cổ lục tỷ mỗi kỳ thực chính là chuyên môn vì đệ đệ chuẩn bị nếu như đệ đệ có cái năng lực kia, có cái kia trình độ. Như vậy để đệ đệ đi thực hiện thần tinh cơ xa ho mục tiêu như vậy thế nào mà nợ nhưng là một cái hảo ca ca, cầm được chống canh một thả xuống được hướng hồ. Hắn tin chắc đệ đệ của mình là có thể vượt quá người của hắn. Chỉ là hắn không biết là, thời khắc này dạ thần nguyệt có thể không phải của hắn thân đệ đệ, hắn chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ sau đó tới thay thế được mà thôi. Đúng mà lúc này, chu vi trơn lên táo chuyển động, có những người khác cấm thanh. Học viện trưởng đây là tốt mấy cái người, đây là người cứu viện học viện trưởng rơi đến trong hầm đầu đi tới, thế nhưng bên ngoài còn có rất nhiều giáo công chức. Cống hiến với học viện trưởng người A được chúng ta lên đi một mực xem trò vui không biểu hiện học viện trưởng cười híp mắt nói, điều này cũng mang ý nghĩa trả đại tiểu thư lần này tập kích vô hiệu hóa. Dạ thần nguyệt rỗi tay một cái, vốn là muốn tóm lấy ở hãm hại khẩu chờ còn lại thiếu nữ tay hẹn gì tiểu thư, cứ như vậy ngoan ngoãn đưa tay đặt ở trong tay hắn. Người bên ngoài ta hiểu đến nụ cười để trái tim của nàng tim đập bịch bịch. Chỉ là, cái này cũng là không thể làm gì lựa chọn. Ở trong hầm đầu thời điểm, Na Nở Dê cũng đã bán đứng chính mình, tới bên ngoài còn phải cứu vớt tỷ tỷ, Na Nở Dê đã không có cái gì có thể bán, cho nên nói chỉ có thể ngoan ngoãn một chút. Mà Nở cùng học viện trưởng đi chung với nhau, nạ đệ tỷ cô muội muội đến rồi hãm hại bên ngoài cũng cùng mặt khác 5 cái bụt bẹt thiếu nữ hội hợp, trải qua này khoảng cách gần địa quan sát, dạ thần nguyện phát hiện, này xa ưu cái bụt bẹt cũng thật là đáng yêu, tuy nói đều đang chờ mà Nở đi ra. Thế nhưng năm cái bụt bẹt biểu tình động tác khác nhau, hai cái ngồi ở bờ hố, bô nở cái tế tế chân nhỏ không ngừng lung lay, rất là thanh nhàn bộ dáng, mà hai cái xem ra tương đối nghiêm túc, chính cầm vũ khí. Còn có một cái vẫn nhìn xuống. Bị chọn, cũng thật là đáng yêu, mỗi một cái đều không giống nhau. Nhìn thấy nã đệ tỷ cổ muội muội một lần nữa thuộc về đội ngũ, tuy nói ngông thượng khăn che mặt, thế nhưng năm cái bụt bẹt động tác đều trơn lên nhanh sống. Xem ra này năm cái đã cùng nạ đệ tỷ cổ muội muội trở thành bạn tốt. Kỳ thực, sao ưu cái bùa pẹt đều là lợi dụng giật xỉn muội muội phủ chế tạo ra, vốn là một thể, cho nên bọn họ quan hệ hòa hợp vẫn rất tốt. Chỉ là nếu đều là do cùng một người làm tài liệu chế tạo ra, thế nhưng cái kia tính cách tại sao đều không giống nhau, chẳng lẽ nói thì ra là phủ ý mụ tỏ cạn còn có người bên trong cách, người thứ ba cách, thứ n nhân cách, không thể không nói dạ thần nguyện ý tưởng vẫn đúng là nhiều. Nạ đệ tỷ cổ muội muội, lần sau nhất định phải nhường nha mắt thấy muội muội liền phải biến mất tung tích. Dạ thần nguyện trong lòng ngứa một chút lập tức kêu một câu. Không muốn, nhất định phải giết ngươi, sau đó sẽ tự sát. Muội muội đại nhân nhẹ nhàng đổi qua khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng gió nhẹ đưa nàng màu đen ấn có lửa chữ khăn che mặt thổi ra, lộ ra xinh đẹp khuôn mặt. Nói ra vẫn là như thế ra sức. Chỉ là không biết thế nào, hắn tựa hồ thấy được na nở dê nho nhỏ khỏe miệng nhẹ nhàng câu dẫn. Là đắc ý là có tự tin còn là cái gì tâm tư của con gái hắn không hiểu. Bên người lôi kéo tay của hắn hẹn gì tiểu thư tay lại lập tức dùng sức lên, ngươi quả nhiên là loại này biến thái, đều là cùng một bẹt phát sinh quan hệ. Tiếp theo lộ ra rất là thảm thiết biểu tình, tỷ tỷ lại bị ngươi loại này biến thái thích không được, nếu như ngươi nhất định muốn phát tiết của ngươi dục vọng, như vậy thì xin bỏ qua cho tỷ tỷ đem chỉ cần trà đạp ta là tốt rồi. Vì vì nhắm mắt lại, ý mù tỏ cắn lại muốn vì trả hiến thân tình này nghi ngờ cũng thật là bao la. Dạ thần nguyệt không hề trả lời, hoặc là nói là không đáp lại được. Lẽ nào này cũng không được, quả nhiên muội muội tự nhiên tưởng 640, ngươi quả nhiên đánh như vậy chủ ý, không chỉ có là muốn đem ta thu được giường sau đó còn mạnh hơn vội và tỷ tỷ cu nở dê leo lên. Như vậy liền đã biến thành chị em gái ngươi, tên biến thái này quả nhiên là biến thái, lại còn để tỷ tỷ và ta bày ra như vậy ngượng ngùng tư thế, ngươi còn không bằng giết chúng ta được rồi. Muội muội mặt đã hoàn toàn hồng nhuận lên, còn trong đầu của nàng nghĩ tới điều gì, đây cũng là không thể nói. Được rồi, ngươi nhanh lên một chút đến bên kia đi, bọn họ bây giờ địa điểm vẫn là ở hãm hại khẩu, chu vi vẫn có một loạt người, hơn nữa không biết thế nào phần lớn lại còn đều là nữ sinh. Vì lẽ đó hẹn gì lời của mội mội cu nở dê bị mọi người nghe được, dù là dạ thần nguyệt ra mặt dày, thế nhưng hiện tại đang lúc mọi người xem biến thái vẻ mặt vẫn không chịu nổi. Trực tiếp ngăn cản nhị tiểu thư bỏ chạy, nếu như lại ở lại đây, nói không chắc na nở dê cũng không nói 3p, 4p, 5p đều sẽ nói ra rồi. Ngay tại lúc dạ thần nguyệt vì tránh né bọn họ xem biến thái ánh mắt đại chạy thời điểm, khi đi ngang qua rừng cây nhỏ địa phương nhưng là ngừng lại. Bởi vì một cái khác gác miệng nha không, bởi vì đã sớm đi tìm kiếm tin tức giật sệt kẻ tiểu thư đã trở về. Đơ ết, nhìn tình huống, nếu như ngày mai còn có đề cử vẫn là canh 3. Canh thứ nhất dạng sáng, canh thứ 2 8 giờ tối, canh thứ 3 buổi tối 10 điểm, đây là bỏ phiếu quyết định, không biết tại sao các ngươi đều yêu thích buổi tối 2 canh. Chương 170, phản kích tiến hành thì, canh thứ nhất. Ngươi tên biến thái này ở lão địa phương xa liền nghe được ngươi là biến thái nghe đồn. Bên người không có người nào, chỉ là đơn độc địa đứng, đẩy một cái kính mắt dẹt sệt kẻ không khách khí chút nào nói. Tư thế cùng lần trước như vậy tựa ở thân cây biên kìm bờ lì lao sư có chút giống, hai người đều là đang xem kịch, hơn nữa còn không nói lời nào, cuối cùng khi hắn đi ngang qua thời điểm đối với hắn thật to bình luận. Đều là kẻ gian ác dạ thần nguyệt trong lòng hiểu rõ. Chỉ là nhìn ủy viên trưởng thời điểm vẫn là thở dài một cái thật dài. Làm sao nói ngươi biến thái, ngươi thật đúng là thừa nhận rất rõ ràng, ủy viên trưởng tựa hồ là hiểu lầm hắn. Không phải điểm này, giải sếp hẹ, ngươi để ta không biết nên nói như thế nào. Rõ ràng có đẹp đẽ mà thon dài hồng nhạt tóc dài, rõ ràng mang theo kính mắt có thục nữ khí chất, rõ ràng còn có lộ gì môn hâm mộ bộ ngực. Chỉ là giọng điệu này tại sao thì không thể thuộc nữ một ít, ngữ khí cu nở dê chỉ hoán một ít, chẳng lẽ nói muốn hướng về ngươi học tập, bề ngoài xem ra người khung nhân dạng kỳ thực nội tâm là bất chết bất khấu biến thái. Được rồi, cùng chất độc này lưỡi nữ giao chiến, hắn vẫn không có thắng lợi qua. Chỉ nói là bất quá na nở dê, hắn còn không đánh lại na nở dê à. Dạ thần nguyện thả hẹn gì muội muội tay, nhẹ nhàng tiến lên. Rồi tay một cái chỉ lát nữa là phải chạm đến ủy viên trưởng tế tế mà có đàn hồi vòng eo. Ủy viên trưởng lông mày nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, sau đó liền muốn tách rời khỏi, nhưng là cái mông của nàng sau đó nhưng là ở hẹn gì muội muội kinh ngạc trong ánh mắt thêm một con không công tay nhỏ. Không cho phép ngẫu nghịch phụ thân đại nhân, đây là từ trong hư không chậm rãi dần hiện ra người tới ảnh. Đây là ăn mặc màu đen gỗ thịt lộ gì váy, có màu bạc xinh đẹp tóc dài. Tinh xảo huyền nếu là người ngẫu vậy khuôn mặt thiếu nữ. Đương nhiên, tướng mạo và vân vân đã không thể ngăn cản hẹn gì muội muội, chu vi đều là mỹ nữ vần quanh, hẹn gì muội muội đã không biết cái gì gọi là mỹ nữ. Thế nhưng hiện tại, cái này có mái tóc dài màu bạc thiếu nữ cũng rất hấp dẫn nan ở dê, đó là bởi vì sau lưng của nàng lại run rẩy một đôi xinh đẹp màu đen cánh, rất là mỹ lệ. Đây là thiên sứ làm sao là như vậy ở hẹn gì muội muội trong lòng, mặc kệ thấy thế nào ủy viên trưởng đều là cường hãn không cho khi dễ loại hình, thế nhưng hiện tại này phản kháng là như vậy vô lực. Quả nhiên QNZ chiến bại. Nhưng mà, đây cũng không phải là gánh nặng, ở ý mù tỏ cạn trong lòng, tựa hồ đang trong hầm đầu một cái nào đó cảnh tượng nhất thời chiếu lại. NaNZ không phải hiểu lắm, nhưng là vẫn rõ ràng, Xí Gín Tù là ủy viên trưởng của PET. Chỉ là bây giờ buộc bẹt nhưng là phản bội chủ nhân sau đó giúp đỡ dạ thần nguyệt đến cùng nhau khi phụ ủy viên trưởng. Chuyện này Lam mở sao giống như vậy là ở trong hầm đầu Na Nở Dê hiểu lầm như vậy. Dạ thần nguyệt muốn Na Nở Dê đẻ lại nã đẻ tỷ cổ muội muội sau đó cùng Na Nở Dê cường bạo không thể không nói thời khắc này ỷ mụ tỏ cản tâm tư rất là phức tạp. Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ biến thành một câu tuyên án. Nguyên lai ngươi quả nhiên là như vậy người nếu như chỉ nói là nói cu nở dê là tốt rồi, thế nhưng thời khắc này muội muội nhưng muốn chạy trốn, vẫn là nói chạy bỏ chạy một loại nào này dạ thần nguyệt bắt được muội muội mũ, đó là tượng trưng cho gia tộc mũ, vốn là đã trốn muội muội lại đã trở về. Xem ra cho dù là bất nhập lưu nhị tiểu thư, thế nhưng cu nở dê vẫn là nhị tiểu thư. Đối vinh dự của gia tộc và vân vân vẫn là thực để ý trở về nhị tiểu thư chỉ nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt trong tay mũ không nhìn hắn. Giống như là biết rõ không tránh thoát thế nhưng còn thấp hơn đầu không nhìn tới đáng sợ kia đại ma vương như thế. Tuy nói thời khắc này dạ thần nguyệt không phải đại ma vương, chỉ là ở nhị tiểu thư nhưng trong lòng cu nở dê ly ma vương không xa, chấp nhận chị em gái đồng thời ấn tới ở trên giường sau đó còn làm cho nàng làm sao tỉ tỉ. Tỷ như đẻ lại tỷ tỷ đi tại sao, tuyệt đối là siêu cấp lớn ma vương giải xếp hẹ, cái kia hờ ơ u chữa nờ dê hắc thủ vị trí tìm được rồi à dạ thần nguyệt đem màu xanh. Tha mờ bờ dẹt nắm lấy, trước tiên không thấy kế tục triển khai các loại siêu cấp não bù muội muội tràn, đem tầm mắt rơi vào đều là nhìn hắn chằm chằm giải xếp hẹ. Chiếm giải xếp hẹ tiện nghi không dễ dàng, mà làm cho nàng cam tâm tình nguyện đó chính là càng không dễ dàng. Mà đã trợ giúp dạ thần nguyện hoàn thành nhiệm vụ sỉ ghiên tủ càng là không có bất kỳ ngoại ý muốn từ giải sệt kẻ phía sau trôi giạt đến dạ thần nguyện bên người. Sau đó để dạ thần nguyện vuốt đầu. Tuy nói ở chế luyện thời điểm, sỉ ghiên tủ là tiếp nhận rồi đến từ giải sệt kẻ máu tươi, thế nhưng đây chính là đích thân hắn chế luyện, sỉ ghiên tủ đến cùng vẫn là nghe lời của hắn. Cho nên nói, làm cho nàng lập tức phản bội giải sệt kẻ QNZ là có thể. Đây chính là người chế tác phúc lợi. Nếu như hắn không có đoán sai, lúc trước sắc cổ tiểu thư có thể như vậy sảng khoái sắp tối dạ đưa cho hắn, cũng là để lại hậu chiêu, chỉ cần na nở dê đạt thành mục đích là có thể sắp tối dạ thu về. Nơi nào nghĩ đến dạ đêm đã biến thành của hắn đồ vật. Cho nên nói sắc cổ tiểu thư dự định cứ như vậy tan vỡ, không thể lựa chọn trưởng không hắn, mà là muốn hợp tác với hắn, có thế đưa tới cổ mù dạ xạ kỳ chính là này một cái hợp tác tín hiệu. Ở biểu hiện thành ý của nàng. Tìm được rồi. Ngay khi giải sệt kẻ vẫn không có tức giận trừng dạ thần nguyệt một chút, loại này nói sang chuyện khác đơn giản thủ đoạn nếu như na nở dê còn không thấy được na nở dê liền bạch sống ngủng này mấy trăm năm. Bất quá na nở dê đã phản bội phệ lì thuộc về riêng dạ thần nguyệt, bẹt cùng chủ nhân ngây ngô càng gần sức mạnh khôi phục lại càng nhanh, thông qua vừa mới hôn môi, na nở dê cũng nhận được không ít ma lực, cũng coi như là triệt tiêu lẫn nhau. Rất tô tờ như vậy đón lấy chính là lúc phản công. Hẹn gì ồ ai chúng ta đi đem tỉ tỉ của ngươi trả nhận đi ra đi dạ thần nguyệt hướng về đã bị hắn lấy xuống mũ hẹn gì mội mội thân. Ra tay. Chương 171, chỉ là một ẩn nút địa phương, ly học viện rất gần hoặc là nói liền ở trong học viện đầu, ở một chỗ thương khố, lúc bình thường rất khó hấp dẫn người chú ý của lực. Thế nhưng chính là cái này địa phương. Căn cứ rất sệt kẻ tiểu thư sự phát hiện này nhâm ủy viên trưởng thăm dò, sự kiện người giật dây liền trốn ở chỗ này. Bởi vì, dạ thần nguyệt cung cấp một tin tức quải thượng liêu câu, đó chính là dạ vẹn nạ tiểu thư ở nhà thương khố này phụ cận từng xuất hiện. Dạ vẹn nạ là ai dựa theo nội dung vở kịch phát triển, Á Linh là một cái tâm tư cẩn thận người, na nở dê sẽ không để cho trả không công địa bị tóm lấy, nhất định có một có thể ẩn thân phương pháp. nói thí dụ như ngụy trang. Để trang ngụy trang thành một người khác đến tránh né tầm mắt của mọi người. Sau đó, Na Nở Dê lựa chọn Dạ Vân Nạ, là trong học viện một người nữ sinh, có bánh quai trèo mái tóc tướng mạo phổ thông. Thực lực không mạnh cũng sẽ không trêu chọc đến chú ý của những người khác lực. Hơn nữa, sở dĩ lựa chọn Dạ Vân Nạ, là bởi vì nàng bả vai mang theo một con tiểu bạch cáp, bù bấm tiểu bạch cáp, vừa vặn cùng trả cu Nở Dê mang theo xì ở mẩn sắp xỉ. Biết rồi Dạ Thần Nguyệt cung cấp tin tức sau đó, giải xét kẹ lập tức có đáp án. Sau đó, Dạ Thần Nguyệt mang theo hẹn gì muội muội đến nơi này. Trong tay mềm, đây là cô gái mềm tay nhỏ, hẹn gì muội muội thật biết điều, nhưng thật ra là không ngoan cũng phải ngoan. Na Nở Dê rất yếu thế nhưng đầu óc còn có thể phân biệt rõ ràng. Na Nở Dê thân cũng bị hôn, mò bảo bối địa phương mò cũng bị sờ soạn, hiện tại này lấy lạ tay và vân vân đã không coi là cái gì. Chỉ là, hẹn gì muội muội hơi nghi hoặc một chút chính là, ở Na Nở Dê đưa tay đặt ở Dạ Thần Nguyệt trong tay thời điểm, giải sệt kẻ tiểu thư thấu kính lập tức phản quang, giống như là muốn nhắc nhở Na Nở Dê cái gì thế nhưng cuối cùng vừa không có nói. Na Nở Dê đương nhiên sẽ không biết, một cái nào đó ủy viên trưởng ở trên người nàng tìm được rồi Na Nở Dê lúc trước bị đánh bại tự giận mình tư tưởng. Na Nở Dê lúc trước cũng là đã trải qua như thế cái tâm lý quá trình. Nói cái này không cần quá để ý, cái kia không cần quá để ý, sau đó đã biến thành như bây giờ, ngoại trừ không có tiến hành bước cuối cùng không thể cho người đụng đều bị chơi toàn bộ. Mà bây giờ, cô em gái này nhất định là bị người nào đó độc tay. Vừa nhưng đã cứu không được, cho nên nói ra sệt kẻ tiểu thư liền cái gì cũng không nói. Chỉ là ánh mắt kia, đo nở dê ơ Dạ Thần Nguyệt trên người của còn chưa phải là vậy tàn nhẫn. Thời khắc này đã bị ủy viên trưởng phán định là không có thuốc nào cứu được hẹn gì muội muội tay nhỏ mơ hồ có mồ hôi, bị nam nhân nả mở trà tờ chạy tới chạy lui Na Nở Dê nhưng là tâm như mai con ẩm phanh phanh ở đi loạn. Tìm được rồi Dạ Thần Nguyệt rốt cục phát ra âm thanh, muội muội tim đập nhưng là khiêu nhanh hơn, đó là bởi vì nghe được tỷ tỷ tin tức. Các nàng vừa lên hô to, nghe được chính là tỷ tỷ bị đuổi bắt tin tức, đây chính là và toàn bộ học viện đối nghịch a. Tỷ tỷ có thể làm sao bây giờ ai cho nên nói cùng nam nhân so với, tỷ tỷ và vân vân vẫn là trọng yếu hơn. Vốn đang ngơ ngác đầu nhỏ lập tức giơ lên, sau đó khắp nơi nhìn quanh. Tỷ tỷ ở nơi nào đây bên kia Dạ Thần Nguyệt có chút buồn cười mà nhìn muội muội khẩn trương mô dạng. Dạ Thần Nguyệt chỉ từ thương khố tiểu môn đi ra sau đó hướng về đi suốt thiếu nữ. Đó là một cái mang theo tròn trịa kính mắt, ghim bánh quai trèo đuôi sam thiếu nữ. Na Nở Dê ăn mặc các nữ sinh thống nhất hình thức giáo phục, bả vai đứng thẳng một con có chút bụ bấm tiểu bồ câu, có vẻ rất đáng yêu. Xem ra vẫn đúng là như là một cái văn học thiếu nữ. Đó là tỷ tỷ hẹn gì muội muội nhìn Dạ Thần Nguyệt một nói thẳng hai lần, chỉ có nói hai lần mới có thể thể hiện ra Na Nở Dê ngạc nhiên. Này Dạ Thần Nguyệt sẽ không phải là đùa bỡn của nàng đi, tùy tiện chỉ cá nhân liền nói đó là tỷ tỷ thật sự coi tướng mạo của nàng là bạch sống à, bất kể nói thế nào tỷ tỷ cũng phải cùng dung mạo của nàng một màn như thế đi. Ta sáng sớm chiếu quá tấm gương, muội muội cũng quay đầu nhìn Dạ Thần Nguyệt, ngựa khí không phải rất tô tờ, mang theo một chút tiểu kích động. Ừ, làm sao Dạ Thần Nguyệt trên mặt của lộ ra có chút kỳ quái vẻ mặt, ý mù tỏ cản sẽ không phải là thấy được tỷ tỷ lập tức quá mức hưng phấn sau đó xấu đạo đi. Này sáng sớm chiếu quá tấm gương cùng bây giờ đối thoại có quan hệ gì, chỉ là đổi lấy nhưng là ý mù tỏ cản bi phẫn vẻ mặt, vì lẽ đó ngươi liền không nên dối gạt ta, thật sự đã cho ta cùng tỷ tỷ đều tốt như vậy lừa gạt ta, tùy tiện tìm cá nhân liền nói với ta đó là tỷ tỷ, thế nhưng ta á cùng tỷ tỷ là sinh đôi, dài đến một màn như thế mà ngươi xem. Một chút người thiếu nữ kia, nan nở dê nơi nào có cùng tỷ tỷ có cùng ta tương tự, chính là bất kỳ một điểm muội muội trực tiếp đại hô lên. Nếu như mục tiêu của ngươi chỉ là muốn trà đạp ta, như vậy thì sớm một ít thực hành không dùng tới như là như bây giờ lừa dối ta, ngươi cái này tên lừa gạt. Vì vì nhắm mắt lại, dài nhỏ lông mi không ngừng rung động, ý mù tỏ cạn lại lần nữa trơn lên cuồng loạn. Đó là không thể không nói Dạ Thần Nguyệt bên kia âm thanh quá lớn, hoặc là nói là hẹn gì ỉ mù tỏ càn cuồng loạn quá mức cường đại rồi. Gương mặt lạnh lùng từ trong mật thất đi ra Dạ Vẹn Nạ còn có Na Nở Dê bả vai có chút bụ bấm tiểu bạch cắp đều nhìn lại. Chạ bả vai bụ bấm tiểu bạch cắp thanh âm của mang theo điểm già nua hương vị, đây là tiểu thanh long xỉ ở mẩn thanh âm của. Bọn họ làm sao ở nơi đó chạ nha không? Thời khắc này Dạ Vẹn Nạ vì nhi u ma y, văn học thiếu nữ khí chất trong nháy mắt biến mất, đã biến thành trạ đại tiểu thư đặc hữu mang theo cao ngạo cao mày. Không biết, có lẽ là tìm kiếm đến rồi tin tức gì sẽ không phải là xì ở mẩn rốt cuộc là không biết sống bao nhiêu năm cấm kỵ con rối hình người. Nó tựa hồ đã biết dô y dạ thần nguyệt sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Hơn nữa còn mang tới hẹn gì nếu như không có hoàn toàn kế sách chắc là sẽ không mang theo hẹn gì tới nơi này. Sẽ không phải là cái gì ngạch cho ăn ngươi đang làm gì trả thanh âm của vị vị chần chờ. Chỉ là đây chỉ là một giây, tiện đà, nhanh chóng tiểu bào hướng về dạ thần nguyệt phương hướng chạy tới, chạy vẫn kiên trì gấp. Bởi vì giờ khắc này, rơi vào dạ vẹn nạ nha không, nhưng thật ra là trả phẫn diễn dạ vẹn nạ trong mắt. Dạ thần nguyệt lại trực tiếp đem còn đang cuồng loạn hẹn gì muội muội cho tóm lấy, sau đó nằm ngang ôm, bàn tay mau mau táo táo địa trực tiếp xốc lên muội muội váy, sau đó tay cứ như vậy đùng đùng đùng rơi xuống lại là ở mắt thấy muội muội chịu nhục, tỷ tỷ rốt cục lự không nhịn được. Trên người nàng là mượn do ạ linh lực lượng đến tiến hành ngụy trang, một kích động cái kia ngụy trang sẽ biến mất, giống như là như bây giờ, khi nàng đi tới dạ thần nguyệt trước mặt thời điểm, đã hoàn toàn đã biến thành trạ đại tiểu thư. Đồng thời bả vai bụi bấm tiểu bạch cắp cu nở dê đã biến thành tiểu thanh long xì ở mẩn tỉ tỉ khắp khuôn mặt là giận dữ và xấu hổ còn phải tiếp tục nói ra một số kinh thiên động lời của hắn tới muội muội rốt cục kêu lên. Tỉ tỉ vốn đang bị dạ thần nguyệt bắt được hẹn gì muội muội không biết là nơi nào thoát ra sức mạnh, trực tiếp chạy nhanh tới trạ bên người, sau đó trực tiếp ôm lấy cùng nàng bình thường thân cao cùng nàng bình thường tướng mạo trạ trạ, xì ở mẩn, các ngươi cuối cùng là đi ra. Đúng mà lúc này, dạ thần nguyệt nhưng là vô vô tay, đưa tay bỏ vào trong túi tiền đầu, vô hạn phong tao nha không, nhưng thật ra là vô hạn phong độ mà nhìn trạ đại tiểu thư. Ngay đây là buộc ta đi ra trạ biểu tình hơi sững sờ, bả vai xì ở mẩn run rẩy tiểu cánh, hiển nhiên là cũng có chút kinh ngạc. Đơ ết, kỹ xảo thiếu nữ thế giới chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, kế tiếp là phở sau đó thiên hàng. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ. Vô cùng cảm kích. Chương 172, Thấy Trả, canh thứ 3. Lẽ nào đây thật sự là vì dụ dỗ na nở dê đi ra cho nên mới cố ý đánh hẹn gì cái mông nhỏ hiển lộ ra chân thân trả đại tiểu thư nhìn chính khóc lóc lê hoa đái vũ muội muội vẻ mặt hơi có chút quái dị. Ừ không phải vậy ngươi cho rằng ta sẽ như vậy cầm thú à dạ thần nguyệt vờ ơ y tay, lộ ra chính nhân quân tử mô dạng, tuy nói trả đại tiểu thư đối người nào đó không bị kiềm chế cuộc sống riêng có chút lý giải. Cho nên đối với hắn cố ý hiển lộ cao to hình tượng vẫn duy trì mãnh liệt địa phản đối. Chỉ là hiện tại, tựa hồ lại có thể nói còn nghe được. Chỉ là gật đầu mổ xem như là gật đầu mổ, cha muội muội vẫn là nghĩ tới chuyện rất trọng yếu. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này không quan tâm các ngươi là vì cái gì nguyên nhân đi tới nơi này, đều cùng ta giữ một khoảng cách trả dụng dư quang của khỏe mắt liếc liếc nàng đi ra tiểu cửa kho hàng phương hướng, phảng phất ở nào còn có người đang giám sát. Đúng, có người giám thị, Alins bên người có một cường đại puppet, đó chính là Na Nở Dê quản gia, tên là Sin, đây là trạ vùng vẫy một hồi cùng đối phương sau khi quyết đấu thua trận người. Mà bây giờ, trạ vì bảo vệ dạ thần nguyệt cùng hẻn gì, ở trước mặt chỉ có một lựa chọn, đó chính là cùng hai người rũ sạch quan hệ, không làm cho các nàng quấy rầy chính mình, ngược lại sự tình đều là Na Nở Dê làm, chỉ cần Na Nở Dê một người trở thành mục tiêu là tốt rồi. Nếu để cho các nàng cũng bị Alins cho nhìn chằm chằm vậy cũng không tốt. Vì lẽ đó trạ đại tiểu thư rất trái lương tâm địa nói như vậy. Đồng thời, còn nghĩ cứ như vậy xoay người, ngay cả mình em gái ruột cu nở dê bị đẩy ra. Tỷ tỷ hẹn gì muội muội hai mắt đấm lệ. Không sao, ngươi không cần đem tất cả trọng trách đều đặt ở trên người chính mình. Ta đã tìm được rồi cứu viện. Chỉ cần dạ thần nguyệt ra trận nhất định có thể đánh bại cái kia hở ơ chừa nờ dê hắc thủ nói bậy nhưng mà cha đại tiểu thư nhưng rất tức giận địa vẩy vẩy tay, không muốn đưa hắn cu nờ dê lẫn vào đi và o ngươi phải biết, vì hắn ta nhưng là a cha đích sắc rất sinh khí, nan nờ dê chính là vì muội muội cùng rời đi ạ lìn đối dạ thần nguyệt chú ý của lực mới đỡ lấy cái này phải chết nhiệm vụ, cho. Dù là đem chấn chỉnh lại vinh dự của gia tộc điều này đều đặt lên đây. Thế nhưng hiện tại, hai người này ngu ngốc lại chủ động đưa tới cửa, đây không phải là ở tự gây phiền phức là cái gì cho nên nói đại tiểu thư cũng thật là bị tức đến rồi. Hai người này ngu ngốc ngươi nhưng mà cái gì dạ thần nguyệt tiến lên nhìn từ trên cao xuống mà nhìn trạ, xảy ra chuyện như vậy lại không nói cho ta biết trước, ngược lại là chính mình một mình đi làm chuyện như vậy, ngươi đến cùng coi ta là thành cái gì? Ngươi không tin ta? Dạ Thần Nguyệt cũng là có chút khí, tuy nói hắn đã sớm biết nội dung vở kịch, hẳn là trước một bước nhắc nhở Trạ, thế nhưng hắn quên rồi, mà Trạ nhưng vẫn là chưa tin sức mạnh của hắn, đem tất cả trách nhiệm cùng gánh nặng đều nhưng ở trên người chính mình, này là không tin biểu hiện của hắn. Không không phải như thế, ta không là không tin ngươi, mà là Trạ có vẻ rất cấp bách, này cùng vừa răn dậy muội muội tức giận mô dạng hoàn toàn khác biệt. Bả vai xỉ ở mẩn run rẩy tiểu cánh, Trạ nhưng thật ra là sợ sệt ngươi muốn đối mặt là cả nước Anh một lần này. Hờ ơ u chừa NG hắc thủ có thế chính là đại biểu chỉnh người quý tộc quân đoàn, vì lẽ đó cho dù ngươi đánh bại hắn cu NG không có ý nghĩa toàn bộ nước Anh. Dạ Thần Nguyệt kéo dài âm thanh. Mà bên này đã bị xỉ ở mẩn nói toạc, Trạ cắn môi một cái. Ai bảo ngươi nói nhiều rồi, buổi tối thịt gà điểm tâm đổi thành cá mòi. Hơn nữa còn là có mùi kia loại, nói thì nói như thế, nhưng cũng coi như là phá quán tử phá xuất. Chính là như vậy, cho nên nói ngươi muốn cùng ta giữ một khoảng cách. Tốt nhất, thừa dịp bọn họ trước khi tới liền đi đi. Ha ha, cũng thật là náo nhiệt tình cảnh. Nhưng mà, ngay vào lúc này xuất hiện tiếng vỗ tay. Lăng không xuất hiện tiếng vỗ tay, sau đó, ở Dạ Thần Nguyệt trước mắt của bọn họ từ trong không khí xuất hiện hai người, một cái tuấn tú thiếu niên, còn có một cái đều là ăn mặc đắc thể tóc sơ tỏa sáng quảng ra. Tao nhã lễ độ mô dạng, không không được Trạ thanh âm của lập tức kích động, sau đó, lại muốn đứng ra đem Dạ Thần Nguyệt cho hộ ở phía sau, chỉ là Dạ Thần Nguyệt là muốn na nở dê che chở người à. Dạ Thần Nguyệt nhìn Trạ, cười lắc lắc đầu. Nhìn tới ngươi còn không biết ngươi năng lực của đàn ông, Dạ Thần Nguyệt cười, trước tiên không nói na nở dê có thể không thể đại biểu toàn bộ nước Anh quý tộc, cho dù na nở dê xin đại biểu, nhiều như vậy quý tộc cu nở dê đến rồi sửa thay đổi triều đại thời khắc yêu còn tờ hờ tờ là to gan phát ngôn đây, ta có thể lý giải vì ngươi đây là đang đối toàn bộ nước Anh khiêu khích gà Trạ, ngươi cũng thật là tìm cái người đàn ông tốt ra. Ạ Lìn khỏe miệng lướt qua một đạo độ cong, nhẹ nhàng nói, rất là tao nhã lễ độ. Mô dạng, một điểm đều không nhìn ra ác liệt tính cách. Tầm mắt rơi vào Trạ trên người của. Chỉ là thời khắc này Trạ có một ít là lạ. Nam nhân chuyện này quan hệ của chúng ta hẳn là vẫn không có còn chưa tới đến loại trình độ đó đi, nếu như nói cứng nam nhân nói. Như vậy ít nhất cũng là kết hôn rồi truy hệ nở sau đó đi ở hẹn gì muội muội ánh mắt kỳ quái chúng tỉ tỉ Trạ tiểu tay không ngừng ti cờ hờ gõ tờ. Một bộ đầu góc cấp tốc chuyển động sau đó muốn hư dáng vẻ. Trạ Trạ, tất cả mọi người đang nhìn ngươi, bả vai bay xì ở mẩn rất bất đắc dĩ nhắc nhở. Nha đại tiểu thư mặt trong nháy mắt liền đỏ. Lúc này nàng lại rơi vào muội muội phía sau, hẹn gì muội muội bị Trạ đẩy lên đằng trước, muội muội cũng là kinh hồn táng đảm. Tỷ tỷ chuyện này đây là cái kia cái gì đều mạnh hơn tỷ tỷ của nàng à?